từng ung tùm chố mắt nhìn Cố Tương Tư, đích xác, nàng đối Phong Tề Ký việc tư hoàn toàn không biết gì cả, càng chưa từng hiểu biết Phong Tề Ký rốt cuộc là cái như thế nào người. Từng ung tùm, ngươi hoàn toàn đều không hiểu biết nam nhân kia, làm sao nói tỉnh. Gì nói ái đâu. Cố Tương Tư đã ngồi ở nhà giam trên giường đá, đàng giao vì nàng băng bó hảo bị thương đều tay, cái này điên nữ nhân, nếu không phải xem ở nàng là Phong Tề Ký chiến hưu chi nữ phân thượng, nàng sớm bảo người đem nàng ném đến quặng mỏ đi dọn cục đá. Mỗi ngày mệt nàng đem nửa chết nửa sống, xem nàng còn có hay không nhàn tâm miên man suy nghĩ. Từng ung tùn cả người đều nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đối với nàng không phải yêu Phong Tề Ký, chỉ là ở hưởng thụ Phong Tề Ký yêu thương sự, nàng rất khó lấy tiếp thu. Nàng không nên là cái dạng này, nàng nơi nào có như vậy ích kỷ như vậy hư đâu. Không phải, nàng không có như vậy ích kỷ như vậy hư, nàng đối Phong đại ca là có tỉnh, là có a. Nàng thoạt nhìn không cứu. Đàng giao luôn luôn ít nói, rất ít đối người xa lạ có cảm xúc. Nhưng đối với từng ung tùm, hắn là thật từ trong lòng chán ghét. Ngươi nói đúng, nàng sắc không cứu. Cố Tương Tư bình sinh gặp gỡ quá muôn hình muôn vẻ không ít loại người, từng ung tùm loại này cực phẩm, nàng là thật hai đời lần đầu gặp được. Gặp qua cực đoan, chưa thấy qua như vậy cực đoan, từng ung tùm quả thực chính là chấp mê bất ngộ bản mô. Dù sao quản không được nàng, đều quan nàng lâu như vậy, nàng còn không nghĩ ra, nàng cũng là không có biện pháp. Kế tiếp liền ăn ngon uống tốt, hảo mặc tốt trụ giam lỏng nàng đi. Chờ vội xong trong khoảng thời gian này, nàng lại tìm người đưa nàng đi Giang Nam đi. Trước sau là Phong Tề Ký chiến hữu nữ nhi, có quyền xử trí nàng người, cũng chỉ có Phong Tề Ký. Đàng giao rời đi trước, còn tá từng ung tùm tay chân cùng cằm, đỡ phải nàng lại nháo tự sát. Cố Tương Tư ra địa lao, liền đối với Triệu Thịnh phân phó nói, tìm hai cái nha hoàn hảo hảo vì từng ung tùm rửa mặt trải đầu một phen, sau đó tìm cái yên lặng sân, đem nàng an trí hảo, tìm hai cái sẽ võ công nữ tử, một tấc cũng không rời nhìn nàng, viện ngoại an bài nhiều điểm người, không được nàng bước ra viện môn một bước. Là, Vương Phi. Triệu Thịnh chắp tay hẳn là, cung tiễn đi rồi bọn họ hai người. Chờ một chút, hắn liền an bài người, nâng từng ung tùn đi một cái yên lặng sân, làm tỷ nữ vì từng ung tùn rửa mặt trải đầu một phen, lại phái hai gã nữ thị vệ, đến từng ung tùn bên người hầu hạ. Dù sao nghe Vương Phi ý tứ, chính là muốn ăn ngon uống hầu hạ từng ung tùn, lại không được từng ung tùn bước ra viện môn một bước, cũng chính là giam lỏng từng ung tùn. Nữ nhân này đích xác thực phiền toái, giết cũng giết không xong, đưa lại không biết nên đưa đến nơi nào đi. Đối với nàng, đừng nói Trấn Nam Vương là không hề biện pháp, chính là Vương Phi, không phải cũng lấy nàng một chút biện pháp đều không có sao. Ai? Vẫn là kêu một câu, Trấn Nam Vương già chính là quá xui xẻo. Tháng 6 sơ 9, hạ một hồi mưa to, đế đô phạm vi trăm dặm ba cánh, nhưng xem như lâu hạn gặp mưa rào, cấp chờ đến trận này mưa to. Quan phủ đã sớm sửa được rồi cử, vì đến chính là ứng phó mùa thu thủy úng. Châu chấu thai hương cũng ở nhân loại cường hãn bắt giữ hạ, thực mau đã bị sửa trị đi xuống. Có trận này vũ, các nơi ba cánh cũng đã là lục tục bắt đầu trồng trọt. Lúc này gieo giống cơ hồ đều là hạt mè, chỉ vì hạt mè chống lụt hảo một chút, ít nhất so mặt khác thực vật hảo điểm nhi. Mà ở trận này mưa vui hạ sau, các nơi tới là gieo trồng chống lụt cây nông nghiệp khi, Ninh Quốc công phủ chính là ra thiên đại sự tình. Cố Tương Tư được nghe này tin tức, liền vội vội cùng Đằng Giao ngồi xe đi Ninh Quốc công phủ. Bọn họ như thế nào đều không có đoán trước đến, Cố Hạnh cư nhiên sẽ ở ngay lúc này đột nhiên tắt thở. Cố Lao phu nhân cũng là lúc này mới hiểu được, trách không được Ninh đêm vẫn luôn ở vội vàng trong nhà hài tử hôn sự, nguyên lai là bọn họ một đám đều đã sớm biết, liền gạt nàng Lao bà tử một người a. Lao thái thái khí đều ngất rất nhiều lần, phủ y đều cấp đều ra một chán hãn. Cố Tương Tư đã đến, chính là giải cứu đại gia. Cố Lao phu nhân lại lần nữa thức tỉnh lại đây, nhìn đến là Cố Tương Tư ở vì nàng thi trâm. Nàng đó là lại lần nữa lao lệ tung hoành khóc lớn nói, ta số khổ nhi a, ngươi này vừa đi, nhưng làm vì nương về sau nên làm cái gì bây giờ a? Cố Tương Tư châm cứu thuật có thể so phủ y y lợi hại nhiều, ít nhất Cố Lao phu nhân lại là cực kỳ bi ai khóc lớn, cũng là rốt cuộc không ngất đi qua. Cố Lao phu nhân nằm ở trên giường, là thật sự cực kỳ bi ai khóc lớn, nàng thanh niên tăng phu, trung niên tăng tử, hiện giờ nàng đây đều là thổ chôn đến cổ lao thái bà. Cứ nhiên lại là lại lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a. Tổ mẫu, phụ thân lâu dài hôn mê bất tỉnh, ngài có thể hỏi một chút phủ y đi, mười mấy năm vẫn chưa tỉnh lại người, thân thể sẽ trở nên như thế nào, ngũ tạng lục phủ có thể hay không chỉ biết dần dần suy nhược, thẳng đến dầu hết đèn tắt mà chết. Cố Tương Tư nếu không phải sợ này, lão bà tử cũng cứ như vậy đi, quay đầu lại nàng mẫu thân lại bị không hiểu rõ người, loạn khua môi múa mép nói nói ba đạo bốn, nàng mới lười đến tốn nhiều nước miếng khuyên lão bà tử đâu. Phủ y thấy Cố Lao phu nhân bỗng nhiên không khóc, chỉ là ánh mắt nhìn gần nhìn về phía hắn, hắn lập tức chắp tay cúi đầu trả lời, chính như Vương Phi lời nói, mười mấy năm hôn mê bất tỉnh người, ngũ tạng lục phủ sẽ dần dần suy kiệt, thân thể cơ bắp sẽ xuất hiện héo rút bệnh trạng, liền giống như muốn khô héo đại thụ ngươi tới nước lại nhiều, nó cũng tuyệt khó cây khô gặp mùa xuân. Cố lao phu nhân nghe xong phủ y thì nói, nàng lúc này chính là khóc càng thương tâm. Nguyên lai con trai của nàng, mấy năm nay thật sự chỉ là một cái hoạt tử nhân, không bao giờ khả năng tỉnh lại. Nàng nhiều năm hy vọng, đều là một hồi chính mình không muốn tỉnh lại mộng A. Chương 25, túc trực bên linh cứu nháo quỷ, canh 1. Ninh quốc công phủ. Cố Hạnh chợt chết đi việc, thật sự thực làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Liền Cố Tương Tư cũng cảm thấy thật sâu ngoài ý muốn, rốt cuộc, Cố Hạnh có này đó dược liệu che mệnh. Hắn mạch tượng cũng không phải quá suy yếu như tơ nhện, như thế nào càng không đến cuối năm, cứ như vậy đã chết đâu. Cố tia nắng ban mai đối nàng cái này phụ thân, nói thật, không có gì ký ức, dù sao ở nàng 3-4 tuổi thời điểm, nàng phụ thân liền biến thành hoạt tử nhân. Mà ở nàng sau khi sinh, Cố Hạnh cũng không có nhiều sủng ái quá nàng, ngay cả ca ca cái này trưởng tử, cũng không thấy phụ thân nhiều ôm quá hắn vài lần, càng đừng nói nàng cái này nữ nhi. Tóm lại, ở nàng trong trí nhớ, phụ thân còn không bằng chính mình nhị thúc. Ít nhất ngày lễ ngày Tết, nhị thúc còn sẽ vì bọn họ chuẩn bị điểm tiểu lễ vật hống bọn họ, mà phụ thân cũng không từng đã cho bọn họ một tia ấm áp. Khi còn nhỏ, nhị ca bệnh phát khi, khóc chính là như vậy lợi hại, cũng chỉ có nhị nương cùng đại nương suốt đêm thủ nhị ca, phụ thân liền một lần cũng chưa từng đi xem qua nhị ca. Bởi vì, từ nhị ca nhân hắn bị yêu nữ hạ cổ sau, hắn coi như nhị ca là người chết rồi, nửa điểm từ phụ chi tâm đều không có, càng liền một tia nhân tình vị cũng không có. Tổ mẫu còn đau lòng hắn, còn khóc hắn số khổ. Ha ha! Cũng không nghĩ, là ai hại khổ này người một nhà, lại là ai làm hại nhị thúc toàn ra cửa nát nhà tan, trở về lại liền một câu xin lỗi cũng chưa cùng nhị thẩm nương nói qua. Càng chưa từng làm được chiếu cố vì hắn mà chết đệ đệ góa phụ cùng nhi nữ, hắn này làm đều là nhân sự sao. Nàng cho tới bây giờ đều không rõ, vì sao nương muốn như vậy không bỏ xuống được phụ thân. Như thế vô tình vô nhân tính một người nam nhân, có cái gì đáng giá nhân ái? Nhị tỷ, ta có chút sợ hãi. Cố Hi Vân nhìn linh đường quan tài, cùng với môn hai bên bị gió đêm thổi phiêu a phiêu tăng cờ, nàng quỳ gối một bên túc trực bên linh cứu hóa vàng mã, đó là trong lòng mạc danh sợ hãi khẩn. Không có gì sợ quá, dù sao hắn đều đã chết. Cố tia nắng ban mai đối Cố Hạnh cái này phụ thân oán niệm rất sâu, trước kia không thấy được hắn, nàng đều mau quên chính mình còn có cái phụ thân rồi. Hiện giờ hắn đã chết, còn làm nàng tới cấp hắn túc trực bên linh cứu, ha ha. Thật là làm người ghê tởm. Cố Hi Vân thấy Cố Tia Nắng ban mai tâm tình thật không tốt, nàng cũng liền cúi đầu, tiếp tục thành thành thật thật hướng chậu than đầu giấy vàng. Tối nay túc trực bên linh cứu đều là bọn họ này đó nhi nữ, ngày mai có người tới phung viếng, ninh đêm mới có thể mang theo Hàn thị các nàng tới túc trực bên linh cứu. Đã phái người thông chi chắc ca, cũng không biết hắn có thể hay không gấp trở về. Cố Ngọc Yên cho mày, kỳ thật, hắn là không hy vọng cái này đường ca trở về, rốt cuộc, phụ thân thật xin lỗi nhị thúc. Còn có cái gì mặt làm nhân gia nhi tử mấy ngàn dặm xa xôi trở về cho hắn vội về chịu tăng đâu. Chắc ca cũng đã lâu không gặp nhị thẩm, hắn hẳn là sẽ trở về một chuyến. Cấu Ngọc Xanh biểu tình nhàn nhạt nói, bọn họ bốn huynh đệ quỳ gối Cố Tia Nắng ban mai các nàng hai chị em đối diện, cũng là huynh đệ bốn người trong chốc lát, một người đầu giấy một trương nhập chậu than chung. Chắc ca, là chúng ta cái kia ở định Bắc Hầu bên người đương phó tướng đường ca sao? Hắn phải về tới A. Cấu Ngọc Bách tuy rằng trước kia rất là cả lơ phất phơ, nhưng hắn cùng sở hữu nam nhi giống nhau, đều có một khang rơi đầu chảy máu quân nhân tình kết. Nói thật, lúc trước nếu không phải nương không cho hắn đi toàn quân, hơn nữa nhà hắn lúc ấy lại chỉ có hắn một cái nhi tử, không phù hợp triều đình trưng binh yêu cầu, hắn đã sớm chạy tới toàn quân. Người tưởng toàn quân, ăn được khổ sao? Cố Ngọc Yên là hàng ngày dỗi Cố Ngọc Bách, này hai anh em hiện giờ là cảm tình không tồi, chính là có điểm phạm hướng. Ta đương nhiên ăn được khổ, đừng coi khinh người được không? Cố Ngọc Bách quay đầu giận trừng hướng Cố Ngọc Yên, kết quả này trừng không quan trọng, đồng nhiên một trận gió thổi tới, linh đường sở hữu anh nến đều diệt. Liền kia chản trường Minh Đăng, cũng diệt. A, có quỷ A. Cố Hi Vân là gan nhỏ nhất, nàng ôm chặt bên người Cố Tia Nắng ban mai, cả người nhắm chặt hai mắt, sợ tới mức cả người phát run. Hô! Chậu than cũng bị này một trận gió cấp thổi phiên, nháy mắt, toàn bộ linh đường lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ có bên ngoài chiếu vào một chút thanh lánh nguyệt huy. Chiếu vào trên ngạch cửa. A, có quỷ. Cứu mạng A. Cố Hi Vân là thật bị sợ hãi, vẫn luôn ôm chặt Cố Tia Nắng ban mai không buông tay. Tiên nhi, ngươi xem bọn họ mấy cái, ta cùng đại ca đi ra ngoài nhìn xem. Cố Ngọc Xanh xem như bọn họ chung nhất bình tĩnh một cái, hắn đứng dậy kéo Cấu Ngọc Hàn tay, liền hướng về linh đường ngoại đi đến. Cấu Ngọc Yên Tún cũng dọa túng Cấu Ngọc Bách, đi đến Cố Tia Nắng Ban Mai các nàng bên người, nâng dậy các nàng tỉ mỗi hai người, hướng về quan tài vị trí thượng tới sát. Hắn mới không tin có cái quỷ gì đâu. Căn bản chính là người ở giả thần giả quỷ. Tam tam tam. Tam ca, ta ta ta. Chúng ta đãi ở chỗ này, có thể hay không gặp. Có điểm không tốt lắm a. Cấu Ngọc Bách vẫn luôn bắt lấy Cấu Ngọc Yên cánh tay, nào có người ở gặp gỡ như thế quỷ dị thần quái việc sau, còn hướng quan tài bên này dựa vào a. Buông tay. Đừng vướng bận. Ca cho các ngươi chảo cái quỷ nhìn một cái. Cấu Ngọc Yên đem Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân hai cái cô nương ra đẩy đến Cấu Ngọc Bách trong lòng ngực, đương huynh đệ không hảo hảo bảo hộ chính mình tỉ muội, lúc này túng, cũng thật tiền đồ. Liên này túng hình dáng, còn tưởng tòng quân. Đến lúc đó dám lên chiến trường giết địch sao? Tam ca, ngươi đừng đi xa a. Cấu Ngọc Bách ôm tỉ tỉ cùng muội muội, hắn là thật sợ hãi quỷ a. Trước kia bọn họ thôn bên cạnh, chính là cái nghĩa trang, thực dọa người hảo sao? Buông ta ra, ôm hảo ngươi muội muội là được. Cố Tia Nắng Ban Mai đẩy ra Cấu Ngọc Bách, giơ tay nổ đùi tóc thượng tố châm bạc tử, bước đi vây quanh quan tài chung quanh đi rồi một vòng, không có phát hiện người nào, lại bỗng nhiên nhìn thấy Tam ca cùng một cái hắc ý hệ nhân đánh lên. Cấu Ngọc Bách che lại muội muội miệng, chính hắn cũng muốn hụ chết. Hắn này đó ca ca tỷ tỷ đều là ăn gan hùm mật gấu lớn lên sao? Như thế nào một đám lá gan đều lớn như vậy a? Cố Tia Nắng Ban Mai bình thường nhìn chính là cái thực điêu ngoa hung hãn nữ tử, lúc này cũng thực hung hãn. Cư nhiên tay cầm cây châm quay chung quanh quan tài dạo qua một vòng, hiện tại còn. Khu khu. Nàng không phải là muốn nhào qua đi, lấy cây châm sắt quỷ đi. Cố Tia Nắng Ban Mai đích xác nhào qua đi, nàng lấy lại không phải cây châm, mà là trực tiếp cầm lấy ngoài cửa lập một cây tăng cờ, hợp với phất phới vải bố trắng điều, một chút lại một chút hung mãnh vô cùng hướng cái kia hắc ý hệ nhân đánh đi. Cấu Ngọc Bách che lại trong lòng ngực muội muội miệng, trong bóng đêm, hắn khỏe miệng run rẩy ha hả nói. Về sau nhị tỷ phu nếu là dám cấp nhị tỷ khí chịu, không cần chúng ta Ninh Quốc công phủ ra mặt cấp nhị tỷ hết giận, nhị tỷ chính mình là có thể đem nhị tỷ phu cấp mấy quân diệt. Cấu Ngọc Yên lóe cũng rất nhanh, hắn cái này muội muội phát điên tới, tàn nhận đến liền hắn đều sợ hãi. Hắc Y Lệ Nhân thiếu chút nữa bị Cố Tia Nắng Ban Mai cái này manh quyền cấp đánh chết hắn cái này sư phụ già. Phúc, hắn chính là một cái nho nhỏ phi tặc, tưởng sấn loạn trộm điểm đồ vật thôi, dùng đến như vậy hung tàn hành hung hắn sao? Ô ô ô. Ninh Quốc công phủ thật là đáng sợ, lấy cán bút công tử võ công lợi hại như vậy, một cái tiểu thư không phải tay trói gà không chặt kiểu mỹ nhân nhi, lại là cái cầm cờ côn là có thể đánh chết người hạn nữ à. Cố Hy Vân cũng quên sợ hãi, nàng trước kia chỉ cho rằng Cố Tia Nắng Ban Mai chỉ là ngoài miệng thiếu đạo đức chút, chưa bao giờ biết, Cố Tia Nắng Ban Mai hung lên, cư nhiên so với bọn hắn trong thôn nhất hung người đàn bà đánh đá còn đáng sợ. May mắn lúc trước nàng 5 lần 7 lượt cũng chưa cùng nàng động thủ lên, nếu là các nàng động thủ lên, bị chết thực thảm nhất định là nàng chính mình. Cố Tia Nắng Ban Mai người như vậy, chính là có điểm khờ lớn mật, xúc động dễ giận, đã từng càng là nuông chiều ngang ngược bá đạo, bởi vậy mới có thể làm ra thiếu chút nữa thiêu chết nhà mình tỉ muội sự. Mấy ngày nay, biên ninh đêm phái người ma quỷ huấn luyện ở dưới, nàng loại này khờ lớn mật vẫn là không có thay đổi, nhưng lại hiểu được một chút việc. Tỷ như, cùng nàng thân nhất vẫn là cốt nhục trí thân, nàng tương lai muốn ra chuyện gì, có thể giúp nàng, chỉ có Ninh Quốc công phủ này đó thân nhân. Bởi vậy, nàng mới hiểu được như thế nào thân sơ viễn cận, nàng ông ngoại kia toàn ra không phải nàng thân nhân, Ninh Quốc công phủ những người này, mới là nàng chí thân. Ai dám tới Ninh Quốc công phủ quấy rối, nàng khiến cho ai đẹp. Cấu Ngọc Yên nhưng thật ra thực bình tĩnh, ở cái này hắc y hệ nhân bị Cố Tia Nắng Ban Mai loạn côn đánh vượng sau, hắn mới không nhanh không chậm đi qua đi, nắm lấy nàng dương tay muốn rơi xuống tang cờ tay, rất là bất đắc dĩ nói, đừng lại đánh liền chết người. Cố Tia Nắng Ban Mai đã mệt ra một thân hãn. Bị nàng Tam ca ngăn cản sau, nàng liền đôi tay buông lỏng tay ra trung tăng cờ, mệt đến hướng trên mặt đất ngồi xuống, mồm to xuyến khởi khí tới. Nhị tỷ ngươi không sao chứ? Cố Hy Vân cùng nàng ca ca cùng nhau chạy ra tới, trong viện cũng đã tới rất nhiều tay để đèn lồng gia đình hộ viện. Nàng chạy tới, ngồi xổm xuống thân nhìn Cố Tia Nắng Ban Mai, đối thượng Cố Tia Nắng Ban Mai tàn nhận ánh mắt, nàng thật đúng là hoảng sợ. Cấu Ngọc Xanh cùng Cấu Ngọc Hàn không có bắt được cái kia giả thần giả quỷ nữ nhân. Nhưng linh đường cũng không có xảy ra chuyện gì, cũng không biết đối phương tới này một chuyến, rốt cuộc là vì cái gì. Ninh đêm mang theo người đã đến thực mau, phía trước cũng là vì nơi này chỉ là linh đường, không nghĩ tới sẽ có người tới quấy rối, nàng mới làm bọn hạ nhân cơ bản đều đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc, lúc sau một ít nhật tử, một khi vội lên, đại gia chính là lại khó có hảo hảo thời gian nghỉ ngơi. Ai ngờ, thế nhưng sẽ có người tới linh đường quấy rối, vẫn là cái nữ tử quỷ dị tiếng cười. Chẳng lẽ, lại là Cố Hạnh trêu chọc này đó nữ nhân, nghe nói hắn đã chết, cho nên tới Ninh Quốc công phủ muốn mang đi hắn thi thể không thành. Thật là tạo nghiệt. Cố Hạnh cả đời này, thật là tạo đủ nghiệt. Mẫu thân. Bọn họ năm cái xếp thành một loạt, hướng Ninh Đêm cung kính hành lễ. Đều không có việc gì đi. Ninh Đêm nhìn đến cái kia không biết sống hay chết hắc y gì nhân ngã trên mặt đất, đó là thực vì bọn họ mấy cái lo lắng. Cố Ngọc Bách nắm tay đứng ra, ngẩng đầu ưỡn ngực tức giận vô cùng nói, mẫu thân, ta muốn tập võ. Cố Ngọc Yên đều tưởng đá cái này nổi điên ra hỏa một chân, này đều khi nào. Hắn cư nhiên còn có tâm tư đề này đó lung tung rối loạn sự. Tập võ phi một ngày chi công, ngày khác lại nói. Ninh Đêm cũng là đối Cố Ngọc Bách cái này nghĩ cái gì thì muốn cái đó tật xấu thực bất đắc dĩ, thấy bọn họ đều không có việc gì, nàng cũng liền an tâm rồi. Hàn thị các nàng một đám cũng bị kinh động đứng dậy, một cái tiếp theo một cái đã đến, cuối cùng đã đến chính là Thẩm thị cùng Hoa Thanh Uyển, một đám đều là phi đầu tán phát mặc xong quần áo liền chạy tới. Ninh Đêm nhìn các nàng một đám cứ như vậy chạy tới, trong lòng cái kia nghi hoặc, nhưng thật ra lại không dám xác định. Rốt cuộc là Vương thị, vẫn là Hoa Thanh Uyển đang làm trò quỷ đâu. Ninh Quốc công phủ thủ vệ bên ngoài thượng là không nghiêm cẩn, nhưng tương tư trước khi rời đi, lại là lưu lại 20 danh ám vệ bảo hộ Ninh Quốc công phủ. Cho nên, này đó ám vệ chưa từng bị kinh động, dở trò quỷ người, tất nhiên là Ninh Quốc công phủ người. Nhưng trong phủ cũng chỉ có Vương thị cùng Hoa Thanh Uyển đáng giá bị người hoài nghi, rốt cuộc các nàng hai cái, Vương thị là ái thảm Cố Hạnh, Hoa Thanh Uyển lại là nàng không hiểu biết người. Hàn thị cùng Ôn thị đối Cố Hạnh luôn luôn khinh thường nhìn lại, bởi vậy, các nàng có thể bị bài trừ. Thẩm thị xuất thân không cao, những năm gần đây cũng vẫn luôn an phận thủ thường, đối với Cố Hạnh nàng cũng không có gì cảm tình, ngược lại bởi vì Cố Hạnh, nàng cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã biểu ca, bởi vậy bỏ lỡ một đoạn rất tốt nhân duyên. Cho nên, Thẩm thị cũng có thể bị bài trừ bên ngoài. Nhất khả nghi, liền chỉ có Vương thị cùng Hoa Thanh Uyển. Vân Nhi, Bách Nhi. Hoa Thanh Uyển vừa đến tới, liền chạy tới, đem nàng một đôi nhi nữ, ôm chặt trong ngực. Cái loại này khẩn trương cùng sợ hãi, cũng không giống như là làm bộ ra tới. Ninh Đêm cái này chính là hồ đồ, các nàng đều là như thế này để ý chính mình hài tử, lại sao có thể sẽ làm ra hù dọa này đó hài tử sự đâu. Kia rốt cuộc ai mới là tối nay quỷ đâu. Nàng tới mục đích lại là vì cái gì đâu. Nương ta không có việc gì, có đúng vậy sự, là tên hôn đàn này. Cấu Ngọc Bách từ hắn mẫu thân trong lòng ngực dãy ruột khai, đi qua đi, hai chân liền đem cái này giả bộ bất tỉnh ra hỏa đã tỉnh. Nô! Tha mạng! Khu khu! Ta chỉ là một cái tiểu tặc. A, cái này phi tặc quá xui xẻo, chính là tưởng tiến vào trộm điểm đồ vật, kết quả đã bị này Ninh Quốc công phủ tiểu thư mau đánh chết. Cố Ngọc Bách kéo xuống trên mặt điểm hắc khăn che mặt, thật là quá thảm, thành đầu heo a. Chậc chậc chậc. Cái này nhị tỷ, ha ha a. Về sau nhị tỷ phu có đến bị. Các ngươi thay phiên tuần tra, mấy ngày nay liền vất vả đại gia. Ninh Đêm sợ lại ra như vậy sự, đơn giản liền ngày đêm làm người cắt lượt tuần tra đi. Là, phu nhân. Gia đình hộ viện lãnh mệnh, liền từ quản gia an bài, thay phiên thay ca tuần tra. Hàn thị đi qua, nhìn một lần nữa ánh nến bị thắp sáng linh đường, kia khẩu quan tài âm trầm trầm, giống như là Cố Hạnh cho các nàng mọi người lưu lại âm u giống nhau, cả đời đều vứt đi không được. Đều trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này, ta tới thủ. Ninh Đêm bước đi hướng linh đường đi đến, một bộ màu đen tay áo sam, đầy đầu đầu bạc bản thành búi tóc thượng, châm mấy chi châm bạc, cùng một đóa màu trắng hoa nhài. Nàng sẽ không vì Cố Hạnh để tang, bởi vì Cố Hạnh không xứng. Hàn thị các nàng mấy người nhưng thật ra vì Cố Hạnh để tang, bởi vì thân phận có khác, các nàng là không thể như Ninh Đêm như vậy cách làm. Cấu Ngọc Xanh kéo lại Cấu Ngọc Yên thủ đoạn, lúc này, đại nương hẳn là có rất nhiều lời nói, hướng đối phụ thân nói, cho dù là oán hận, cũng nên thổ lộ một chút. Tất cả mọi người một đám rời đi, liền an tâm cùng Vĩnh Ninh cũng bị khiển lui xuống. Lâu qua đứng ở ngoài cửa, nhìn đứng ở quan cứu trước phu nhân. Nàng biết Cố Hạnh đã chết, phu nhân cũng liền giải thoát rồi. Nhưng nhiều năm như vậy, phu nhân đối Cố Hạnh lại là từng có quá nhiều oán hận, vẫn luôn bị nàng chôn sâu dưới đáy lòng. Ninh Đêm giơ tay vuốt ve thượng quan đầu, trong lòng đối Cố Hạnh từng có quá nhiều hận ý, quá nhiều oán giận. Nhưng hôm nay, Cố Hạnh đã chết, nàng mới cảm thấy chính mình trước kia hảo ngốc, đối với như vậy một cái không đáng người, hận hắn oán hắn, liền cũng là đem hắn ghi tạc trong lòng, này cũng quá tiện nghi hắn. Cố Hạnh a Cố Hạnh, ngươi cả đời này được đến không ít nữ nhân ái, cũng được đến không ít nữ nhân hận. Hiện giờ, Ninh Đêm sẽ không lại oán hận ngươi. Bởi vì vô ái vô hận, đem ngươi quên đi, mới là đối với ngươi tàn khốc nhất trừng phạt. Rốt cuộc, ngươi là cái trước nay đều không chịu cô đơn người. Bị ngươi quên đi, so sát 10 lần, còn làm ngươi cảm thấy khó chịu đi. Nay một đêm, Lâu Qua vẫn luôn đứng ở cửa bảo hộ Ninh Đêm, Ninh Đêm còn lại là cứ như vậy đứng một đêm. Hôm sau, canh năm thiên hậu, đại gia liền bắt đầu chuẩn bị tốt hết thảy, rộng mở đại môn, nên đón tới phúng viếng khách nhân. Cố Tương Tư tự nhiên cũng tới, nàng là cái thứ nhất tới, bởi vì thân phận đặc thù, nàng cũng chỉ là mang theo Dịch Dung Thành Tây Lăng Diễm đằng giao, khom lưng cấp Cố Hạnh Thượng một nén nhang mà thôi. Nàng thực may mắn chính mình hiện giờ đã là hoàng gia tức, nếu không phải hoàng gia tức, nàng còn phải cấp cái này cha cha quỳ xuống, kia thật đúng là muốn nghẹn khuất chết nàng. Lúc sau tới chính là Cố Hy Nguyệt cùng Ngọc Lưu Chiếu, Cố Hy Nguyệt quỳ xuống đất cấp Cố Hạnh dập đầu thượng hương, Ngọc Lưu Chiếu lại chỉ là không người hành thi lễ, thượng chú hương, cũng liền thôi. Lúc sau tới có Lệ Gia người, còn có Hoa Vương Phủ Thế Tử cùng Thế Tử Phi, này rốt cuộc đều xem như quan hệ thông gia, tự nhiên là đi vào sớm chút. Cấu Ngọc Xanh, Cấu Ngọc Yên, Cấu Ngọc Bách Tam huynh đệ, cùng với một ít dòng bên tổ phụ đối đường huynh đệ, đã khởi hành hướng các nơi đi báo tang. Cấu Ngọc Xanh đi chính là Cố Lão Phu Nhân nhà mẹ đẻ, khoảng cách Tây Lan Thành có 1.300 mà. Cấu Ngọc Yên đi cho hắn đại cô mẫu báo tang, Cấu Ngọc Bách còn lại là đi hắn tiểu cô mẫu ra báo tang. Khác thân thích ra, chỉ có thể là những cái đó dòng bên đường huynh giúp đỡ đi báo tang. Cũng bởi vì Cấu Ngọc Xanh bọn họ huynh đệ ba người đều đi báo tang, Cấu Ngọc Hàn cái này trưởng tử, cùng với Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân hai chị em, vẫn luôn quỷ gối quan cứu bên túi đầu hóa vàng mã, từ trước đến nay phúng viếng người đáp lễ. Ninh Đêm mang theo Cố Hạnh sở dư lại 5 vị thiếp thất, đứng ở bên phải, từ trước đến nay phúng viếng điểm đầu đáp lễ. Sở hữu người tới, đều sẽ ở dâng hương sau, xoay người đối Ninh Đêm nói một câu thỉnh tương giang quận phu nhân, nén bi thương. Ninh Đêm sẽ tắt sẽ đáp lễ nói một câu đa tạ, đem người đưa ly linh đường, từ Cố Tương Tư cùng Cố Hy Nguyệt hai cái ngoại gả nữ, bồi Hàn Thị thay chiêu đãi này đó phúng viếng điểm khách khứa. Đương nữ quyến bị thỉnh nhập phòng khách sau, Hàn Thị các nàng liền rời đi. Sau đó, này đó bình thường nhìn đoàn trang cao quý phu nhân, liền bắt đầu uống trà nói chuyện. Một vị ăn mặc hồ lam tay háo sam phu nhân, trang điểm thuần tịnh lại không mất quý khí, uống ly trà, đó là gác ly thở dài nói, Ninh Quốc Công này vừa đi, chính là hại khổ các nàng này hai cái chưa gả nữ nhi. Ai nói không phải đâu. 3 năm hiếu kỳ, ai lại có thể biết trung gian sẽ ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Một vị khác người mặc đá quý lam tay háo sam phu nhân nói tiếp thở dài. Các vị phu nhân đều là nghe nói qua Hương Ngọc Quế từ hôn việc, nếu là này Ninh Quốc Công phủ nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư cuối cùng cũng là như vậy kết cục, lại chỗ nào tái xuất hiện cái lịch xuân cùng, tới cưới hai vị này tiểu thư đâu. Còn có này Cố gia 3 vị thiếu gia, hôn sự không cũng muốn chỉ hoãn 3 năm sao. Một vị phu nhân như thế thở dài, rõ ràng là coi trọng Cấu Ngọc Xanh. Còn có một chuyện A. Phía trước tương giang quận phu nhân vẫn luôn chưa quyết định định hảo lập ai vì thế tử, hiện giờ Ninh Quốc Công qua đời, này Ninh Quốc Công. Tổng phải có người thừa tức đi. Vị này phu nhân nói chuyện khi, chính là trong mắt che giấu một mạt tinh quang. Vô luận cái này tân Ninh Quốc Công là vị kia công tử, đều là Trấn Quốc Vương gia cậu em vợ, thân là tỷ phu, nào có không nâng đỡ cậu em vợ đâu. Ngọc Lệ Khúc nhìn này những nữ nhân, đã bắt đầu đánh Ninh Quốc Công phủ tân chủ tử chủ ý, nàng thực sự có chút khinh thường, đứng dậy mang theo tỷ nữ rời đi. Này đó phu nhân còn đang nói chuyện này, mọi người đều cảm thấy, khả năng Cấu Ngọc Yên sẽ trở thành Ninh Quốc Công. Rốt cuộc, hắn vị hôn thê Lệ Gia cái này chỗ dựa cũng đại a. Hơn nữa, hắn mẫu thân vẫn luôn giúp đỡ Ninh Đêm trưởng quản Ninh Quốc Công phủ nhiều năm, như thế nào đều so này nàng vài vị di nương, muốn cùng Ninh Đêm thân một ít đi. Chương 26, lớn nhỏ cô mẫu, canh 2. Ninh Quốc Công phủ làm tang sự, không có mấy cái phúng viếng khách khứa là thật than thở thương cảm. Bởi vì bọn họ không ai đồng tình Cố Hạnh người này tuy rằng không có khác khuyết điểm, nhưng hắn lại quá mức phong lưu, năm đó hắn nơi trốn lưu tình, chính là hại khổ không ít nữ tử. Như vậy nam nhân, không có mấy người phụ nhân, là sẽ không chê. Cũng may Cố Hạnh mấy cái nhi tử không thế nào tùy hắn cái này lao tử, tuy rằng Cấu Ngọc Hàn đã có một thê tam thiếp, nhưng ở này đó nhà cao cửa rộng công tử, lại là không tính nhiều. Cấu Ngọc Xanh cùng Cấu Ngọc Yên chưa thành thần, tuy không biết bọn họ về sau có thể hay không nhiều thê thiếp, nhưng hôm nay bọn họ, lại là không có một chút phong hoa tuyết nguyệt việc. Đến nỗi cái nào tứ công tử? Nghe nói là cái tư sinh tử, nhận tổ quy tông sau, chưa từng chọc quá chuyện gì, hình như là cái rất an phận. Đến nỗi vị kia tứ tiểu thư. Phía trước Hoa Dương trưởng công chúa tiệc cưới thượng gặp qua, trắng non sạch sẽ, thanh thanh tú tú một cái cô nương, lễ nghĩa quy củ nhìn cũng không tồi, nghĩ đến là Ninh Đêm cái này mẹ cả dạy dỗ chi công. Nói lên Ninh Đêm vị này Ninh Quốc Công phủ chủ mẫu, chính là không người không khen. Sống nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua đại thứ tử thứ nữ như thế tận tâm tận lực mẹ cả, cũng chưa thấy qua có thể cùng hậu viện thê thiếp ở chung như thế hòa hợp chủ mẫu. Cũng là bởi vì này, Tây Lan Thành rất nhiều nam nhân đều hâm mộ ghen tị hận Cố Hạnh, cái này đang ở phúc chung không biết phúc, một cái lại mỹ lệ lại có bản lĩnh thế tử, hắn nửa điểm không quý trọng, còn đem người giày xéo thành bộ dáng này, tuổi còn trẻ liền một đêm trắng đầu. Nói thật, ở nam nhân trong mắt, Ninh Đêm chính là cái để cho nam nhân vừa lòng thế tử. Ra cửa nhưng thượng chiến trường, giết địch lập công dạng dỡ phu môn. Ở nhà nhưng làm thê thiếp hòa thuận, con cái mỗi người dạy dỗ biết lễ thủ củ. Dung mạo vẫn là cực mỹ, cũng không sẽ cho phu quân gây chuyện, ngược lại có thể chiếu cố hảo trong nhà, làm phu quân không có nỗi lo về sau. Quan trọng nhất một chút là, Ninh Đêm cũng không phản đối Cố Hạnh nạp thiếp, chỉ cần là xuất thân trong sạch nữ tử, liền có thể tiến Ninh Quốc công phủ môn, nàng cũng không hỏi đến, đây chính là làm các nam nhân thái thái hâm mộ Cố Hạnh. Toàn bộ Tây Lan Thành, cũng chỉ có thân là quốc mẫu Triệu Hoàng hậu, có thể cùng Ninh Đêm so khoan dung rộng lượng. Như thế khó được nữ tử, Cố Hạnh lại vứt đi như giày rách, có bao nhiêu người ở năm đó, đều mắng qua Cố Hạnh là cái xuân trứng. Nữ nhân còn lại là nhiều đồng tình Ninh Đêm năm đó cũng là cái phong tư hiểu điệu mỹ nhân nhi, nàng tiêu sái không kềm chế được, không biết làm nhiều ít khuê trung nữ nhi hâm mộ không thôi. Nhưng chính là như vậy một cái tiêu tiêu sái sái, từng dục ngửa khiếu gió tây nữ tử, lại nhân gả sai chồng, bạch bạch cô phụ cả đời thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp. Càng là nhân đau thất ái nữ, một đêm bi đầu bạc, còn muốn lưu tại cái này khắc nàng trái tim băng giá nhà chồng, lo liệu một nhà già trẻ, càng phải vì nhà chồng một môn vinh quang, nhiều lần xa trường, xá sinh quyến tử. Bởi vậy, này những các phu nhân, trong lòng đều là cực kỳ đồng tình Ninh Đêm, chán ghét Cố Hạnh tới rồi cực điểm. Thậm chí còn có chút người, âm thầm vì Ninh Đêm minh bất bình, nguyên rủa Cố Hạnh sớm chết sớm đầu thai. Hiện giờ Cố Hạnh đã chết, các nàng chính là quá vì Ninh Đêm cao hứng. Cuối cùng chờ đến cái này ghê tởm nam nhân đã chết, Ninh Đêm nhưng xem như giải thoát rồi. Tương Giang quận phu nhân về sau sẽ rời đi Ninh Quốc công phủ sao? Có một vị phu nhân, nói ra như vậy một câu, đó là cho mày. Nếu Ninh Đêm thật sự sẽ rời đi Ninh Quốc công phủ, kia các nàng nữ nhi gả vào Ninh Quốc công phủ, lại có thể vinh hoa bao lâu đâu? Ở ngồi phu nhân đều cảm thấy, Ninh Đêm vô cùng có khả năng sẽ rời đi Ninh Quốc công phủ, đều là nữ nhân, các nàng có thể minh bạch. Ninh Đêm mấy năm nay là có bao nhiêu mệt. Hiện giờ Cố Hạnh đã chết, kế tiếp, Ninh Quốc công phủ sẽ có tân quốc công gia, Ninh Đêm sứ mệnh đã hoàn thành, mệt nhọc nhiều năm như vậy nàng, có lẽ thật sẽ tưởng rời đi Ninh Quốc công phủ, tìm một chỗ, tự do tự tại quá mấy năm thanh tịnh nhật tử. Phía trước Linh Đường đã tới không ít khách khứa, Cố Hạnh sinh thời không có gì bạn tốt, những người này đã đến, bất quá là nhìn Tây Lăng Diễm mặt mũi thượng thôi. Cố Tương Tư ở Cố Ngọc Hàn chiêu đãi này đó nam tân khi, liền kéo Hàn Thị đến một bên. Thâm giọng hỏi nói, đưa tang định ở đệ mấy ngày. Nếu dựa theo quốc công gia tước vị, là muốn đỉnh cứu thượng 3 tháng, mới có thể đưa tang an táng. Nhưng hôm nay nhi quá nhiệt, đại tỷ tìm thái thanh quan đạo trưởng cấp tính một chút nhật tử, nói là 14 ngày sau, có cái nghi động thổ an táng nhật tử. Cho nên, chờ hai vị cô nãi nãi tới, còn có cứu lao ra bên kia cũng tới người, cũng liền không sai biệt lắm có thể đưa tang. Hàn Thị một bên nhìn bốn phía có không người tới gần, một bên lại hạ giọng cùng nàng nói. 14 thiên. Này ngày nóng bức, người không được phóng su a. Cố Tương Tư mỗi ngày nhíu chặt, cảm thấy này cổ nhân quy củ chính là nhiều. Hôm qua cái nàng đi vào coi chừng hạnh nhập liệm, cũng chỉ thấy bọn họ lại là thuộc khoáng thí nghiệm người chết thấu không, lại chiêu hồn tử kêu 3 tiếng hành phục lễ, làm cái gì nhìn xem có thể hay không làm người chết mà sống lại sau, xác định người hoàn toàn đã chết không sống được, lúc này mới đến tới chàng lần đầu khóc lớn. Lúc sau còn phải cấp người chết tắm gội, từ đầu đến chân cái loại này tẩy thi. Hoàn toàn giống hầu hạ người sống giống nhau, rửa sạch sẽ, lau khô thủy, mới cho người chết mặc vào áo liệm. Nếu không phải sợ người gác một đêm càng cứng đờ, ấn quy củ, đến hôm nay nhập liệm. Kêu báo tang người vãn đi một ngày, ngày tháng năm nào mới có thể đem phương xa thân hữu kế đó à. Thi thể nhập liệm sau, muốn đỉnh cứu đái táng một đoạn thời gian, tiêu tấn. Nếu rửa theo hiện đại tục lệ, cũng liền 3 ngày xuống mổ vì ăn đi. Hiện giờ, nhân ra ấn quy củ muốn 3 tháng không giới táng, không ấn quy củ cũng đến nửa tháng a. Còn có cái này thành phục, cũng chính là mặc tang phục để tang này những đồ tang, cũng đến dựa theo thân sơ viễn cận tới, nhiều quy củ nàng cả người đều nốc. May mắn nàng cùng Cố Hy Nguyệt thân phận đặc biệt, dựa theo triều đại quy củ, các nàng như vậy thân phận, là không thể vì chính mình phụ thân ấn quy chế mặc áo tang. Nếu là thật đại trời nóng, vì Cố Hạnh mặc áo tang, nàng nhiệt chết là tiểu, tức chết là đại. Hàn Thị thấy nàng một bộ thực bực bội bộ dáng, liền có chút buồn cười nàng, nhưng bởi vì hôm nay phúng viếng người quá nhiều. Nàng cũng chính là giận nàng liếc mắt một cái nói, này nhưng mới đến ngày thứ nhất phung viếng, lúc sau nhưng còn có tiếp tam, thành chủ, đưa tang tam lễ đâu. Đến lúc đó, ngươi chẳng phải là càng muốn bực bội. Còn có tam lễ. Cố Tương Tư giơ tay đỡ chán, nàng thật muốn hôn mê. Cổ nhân thành thân long trọng, đã chết cũng như vậy phiền toái, cũng liền sinh ra đơn giản điểm. Quốc công gia không phải người thường, lễ tang tự nhiên là muốn thập phần long trọng, mới sẽ không bị người lên án chúng ta này đó người sống a. Hàn thị cũng không nghĩ làm Cố Hạnh sau khi chết, cũng có thể như thế phong cảnh đại táng. Nhưng không có biện pháp, bọn họ nếu là không làm mặt ngoài công phu, chắc chắn bị người nhàn luôn toái ngữ cái không thôi. Người chết lễ tang, người sống thể diện, từ xưa đến nay, không đều là như thế sao? Kêu hành đi. Ta đi hỗ trợ chiêu đái khách nhân. Cố Tương Tư huy xuống tay, liền xoay người rời đi. Hàn thị lắc lắc đầu, cũng xoay người tránh ra đi vội. Từ khi Cố Hạnh sau khi chết, Vương thị cả người đều là thất hồn lạc phách, giống như ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Hoa Thanh Uyển lại không thể tín nhiệm, nói nữa, nàng một cái nông thôn phụ nhân, cũng không hiểu Tây Lan thành này đó nhà cao cửa rộng quy củ, nếu là đi chiêu đại những cái đó phu nhân, khó tránh khỏi sẽ bị người sau lưng chê cười. Thẩm thị luôn luôn không có gì chủ trương, lại có chút nhát gan sợ phiền phức, nàng tự nhiên cũng vô pháp đi hỗ trợ chiêu đái những cái đó phu nhân. Ôn thị nhưng thật ra cẩn thận lại ổn trọng, đáng tiếc trời sinh tính tình đạm mạc, cùng những cái đó phu nhân cũng là nói không đồng nhất nơi đi. Cũng là bởi vì này, nàng mới kéo Cố Tương Tư mang theo Cố Hy Nguyệt tới tiếp đón các già phu nhân. Ai? Quận quân phu nhân này xem như chết giả không cùng Cố Hạnh gặp nhau đi. Tưởng nhị gia sau khi chết, hoàng thượng vì trấn an nhị gia góa phụ, liền phong Vân thị vì quận quân, so đại tỷ cũng liền thấp một ít thôi, xem như hoàng thượng cấp thiên đại ban ân đi. Nhưng từ khi nhị gia Cố Hành chết trận xa trường sau, Vân thị lại không ra quá nàng sân, hoàn toàn chính là đem chính mình ngăn cách với thế nhân. Cho dù là lần trước Cố Đức Phi trở về thăm người thân, Vân thị cũng không có ra cửa nghênh đón, vẫn là Cố Đức Phi tự mình đi vấn an nàng mẫu thân, cùng nàng mẫu thân nói một lát lời nói, đó là hồng vành mắt nhi đi rồi. Cố Trác có khi khó được trở về, mỗi ngày đi vấn an, Vân thị cũng cùng nhi tử không thân, cả ngày lánh lánh đạm đạm, điêu khắc một tôn lại một tôn Cố Hành pho tượng. Đối này, Hàn thị cũng là nghe nói liền cái mũi phiếm toan, cái này Cố Hành cả đời, thật sự là bị thiên đao vạn quả, đều không đủ thứ này tội. Nhân gia hảo hảo một đôi phu thê, cứ như vậy bởi vì hắn một cái mệnh, như vậy thiên nhân vĩnh cách. Tam phu nhân, nén bi thường A. Một vị phu nhân đi ngang qua, thấy Hàn thị nước mắt lưng tròng bộ dáng, liền tiến lên thiện ý an ủi nàng một câu, thật là tạo nghiệt. Cố Hạnh người này, là đã chết cũng không cho người an tâm. Đa tạ phu nhân bên này thỉnh. Hàn thị mới không phải vì Cố Hạnh khổ sở tưởng rơi lệ, nàng là đang đau lòng Vân thị đâu. Ai? Vị này phu nhân cũng chỉ là lắc đầu than tin tức, liền đi theo dẫn đường nha hoàn vào phòng khách. Hàn thị nâng tay háo lau đi nước mắt, liền xoay người lại đi vội. Hôm nay phúng viếng người rất nhiều, người đến người đi, nối liền không dứt, Cố Hạnh thật đúng là bị chết đủ phong cảnh. Mọi người vẫn luôn vội đến trời tối, tiễn đi tới phúng viếng khách nhân, mới xem như thở hổn hển khẩu khí. Ninh đêm nhìn về phía đại gia, phân phó câu, đem phu nhân tiểu thư đều đỡ đi xuống, nhớ rõ hảo hảo thượng dược, ngày mai. Đem đệm hương bù đổi thành bỏ thêm vào tân đông, dùng da thú bao vây, ngoại dụng vải bố trắng đệm hương bù. Là, đại tỷ. Hàn thị ứng thanh, trong chốc lát nàng liền sẽ phân phó người, lập tức suốt đêm đuổi ra mấy cái tân đệm hương bù tới. Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân hai chị em, cơ hồ là bị người giá rời đi, nay một quỳ một ngày, chỉ có thể buổi tối uống điểm hy canh kéo thủy thanh cháo, ai chịu nổi a? Cho nên nói, từ xưa này hiếu tử liền khó làm a. Ôn thị các nàng bốn cái cũng không chịu nổi, rốt cuộc đều là hơn 30 tuổi người, một quỳ một ngày, nơi nào chịu nổi. Quản chi là Ninh đêm cứ như vậy chạm một ngày, cũng là chân đều chết lặng. Hàn thị nghe xong Cố Tương Tư trước khi đi lời nói, không chỉ có cho đại gia chuẩn bị cháo tổ yến, còn có đậu phộng hoạch đào sữa bò lộ, tổng không thể thật làm người vẫn luôn uống thanh cháo đi xuống, chờ tang lễ làm không xong, người đều đổ đi. Dù sao, vì Cố Hạnh làm như vậy phong cảnh tang lễ, cũng là làm người sống thể diện, sau lưng. Ai vì hắn ăn cái này khổ, đương cái gì hiếu tử hiền tôn A. Lâm Nhã Phương vốn là đẻ non sau, thân mình liền không bằng trước kia. Nay lại bồi quỳ một ngày, thật sự là sắp nàng mệnh. Lâu qua cũng sợ Ninh đêm như vậy đi xuống, sẽ chống đỡ không đi xuống. Rốt cuộc, này còn có nửa tháng, có đến ngao đâu. 7 ngày sau, Cố lao phu nhân nhà mẹ đẻ chất nhi tới. Lúc sau, đó là Ninh quốc công phủ hai vị cô nãi nãi, bởi vì là nữ quyến ngồi xe tới, chậm trễ không ít thời gian. Cũng may là ở đưa tang trước chạy tới. Cố lao phu nhân nhà mẹ đẻ chất nhi cùng Cố Hạnh tuổi sắp xỉ, cũng là đủ cấp Cố lao phu nhân mặt mũi, mới có thể không chỉ phái nhi tử tới phúng, mà là tự mình mang theo hai cái nhi tử tới tham gia Cố Hạnh tang lễ. Cố Hạnh hai cái muội muội đảo thật là đủ khác nhau như trời với đất, một cái vừa thấy liền rất ương ngạnh kiêu ngạo, một cái lại thoạt nhìn thập phần mềm yếu. Đến nỗi hai vị này cô lao ra, Một cái vừa thấy chính là cái đôi mắt danh lợi, vào trong phủ, liền bắt đầu nịnh bợ một ít hắn đều không quen thuộc quyền quý. Một cái vừa thấy chính là cái sắc trung ác quỷ, một bộ túng dục quá độ quỷ bộ dáng. Cố Tương Tư bồi Hàn thị tới đón tiếp cuối cùng đã đến hai vị cô nãi nãi, Cố Ngọc Hàn còn lại là đi tiếp đãi hai vị cô lao ra. Cố Ngọc Xanh bọn họ tam huynh đệ đều là mệt muốn chết rồi, ra roi thúc ngựa chạy cái qua lại, làm bằng sắt người cũng muốn mệt suy sụp a. Hàn thị an bài bọn họ tạm thời trở về phòng rửa mặt trải đầu một ít, tốt xấu nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Nếu không, này phía sau mấy ngày cần phải như thế nào căng xuống dưới a. Cố Tương Tư thấy nàng tiểu cô mẫu khóc nhưng thật ra có vài phần chân tình ở, nhưng nàng cái này kêu trời khóc đất quá mức khoa trương đại cô mẫu. Ha ha, toàn bộ một cái diễn tinh thượng thân. Cố Ngọc Hàn thỉnh nhị vị cô lão ra tiến linh đường dâng hương, lại phát hiện cái này tiểu dượng, lại là như thế vô lễ tổng lấy đôi mắt đi trộm ngắm hắn trưởng tỷ, nếu không phải bởi vì trong nhà ở làm tang sự, hắn sớm một chân đá chết cái này dơ bẩn đồ vật. Cố Tương Tư cũng nhận thấy được đối phương làm càn ánh mắt, nàng nghiêng đầu đối Đằng Giao thấp giọng nói câu, lúc sau liền mang theo Cố Hy Nguyệt đi khuyên giải an ủi nàng hai vị này cô mẫu. Cũng liền khuyên hai câu, liền đem các nàng khuyên đi ra ngoài, chuẩn bị đưa đi An Bình Đường, làm các nàng cùng Cố lao phu nhân nương ba hảo hảo trò chuyện nhi. Đằng Giao ở Cố Tương Tư rời đi sau, liền cũng bước đi hướng ra phía ngoài đi đến, đi ngang qua vị này tiểu cô lão ra bên người khi, liền giương tay mau như gió ảnh cho đối phương một cái tát, bước chân chưa đỉnh mảy may đi ra linh đường. Cao Dũng bị người chợt không lý do điểm đánh một cái tát, hàm răng đều đánh lỏng, đầy miệng là huyết, mặt nháy mắt sưng láo cao, hắn trong lòng tự nhiên tức giận vô cùng. Trấn Quốc Vương gia cũng không sẽ vô duyên vô cớ đánh người, tiểu dượng, ngài vẫn là hảo hảo tự xét lại hạ đi. Cấu Ngọc Hàn cũng háo sắc, hắn lại sẽ không hướng Cao Dũng như vậy vô sỉ hạ lưu, liền người trong nhà tâm tư cũng dám động. Cao Dũng vừa nghe Cấu Ngọc Hàn nói, đánh hắn chính là Trấn Quốc Vương gia, hắn một tay bù mặt, nháy mắt liền túng. Xem ra, là Trấn Quốc Vương gia nhìn thấy hắn đầu nhìn Cố Tương Tư, lúc này thật là chết. Chạy trốn, nếu không phải xem tại đây là hắn đại cứu ca tăng lễ thượng phần thượng, hắn hôm nay liền không ngừng là ai một cái tắt việc nhỏ, mà là bị vị này sống sắt thần cấp lập tức giết, đều có khả năng đi. Tôn Hòa An cũng là bị hoảng sợ, vị này Trấn Quốc Vương gia cũng là quá hỉ nộ vô thường, ra tay thật là đủ tàn nhẫn không lưu tình. Cố Tia Nắng Ban Mai là nhất xem thường nàng này hai cái dượng, thừa dịp lúc này không ai, nàng một bên túi đầu thiêu giấy, khỏe miệng gợi lên, cười lạnh nói, đại tỷ phu thật đúng là quá thủ hạ lưu tình, nếu là đổi làm ta, ta nhất định sẽ đào người kia trong mắt. Người Cao Dũng là không dám cùng Tây Lăng Diễm so đo cái gì, nhưng cái này Cố Tia Nắng Ban Mai tính thứ gì? Bất quá chính là một cái nho nhỏ thứ nữ thôi, cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Ta cái gì ta? Ngươi có phải hay không đã quên, đây là Ninh Quốc Công Phủ, nhà ta. Cố Tia Nắng Ban Mai chơi khởi hành, kia tuyệt đối chỉ là trứng mắt, là có thể làm người bình thường cam bái hạ phong. Cao Dũng nhìn xuống khẩu khí này, nói thật, Cố Hạnh tuy rằng phẩm hạnh cực kỳ ác liệt, nhưng hắn nhi nữ, lại là mỗi người dung mạo xuất sắc, bao gồm tuổi này không lớn tư sinh nữ. Cố Hy Vân cũng không phải cái dễ trọng, bản thân liền có trong xương cốt sửa không xong thô lỗ, vừa thấy cái này cái gì chó má tiểu dượng nhìn chằm chằm nàng sắc mị mị xem, nàng bật thốt lên liền mắng, không biết xấu hổ ghê tởm loạn ý nhi, còn dám xem cô nãi nãi liếc mắt một cái, cô nãi nãi khiến cho ngươi dựng tiến bảo, hoành đi ra ngoài. Người Cao Dũng bị chọc tức mặt đỏ như lợn gan, cuối cùng vẫn là vung tay áo, che lại nửa trương bị đánh sưng mặt đi rồi. Tôn Hòa An kiến thức đến này đó Ninh Quốc Công Phủ tiểu thư lợi hại sau, khôn khéo như hắn, như thế nào còn dám tại đây ở lâu. Đối vị này luôn luôn làm người kính trọng tương giang quận phu nhân hành thi lễ, liền cáo lui. Ninh Đêm chính là thiếu chút nữa chính mình ra tay giáo huấn Cao Dũng cái này hôn trướng đồ vật, cũng chính là cái này giả con rể ra tay mau, tiện nghi Cao Dũng cái này hôn trướng thôi. Cố Tia Nắng Ban Mai chính là đoàn chắc đại nương sẽ không bởi vậy quái trách các nàng, nàng mới lôi kéo Cố Hy Vân cùng nhau cấp Cao Dũng cái này ghê tởm đồ vật nan kham. Cố Ngọc Hàn tại đây quỳ gối quan cứu trước nhất đầu, đối với này hai cái muội muội một mép, hắn ngày thường cũng là có chút sợ hãi. Các nàng tỷ muội nếu là liên thủ, một người một câu, có thể đem ngươi nói xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hôm nay xem như đối Cao Dũng miệng hạ lưu tình, nếu không phải đuổi kịp các nàng túc trực bên linh cứu, các nàng không ngừng sẽ nói chuyện. Càng là sẽ nhào lên đi, sống xé Cao Dũng thằng nhãi này. Cố Tương Tư làm người tặng hai vị cô nãi nãi đi Cố lao phu nhân An Bình Đường sau, nàng nửa đường liền gặp gỡ Ôn Yến. Ôn Yến đã nhiều ngày cũng là giúp đại ân, A Nguyệt còn ở chiếu Cố Lệ Minh Cảnh, liền chỉ ở Cố Hạnh chết ngày thứ hai, cùng Lý Hạo Nguyệt cùng nhau kết bạn tới phúng viếng Cố Hạnh. Phía sau, chính là ở không xuất hiện qua. Cố Tương Tư đi qua đi, ngăn lại Ôn Yến, đối nàng công đạo vài câu, gần nhất trong phủ người nhiều phức tạp. bên cạnh ngươi vẫn là thường xuyên mang hai cái tỷ nữ đi. Đúng rồi, còn có cái này, ngươi cầm tùy thân mang theo phòng thân. Ôn Yến rôi tay tiếp nhận này đem chém sắt như chém bùn điểm truy thủ, không quá minh bạch nhìn nàng, nhíu mày lo lắng hỏi, đại tỷ, là muốn xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là đã nhiều ngày tới khách khứa quá nhiều, ta lo lắng trong đó sẽ có con sâu làm dầu nổi canh, cho nên lo trước khỏi họa, hiểu không? Cố Tương Tư hạ giọng, cùng Ôn Yến kể thai nói nhỏ nói. Nga, ta hiểu được, đa tạ đại tỷ. Ôn Yến nhận lấy truy thủ, thiệt tình cảm động với trưởng tỷ đều như thế vội, cư nhiên còn có thể nghĩ nàng an nguy, thật là đối nàng thật tốt quá. Người đi vội đi. Ta cũng đi vội. Cố Tương Tư công đạo hảo Ôn Yến, liền xoay người phất phất tay đi rồi. Nàng cũng là sợ Ôn Yến hội ngộ thượng Cao Dũng, trước tiên cấp Ôn Yến một phen truy thủ, nếu là Cao Dũng cảm sắc đảm bao thiên đối Ôn Yến xuống tay, nàng nhất định duy trì Ôn Yến thọc chết cái này ghê tởm ngoạn ý nhi. Cũng không biết lúc trước nàng cái này tổ mẫu là nghĩ như thế nào liền mắt mù chọn cái như vậy sắc trung quỷ đói con rể đâu. Này không phải hố khuê nữ sao? Còn có cái kia đại dượng, phàn cao dâm đế đôi mắt danh lợi, nhìn thấy địa vị cao, liền cùng chó nhật nhìn thấy cho ăn chủ nhân giống nhau, vây đôi lấy lòng kêu kêu một cái ghê tởm. Chương 27, Ôn Yến xảy ra chuyện, canh 1. Ở Cố Hạnh chết thứ 12 ngày, Cố Trác đã trở lại. Hắn bất đồng với cô ra mặt khác công tử trắng non sạch sẽ, mảnh khảnh như ngọc trúc dường như bộ dáng. Hắn cao lớn uy mãnh, màu da thiên hắc, ngũ quan cương nghị, một đôi đao mi sắc bén nhưng dương, hắc bạch phân minh đôi mắt, lộ ra một cổ lăng nhiên chính khí, không mỏng không dày môi nhấp thành một cái tuyến, có như vậy điểm ít khi nói cười nghiêm túc. Cố Tương Tư đánh giá vài lần một thân màu đen kim trang bên hông bội đao Cố Trác, lại quay đầu nhìn xem Cố Ngọc Hàn bọn họ bốn cái trắng non sạch sẽ, da thịt non mịn sống trong nhung lụa cậu ấm. Ha ha. Này đối lập, hoàn toàn chính là bơ tiểu sinh cùng cương nghị con người rắn giỏi. Nàng, vẫn là cảm thấy con người rắn giỏi đệ đệ nhìn đáng tin cậy một ít. Cố Trác cùng Cố Ngọc Hàn là cùng năm sinh, còn so Cố Ngọc Hàn lớn mấy ngày, nhưng so với Cố Tương Tư, hắn vẫn là cái đệ đệ. Một tay thói quen tính đỡ bên hông bội đao, xoài bước đi qua đi, giơ tay ôm quyền đối Cố Tương Tư hành lễ, Trác nhi bái kiến trưởng tỷ. Mau miễn lễ. Cố Tương Tư duỗi tay hư dịu hắn một chút, quay đầu phân phó an tâm uống vĩnh ninh nói. Các ngươi trước mang đại gia trở về rửa mặt trải đầu dùng điểm đồ ăn, chờ một chút lại thỉnh đại gia đi linh đường dâng hương. Đúng vậy, an tâm cùng Vĩnh Ninh quy quy củ củ ứng một tiếng, liền đi qua đi, thỉnh Cố Trác về phía sau viện đi đến. Cố Trác ôm quyền lại đối với Cố Tương Tư hành lễ, lúc này mới đi theo an tâm cùng Vĩnh Ninh, đi xuống rửa mặt trải đầu. Cố Trác vừa đi sau, Cố Ngọc Bách liền cảm xúc vô cùng kích động nói, đây là Trác ca a. Quá huy phong. Đại tỷ, quay đầu lại ngươi cùng mẫu thân nói nói. Ta nhất định phải tổng quân tham gia quân ngũ. Được rồi, quay đầu lại ta và ngươi tỷ phu nói hạ, cho ngươi đi Tây Sơn doanh đái mấy ngày, chờ ngươi chịu được quân doanh huấn luyện chi khổ, lại nói giống ngươi Trác ca giống nhau đi Mạc Bắc thủ vệ biên cương sự đi. Cố Tương Tư cũng không phải là ở ứng phó Cố Ngọc Bách, nàng là thật chuẩn bị quay đầu lại làm Cố Ngọc Bách đi Tây Sơn doanh huấn luyện một chút, nếu là tiểu tử này thật có thể chịu khổ nhọc chống được, về sau Ninh Quốc công phủ lại nhiều một vị võ tướng công tử, cũng là không tồi, không phải sao? Dù sao, một cái gia tộc, nếu muốn lâu dài không suy, cần thiết trong tộc con cháu đời đời có người tiền đồ, nếu không, sớm muộn gì gia tộc đến xuống dốc. Đa tạ đại tỷ. Đa tạ đại tỷ. Đa tạ đại tỷ. Cố Ngọc Bách đều phải thành dập đầu trùng, cùng xuống tay đối với Cố Tương Tư bái a bái, tựa như ăn tết đối người ta nói cung hỉ phát tài, bao lì xì lấy tới một cái đức hạnh. Cố Tương Tư là nhìn đến gia hỏa liền mắt đau, vung tay lên bực bội nói câu, được rồi, tưởng bái đi linh đường bái. Mọi người đều muốn vội đã chết, các ngươi không chạy nhanh đi túc trực bên linh cứu chiêu đái khách nhân, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Đi đi đi, chạy nhanh đều trở về, ta đi trước vội. Cố Ngọc Bách là thật sợ này đó hung ba ba nữ nhân, hắn tránh ở Cố Ngọc Yên phía sau, nhìn theo hắn vị này táo bạo đại tỷ rời đi, nhỏ giọng nói thầm nói, như thế nào cảm thấy đại tỷ gần đây rất là táo bạo a? Tỷ phu có phải hay không không hảo hảo chiếu cố đại tỷ, cho nên đại tỷ nàng. Đừng nhiều lời, đi trước linh đường. Cố Ngọc Yên nhíu mày đánh gãy Cố Ngọc Bách lẩm bẩm tự nói, cũng liền này ngốc tử nhìn không ra tới, mỗi ngày theo vào cùng ra ở đại tỷ bên người nam nhân, căn bản là không phải đại tỷ phu, mà là người dịch dung a. Người ngoài nhận không ra thật giả, hắn tiểu tử thân là người trong nhà, lại cũng biện không ra thật giả, đầu người hóc heo a. Bốn huynh đệ cùng nhau kết bạn về tới linh đường, thực mau, Cố Trác trở về tin tức liền truyền khắp toàn bộ Ninh Quốc công phủ trên dưới. Khách khứa chi gian, lại lần nữa lén nghị luận sôi nổi lên. Cố Trác tuyệt đối là Ninh Quốc công phủ Cố gia lương đống trụ, nếu không, Cố lao phu nhân cũng sẽ không nói cái gì, đều không cho hai phòng phân ra. Cố Hành liền như vậy một cái nhi tử, đó là như thế có tiền đồ, nhân gia nữ nhi càng là lên làm bốn phi chi nhất, nghe nói đã mau là muốn lâm bồn đâu. Chỉ cần vị này Cố Đức Phi một lần là được con trai, quản chi tương lai vị này hoàng tử chỉ phong cái một phương vương gia, kia cũng là có thể vì Ninh quốc công phủ chống lưng nhân vật A. Cũng là bởi vì này, Cố Lao phu nhân là chết sống đều không đồng ý phân ra. Ai làm Cố Hạnh bốn cái nhi tử, không một người nhập sĩ, tất cả đều xem như cái bình dân bá tánh đâu. Cố Hạnh nữ nhi nhưng thật ra cũng coi như tiên đồ, đại nữ nhi bị hoàng thượng phong làm huyện chúa, gả cho Trấn quốc vương gia vì chính vương phi, dưới gối đã có một đôi long phượng chỉnh tường, rất là đến Trấn quốc vương gia sủng ái. Tam nữ nhi tuy là thứ nữ xuất thân, lại là gả cho Trấn Tây hầu chi tử, trở thành một vị thế tử phi, nếu là Ngọc Lưu chiếu tranh điểm khí, con kế nghiệp cha, vị này tam tiểu thư, về sau kia cũng là vị thân phận không thấp hầu phu nhân A. Đến nỗi này nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư. Nghe nói là mai nhân ra dòng dõi không tính quá cao, nhà trai đảo đều là nhân phẩm không tồi, nhìn rất có tiền đồ người. Tóm lại, này Cố Hạnh mấy cái nữ nhi, gả nhân ra, nhưng nói là đều có thể tranh khẩu khí nhân ra lạc. Nhưng bọn họ này bốn cái nhi tử. Tiền đồ không rõ A. Cố Trác đi theo An Tâm cùng Vĩnh Ninh đi xuống rửa mặt trải đầu bãi sau, liền đi trước hành chỉ viện thấy hắn mẫu thân. Vào cửa sau, liền Liêu Bảo hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng nàng mẫu thân dập đầu tam hạ, thẳng khởi eo, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn hắn mẫu thân nói một câu, mẫu thân, nhi tử đã trở lại. Ân, đứng lên đi. Vân Thị cũng bất quá chỉ là cái hơn 30 tuổi gần 40 tuổi tác, nhưng nàng dung mạo nhìn lại dường như mới 30 xuất đầu, hàng năm không ra cửa phòng nửa bước nàng, màu da cực bạch cực non mịn, một bộ to rộng tay áo rộng bạch đi, đầy đầu tóc đen như mực nhiễm thác nước khoác rũ ở sau lưng, ngồi ở dựa tường giường la hán biên, cầm trên bàn một khối đầu gỗ, cầm trong tay khắc đao, một chút, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, thủ hạ rất là thật cẩn thận một đao điều khắc khắc gỗ ngũ quan. Khắc gỗ trên người ăn mặc mỗi một rất nhỏ chỗ. Cố Trác nhìn Tây Gian nhiều bảo thượng vô số muôn hình muôn vẻ khắc gỗ, mỗi một cái đều là phụ thân hắn sinh thời bộ dáng, là như vậy sinh động như thật, nơi trốn có thể thấy được mẫu thân một đao nghiêm túc cùng biểu tình. Đi cho hắn dâng hương xong sao? Vân Thị túi đầu trong tay điêu khắc động tác không có một tia đứt quãng, thanh âm lạnh như băng không độ ấm hỏi. Hồi mẫu thân, nhi tử sau khi trở về, trưởng tỷ trước làm người mang nhi tử đi rửa mặt trải đầu dùng một chén dược thiện bổ cháo, lúc sau, nhi tử liền tới Vân An mẫu thân. Cố Trác đứng màu lam ba tư thảm thượng, trong ánh mắt tràn đầy đối mẫu thân tưởng niệm chi tình. Nhưng mẫu thân nàng, từ phụ thân qua đời sau, mẫu thân không bao giờ từng quan tâm quá hắn cùng muội muội một chút. Ân, ngươi đại tỷ cùng ngươi đại bá mẫu giống nhau, đều là này Ninh quốc công phủ, khó được thiện tâm người. Vân Thị tuy là hàng năm không ra khỏi cửa, nhưng bên người nàng hầu hạ người, lại là trước nay đều không ít. Mà những người này, đó là nàng thay mắt, có thể đem ngoại giới hết thảy tin tức, đều truyền đạt cho nàng nghe. Còn nữa nói, phía trước Cố Tương Tư cũng tới thăm quá nàng, vì nàng trị liệu năm đó sinh sản khi lạc bệnh căn nhi, hiện giờ nàng chính là thân mình rất tốt. Đại tẩu những năm gần đây, cũng vẫn luôn đối nhị phòng chiếu cố có thêm, cũng là bởi vì này, nàng mới có thể ở Lao Thái Thái muốn cho Thanh Nhi vào cung vì phi khi, nàng gật đầu, đồng ý Thanh Nhi vào cung. Đại tẩu quá không dễ dàng, tưởng chống đỡ một cái già trẻ đàn ông không tiền đồ gia tộc, thật sự là quá khó khăn. Nàng không thể tri ân không báo, cũng không thể trơ mắt nhìn đại tẩu căng chính là như vậy gian nan. Cho nên, nàng đem nàng nữ nhi đưa vào cung, đem con trai của nàng đưa vào quân doanh. Nhi tử minh bạch, đại bá mâu đối chúng ta một nhà tốt nhất, trưởng tỷ nhìn người cũng không tồi, nhi tử sẽ tri ân báo ân. Cố Trác tuy rằng hôm nay là lần đầu thấy vị này đường tỷ, lại nhìn ra tới, vị này đường tỷ là cái nhiệt tình thiện tâm người. Ân, đi dâng hương đi. Vân Thị so Ôn Thị lạnh hơn, Ôn Thị lãnh là thờ ơ, Vân Thị làm lạnh là tâm chết thành cho. Nhi tử cáo lui, mẫu thân bảo trọng. Cố Trác hành lễ lui ra cửa ngoại, xoay người nhìn phía đỉnh đầu mặt trời chói chang, có điểm chói mắt, có điểm nóng rực. Nhưng tại đây nhiệt độ chung, lại còn có trời xanh mây trắng, thanh phong lanh lảnh. Ngươi hẳn là hành tẩu ở quang minh trung, mà không phải ẩn sâu ở trong bóng tối, mẫu thân muốn khi nào mới có thể minh bạch đâu. Hành chỉ trong viện hầu hạ đều là phụ nhân, cũng không từng có một cái tỷ nữ. Các nàng cung kính tiễn đi vị thiếu gia này, liền đem viện môn lại lần nữa đóng cửa thượng. Cố Trác quay đầu lại nhìn phía sau nhắm chặt viện môn, hắn chau mày, thở dài, thu hồi ánh mắt, bước đi rời đi nơi đây. Ôn Yến ôm một kiện thành phục, nghe nói là nhị phòng đại gia đã trở lại, này thành phục là muốn đưa đi cho hắn. Ninh quốc công phủ tiền viện là người đến người đi rất bận rộn, hậu viện lại là so sánh an tĩnh. Nàng đi ở núi giả san sát đá cội đường nhỏ thượng, đỉnh đầu dương quang mặt trời chói chang thực phơi, nàng liền dựa vào núi giả mượn dâm mát địa phương đi. Đi ngang qua một cái núi giả cửa động trước, đống nhiên bị vươn một bàn tay bắt đi vào, nàng hoảng hốt thét lên một tiếng, miệng đã bị người cấp sau này bưng kín. Cố Trác vừa lúc đi ngang qua nơi đây, chợt nghe một tiếng nữ tử tiếng kêu sợ hãi, hắn liền bước nhanh theo lên tiếng ủng hộ phương hướng chạy tới, nhìn đến ở một cái núi giả cửa động rơi xuống một kiện màu trắng thành phục, hắn mày nhăn lại, liền liêu bảo thần sắc lăng nhiên đi vào núi giả động. Ngô Ngô Ôn Yến bị người kéo vào cái này ánh sáng cực ám núi giả trong động, nàng cũng cuối cùng minh bạch, vì cái gì Vương Phi muốn đưa nàng trùy thủ phòng thân. A, một tiếng nam nhân tiếng kêu thảm thiết ở hắc ám núi giả trong động vang lên, tùy theo mà đến đó là đối phương thẹn quá thành giận tức giận mắng, tiện nhân, ngươi dám thương ta, đáng chết. A, một tiếng bàn tay phiến ở người trên mặt thanh âm lúc sau, đó là nữ tử ăn đau đau tiếng hô, cùng với hai người lôi lôi kéo kéo ồn ào thanh âm. Cố Trác nghe được vải vóc xé rách thanh âm, cùng với nữ tử hoảng sợ thanh, nam tử này sinh ác độc lại dâm tà cuồng tứ tiếng cười. Hắn chau mày, bước nhanh thuận thanh đi qua đi, cũng không thấy rõ là người nào, liền trước méo như vậy heo chó không bằng xuất sinh, đổ ập xuống hành hung một đốn. Ôn Yến trong tay còn nắm kia đem Cố Tương Tư cho nàng truy thủ, phía trước nàng hẳn là loạn đâm vào đối phương trên người vài đao, nhưng lại đều không có đâm chúng yếu hại. A, người là ai? Nô, ta chính là... Tiểu cô. Phúc. Lão gia Cao Dung thật sự bị người này thiết quyền đánh chịu không nổi, liền tự báo thân phận. Tiểu Dượng. Cố Trác giơ lên nắm tay giơ lên chưa rơi xuống, tạm dừng một lát, liền túm đối phương kéo ra núi giả động. Ôn Yến trong tay nắm truy thủ, đi theo ra núi giả động. Ra động, nàng mới thấy rõ ràng cứu nàng nam tử dung mạo, người xa lạ, chẳng lẽ là nhà ai công tử? Không đúng a. Đây là hậu viện, ngoại nam là không cho tiến vào. Kia người này là ai? Hắn vừa rồi tựa hồ kêu Cao Dũng tiểu dượng. Cao Dũng vừa ra núi giả động, khi mắt thấy rõ ràng Cố Trác mặt, duỗi tay chỉ vào hắn nói lắp nói, ngươi là Cố Trác? Tiểu tử thúi, ngươi thế nhưng liền ta đều dám đánh, ta chính là ngươi tiểu dượng a. Ngươi đại nghịch bất đạo, ẩu đả trưởng bối, ngươi. Bang. Cố Trác giương tay cho Cao Dũng một cái tát, đánh xong này một cái tát, hắn liền túm kéo Cao Dũng hướng núi giả đàn ngoại đi đến. Ôn Yến đi theo cái này. Hẳn là nhị phòng đại thiếu ra đi. Nghe nói hắn đã trở lại, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đi ngang qua nơi này cứu nàng, thật là quá mạo hiểm. Cô nương đi về trước đổi thân xiêm y rìa đi. Cố Trác tuy rằng là lâu dài ở quân doanh sinh hoạt, cử chỉ là có tục tằng hào phóng, nhưng hắn trước sau đã từng cũng là gia đình giàu có công tử, đánh tiểu dưỡng thành một ít tinh tế tâm, lại là sẽ không nhân hoàn cảnh mà thay đổi. Đa tạ Trác ca quan tâm, tiểu muội cứ như vậy đi gặp người. Dù sao ta là thanh giả tự thanh. Ôn Yến tuy là mới vừa đã chịu cực đại kinh hách, nhưng nàng lại còn có thể bình tĩnh, lúc này đi thay đổi xiêm y, quay đầu lại đã có thể càng là nửa điểm đều phải nói không rõ. Tiểu muội, ngươi là Cố Trác nhưng thật ra không nhớ rõ, hắn còn có như vậy một vị muội muội, nhìn nàng cũng không giống đại bá mâu thư nhà trung nhắc tới tứ muội muội a. Tiểu muội Ôn Yến, là tương giang quận phu nhân nghĩa nữ. Ôn Yến đối Cố Trác được rồi một cái cùng thế hệ lễ, tự nhiên hào phóng. Thông dong bình tĩnh. Cố Trác đối Ôn Yến gật đầu thi lễ, thâm giác đại bá mẫu cái này nghĩa nữ, cực kỳ không tồi. Lỗi lạc quan minh, bằng thẳng, nhìn như văn chất nhu nhược, lại là thân có ngạo cốt, tâm như băng ngọc. Ôn Yến đi theo Cố Trác, cùng đi tiền viện. Tiền viện mọi người vừa thấy đến vị này vừa trở về nhị phòng đại thiếu gia, kéo một cái ngao ngao kêu trung niên nam tử đằng đằng sát khí đi tới, một đám chính là đều bị dọa lui đến tới rồi hai bên, nhường ra một con đường cấp đối phương đi. Linh đường người nhiều nhất, Cố Trác liền đem Cao Dũng cái này vô sỉ hạ lưu đồ đệ, ném ở linh đường ngoại trên đất trống. Hàn thị cùng Cố Tương Tư đều chạy tới, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tỷ nữ tới báo, nói Cố Trác kéo một người, đi linh đường. Ôn Yến vừa thấy đến Cố Tương Tư, đó là cái mũi đau xót, hốc mắt phiếm hồng nhào qua đi, ôm lấy Cố Tương Tư đó là ngàn vạn ủy khuất gọi một tiếng, đại tỷ. Cố Tương Tư vừa thấy đến Ôn Yến bị thương máu tươi, sưng đỏ gương mặt, còn có pha ống tay áo, nàng còn có cái gì không rõ. Cao Dung tên hôn đàn này, dám khi dễ Ôn Yến, nàng nhất định phải làm hắn không chết tử tế được. Xảy ra chuyện gì? Lý Hạo Nguyệt vừa thấy rất nhiều người vây tới rồi linh đường bên này, hắn cùng đêm vô Nguyệt cũng liền đi theo chạy tới. Nay vừa thấy không quan trọng, nháy mắt, hắn liền cảm giác bên người đứng một tòa băng sơn. Đêm vô Nguyệt đi qua, nhìn chằm chằm Ôn Yến tổn hại ống tay háo nhìn thoáng qua, liền duỗi tay đem Ôn Yến kéo vào trong lòng ngực hắn, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn sư phụ, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh đạm lạnh nhạt nói: Việc này liền Ninh quốc công phủ hảo hảo xử lý đi. Hy vọng, kết quả có thể tất như người ý. Hảo, vi sư minh bạch. Cố Tương Tư cũng không từng gặp qua như thế thịnh nộ đêm vô nguyệt, hắn càng là bình tĩnh, càng đại biểu hắn nội tâm thực phẫn nộ, đã tới rồi muốn giết người nông nỗi. Ôn Yến thuận theo bị đêm vô nguyệt mang đi, từ giờ khắc này khởi, nàng minh bạch, đêm đại ca đối nàng quan tâm, sớm đã vượt qua bằng hữu chi nghi. Bị đêm đại ca thích, nàng trong lòng cũng là thật cao hứng. Cố Trác cảm thấy rất kỳ quái, này đó khách khứa không ai đối Ôn Yến có cái gì xem thường, ngược lại là dường như thương lượng hảo giống nhau, trong mắt cùng trên mặt biểu tình, đều là đối Ôn Yến thương tiếc đồng tình, cùng với đối Cao Dũng này đổ vô sỉ chán ghét, khiển trách, phẫn nộ. Thật là kỳ quái, những người này đối với bởi vậy mất danh tiết nữ tử, khi nào như thế khoan dung. Cố Trác kia sẽ biết, đêm vô nguyệt cái này thần y đi hề, là này đó quý tộc nhất không muốn đắc tội người, thậm chí có không ít người, đều suy nghĩ tìm cơ hội nịnh bợ hắn đâu. Hôm nay hắn như vậy trước công chúng ôm đi Ôn Yến, không lay động sáng tỏ là muốn cưới Ôn Yến sao. Nếu Ôn Yến về sau khả năng sẽ là đêm phu nhân, bọn họ những người này, lại như thế nào như vô tri tiểu dân giống nhau, đối nhân ra dạ thần y đi hề người trong lòng. Nói ra nói vào đâu. Bọn họ cần thiết lòng đầy căm phẫn, nhất định phải vì Ôn cô nương hảo hảo thảo một cái công đạo. Cao Dung cũng chưa thấy qua quý tộc những người này, không đi phỉ nhổ một cái thất tiết nữ nhân, ngược lại là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Công kích phạm sai lầm nam nhân. Cố Kim Hạm nghe tin chạy tới, nhìn thấy nàng phu quân bị đánh đến thảm như vậy, nàng liền kêu sợ hãi một tiếng, chạy qua đi. Nhưng đang tới gần khi, lại bị một người cấp duỗi tay ngăn cản. Cố Trác cương nghị nghiêm túc trên mặt một mảnh lạnh băng. Nhìn hắn vị này tiểu cô mẫu, mở miệng lạnh băng nói, hôm nay như không phải ta đi ngang qua núi giả đàn, một là Ôn muội muội trong sạch khó giữ được, nhị là hắn chết ở Ôn muội muội đau hạ. Tiểu cô mẫu, ngươi cảm thấy như thế nghiêm trọng việc, vẫn là ngươi có thể nói lời nói sao? Cái gì? Hắn Cố Kim Hạm đôi tay che miệng lại, nhìn bị đánh thực thảm Cao Dũng, nàng vô cùng thương tâm, vì cái gì? Nàng đồng ý hắn nạp tiếp như vậy nhiều người, thông phòng nha đầu càng là đã vô số kể, hắn như thế nào còn? Liên đã nhiều ngày hắn cũng nhịn không được sao? Nếu hắn thật nhịn không được, kia hắn đi bên ngoài tìm nữ nhân a. Sao lại có thể ở nàng nhà mẹ để làm bậy, còn động? Động đại tẩu nghĩa nữ a. Phu nhân, cứu ta a. Ta uống say, thật là uống say, ta không biết chính mình phía trước làm cái gì. Phu nhân, cứu ta a. Cao Dũng vừa thấy bốn phía không người vì hắn nói chuyện, mỗi người muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn bộ dáng, hắn là thật sự sợ a. Còn không phải là muội phu uống say, có điểm thất thố cử chỉ sao? Ôn nha đầu lại không xảy ra chuyện gì, chắc nhi ngươi dùng đến đem việc này nháo như vậy lại sao? Cố Kim Tụy trách cứ nhìn về phía Cố Trác, không biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương lý lẽ này sao? Đúng đúng đúng. Ta chính là uống say, cùng Ôn. Ôn cô nương chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ là vui đùa a. Ha ha, nàng quá thật sự, còn chém ta vài đau đầu. Phu nhân, ngươi nhìn xem, thật sự rất đau đầu. Cao Dũng vừa thấy Cố Kim Tụy thế hắn nói chuyện, hắn lại nhân cơ hội hướng hắn thê tử mua khởi thẳng tới. Cố Kim Hạm thật là cái mềm yếu tính tình, mềm yếu tâm địa, nếu không, cũng sẽ không bị Cao Dũng như vậy khi dễ nhiều năm. Tường nàng chính là tốt xấu đều là Ninh Quốc công phủ tiểu cô nãi nãi, như thế nào cũng so cái một địa phương ngàn tóm lại tử thân phận cao quý đi. Nhưng nàng những cái đó năm Ninh Quốc công phủ không ai nàng mềm yếu cũng liền thôi, hiện giờ Ninh Quốc công phủ đã là xưa đâu bằng nay, nàng Cố Kim Hạm lại vẫn là như thế không dám ngẩng đầu, như vậy cô nãi nãi. Thật đúng là làm Ninh Quốc công phủ tất cả mọi người đốn rắc mặt mũi không ánh sáng. Cố Tương Tư cũng không để ý tới xen vào việc người khác Cố Kim Thụy, chỉ là nhìn về phía Cao Dũng, ánh mắt lạnh băng nói, ta mẫu thân nghĩa nữ, cũng là ngươi có thể nói giỡn. Ngươi tới, đem hắn cho ta kéo xuống đi đánh, bất tử là được. Không cần a. Cố Kim Hạm hoảng sợ kêu một tiếng, bùng liền quỳ gối trên mặt đất, chiều đã bị kinh động ra tới Ninh đêm mánh dập đầu nói, đại tẩu, ngài tạm tha quá hắn lúc này đây đi. Ta lập tức làm người đưa hắn rời đi, nhất định sẽ không lại làm hắn ngại đại ra mắt, cầu ngài tha cho hắn một mạng đi. Cầu xin ngài đại tẩu. Chương 28, phu quân trở về, canh 2. Cố Kim Tụy thấy cái này muội muội cư nhiên như thế mất mặt người trước hướng Ninh đêm quỳ xuống đất dập đầu, khóc giống cầu xin, nàng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, cho nàng bên người đệ một cái ánh mắt, làm nàng đi đem lão thái thái mời đến, nhìn xem Ninh đêm có dám hay không không cho lão thái thái mặt mũi. Cố Tương Tư nhìn đến nàng cái này đại cô mẫu làm người đi thỉnh lao thái thái, cái này nàng chính là cái gì đều mặc kệ. Vốn dĩ, nàng chính là hảo tâm tưởng cấp Cao Dũng lưu một mạng, không đến mức tiểu cô mẫu như vậy thủ quả. Nhưng bọn họ không cảm kích ra. Vậy chờ coi đi. Trêu chọc A Nguyệt người, chết cũng sẽ không chết tử tế. Dù sao, nàng đã sớm xem minh bạch, A Nguyệt đã sớm thay đổi, hắn ở thế giới này hành tẩu thiên hạ nhiều năm, gặp qua quá nhiều không công bằng sự. Đã sớm đem kiếp trước về điểm này tuân kỷ thủ pháp thói quen, cấp cơ bản đều thay đổi. Cho nên, A Nguyệt trước khi đi kia phiên lời nói, chính là một cái uy hiếp, nếu Ninh Quốc công phủ đối Cao Dũng trừng phạt không thể làm hắn vừa lòng, hắn liền sẽ thân thủ đưa Cao Dũng đi gặp Diêm Vương. Ninh Đêm một đôi thượng nữ nhi bất đắc dĩ ánh mắt, nàng liền biết việc này không phải giống nhau lớn. Lâu qua sau này bắt lấy Ninh Đêm cánh tay, ý tứ là làm nàng đừng động việc này. Cao Dũng mấy năm nay ỷ vào hắn cha thế, ở địa phương nhưng không thiếu làm hại quê nhà, được đến cái dạng gì báo ứng, đều là hắn nên đến. Đến nỗi đại cô nãi nãi. Nàng hôm nay vì Cao Dũng nói này một câu tình, ngữ khí lại là đối Ôn cô nương như thế coi khinh, quay đầu lại, thả chờ Dạ công tử làm nàng đẹp đi. Hàn thị cũng đi qua, nhìn Ninh Đêm lo lắng nói, đại tỷ, ngươi sắc mặt hảo khó coi à, vẫn là trước đi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Ôn thị cũng nhìn về phía Ninh Đêm, ngữ khí ôn hòa nói, đại tỷ, vẫn là làm ngũ muội muội đỡ ngài trở về nghỉ ngơi hạ đi. Nơi này có ta cùng ta muội muội, còn có Tương Tư ở, sẽ đem sự tình xử lý tốt. Đại tỷ, ta trước đỡ ngài đi nghỉ ngơi một lát đi. Ngài đều hảo chút thời gian ăn không ngon, ngủ không hảo, còn như vậy đi xuống, ngài thẩm thị cũng không phải cái ngốc tử. Việc này đại tỷ nếu là một hai phải cấp Ôn Yến lấy lại công đạo, tất nhiên sẽ cùng Lao Thái Thái cùng đại cô nãi nãi đối thượng. Đây là linh đường trước, trong nhà còn ở phát tang. Nếu là ở mãn đường khách khứa trước nháo ra mẹ chồng nàng dâu đại chiến cho hay, quay đầu lại đại tỷ thanh danh, chính là phải bị hai mẹ con bọn họ làm hỏng. Cố Tương Tư sắc mặt lạnh lùng, lập tức liền bày ra vương phi khí thế, lạnh giọng phân phó nói, Lâu cô cô, Ngũ nương, Tam muội muội, các ngươi bồi ta nương đi xuống nghỉ ngơi. Đại đệ, các ngươi đều hồi linh đường đi thủ, nơi này không các ngươi sự. Đúng vậy. Cố Ngọc Hàn bọn họ huynh đệ bốn cái chắp tay cúi đầu hành thi lễ, liền một đám ngoan ngoãn nghe lời điểm hồi linh đường đi. Lâu qua cùng thẩm thị, còn có cố Hy Nguyệt, các nàng ba người cùng nhau, đem Linh Đêm cấp đỡ đi xuống. Cố Tia Nắng ban mai lôi kéo cố Hy Vân, cũng xúc lần đầu linh đường, việc này ai đều quản không được, thả xem đại cô mẫu lại có thể khuyến khích tổ mẫu cùng nhau, nhiều hạ đại tỷ vị này trấn quốc vương phi mặt mũi đi. Hàn thị làm Ôn thị cùng Hoa Thanh Nguyễn trở về tiếp tục túc trực bên linh cứu, nàng còn lại là lưu đi vội khắc sự. Vị này đại cô mãi mãi hơn nữa lao thái thái, đó chính là hai cái sách không rõ xuân phụ. Cố Tương Tư đuổi đi mọi người, thấy cô chắc còn lưu lại nhìn chằm chằm nàng xem, nàng trong mắt vừa chuyển, câu môi cười lạnh nói, chắc đệ, thừa dịp cứu binh không có tới phía trước giúp tỷ tỷ ta lại tấu hắn một đốn, tổng không thể thật làm cẩn nương nhận không này đó ủy khuất đi. Vì đệ vui cống hiến sức lực chi đến. Cố chắc đối với hắn vị này có quyết đoán đường tỷ chắp tay thi lễ, quay đầu liền đem Cao Dũng nhắc tới, lại là tay đấm chân đá một đốn. Chắc, không, Tương, Vương Phi. Cầu ngươi tha cho hắn lần này đi. Cầu ngươi. Cố Kim Hạm vừa thấy đại tẩu bị người đỡ đi rồi, Cố Tương Tư lại hạ lệnh làm Cố Trác đánh Cao Dũng, nàng là thật sự sợ Cố Trác cái này võ tướng sẽ sống sờ sờ đánh chết Cao Dũng a. Cố Kim Tụy thấy Cố Tương Tư dám trước mặt mọi người hạ lệnh làm Cố Trác hành hung Cao Dũng, nàng lập tức liền tiến lên giận chỉ hướng Cố Tương Tư, cực kỳ nổi giận nói, hắn tốt xấu là trưởng bối của ngươi, ngươi cư nhiên. Rõ như ban ngày dưới, ngươi làm người hành hung ngươi dượng. Ngươi còn hiểu không hiểu điểm cương thường luân lý, trưởng ấu tôn ti. Bổn vương phi đương nhiên là cái gì đều đã hiểu, chỉ là tôn phu nhân, ngươi tựa hồ có điểm không quá minh bạch như thế nào tôn ti a. Cố Tương Tư câu môi cười, giơ tay nắm lấy cô Kim Tụy thủ đoạn, lực độ cực đại, một đôi con mắt sáng trung tràn đầy sắc bén băng hàn nói, thiên địa quân thân sư, quân ở phía trước, thân ở phía sau. Ta vui ở nhà luận tư mới ngươi chất nữ, ta không vui luận giải quyết riêng, nếu bàn về khởi công tới, ta là trấn quốc vương phi. Ngươi chỉ là một cái kẻ hèn địa phương quan văn chi thê, ai cho ngươi là gan, nên ở trước mặt ta mục vô tôn ti, làm càn vô lễ. Ngươi buông tay, buông ta ra. A, Cố Kim Tụy cũng chính là cái ương ngạnh kiêu ngạo thâm trạch phụ nhân thôi, sống trong nhung lụa nàng, như thế nào thừa nhận được Cố Tương Tư này có thể bóp nát người xương cốt lực đạo. Cố Tương Tư nghe nàng lời nói buông tay, lại là trực tiếp giương tay đem nàng cả người cấp quăng đi ra ngoài, sắc bén ánh mắt xẹt qua mọi người bị nàng sợ tới mức. Một đám tất cả đều là không dám xuyến một cái đại khí. A, Cố Kim Tụy phát gục trên mặt đất, lại không có bất luận cái gì một người dám lên tiến đến đỡ nàng, bao gồm nàng phu quân Tôn Hoa An. Cố Kim Hạm sợ tới mức che miệng cũng không dám khóc, cái này chất nữ như thế nào như thế hung ác. Phía trước nàng rõ ràng là nhất phái hòa khí bộ dáng, như thế nào đảo mắt liền thành này. Cố Lao phu nhân thực mau đã bị người dùng kiệu nâng tới, nàng vừa đến tới, liền nhìn đến nàng cái này tôn nhi, đều mau đem nàng này tiểu nữ tế đánh chết. Bị Kha Ma Ma nâng, nàng đi qua đi giơ tay hô thành, dừng tay. Chắc nhi, ngươi cấp lao thân dừng tay. Hắn chính là ngươi thân dượng, ngươi sao có thể đối hắn. Tổ mẫu tới a. Cố Tương Tư một bên đánh gậy lao thái thái chọc giận chi ngôn, quay đầu nhìn về phía cố chắc nhàn nhạt nói một câu, Trác đệ, dừng tay đi. Cố Trác nghe được Cố Tương Tư nói, lúc này mới thu quyền dừng tay, đem nửa chết nửa sống Cao Dũng tùy tay ném ở trên mặt đất, xoay người đi đến hắn vị này đường tỷ phía sau đứng, một thân sát phạt chi khí, một con cường mà hữu lực bàn tay to, chính đáp ở bên hông trôi đao phía trên. Cố Lao phu nhân vừa thấy Cao Dũng bị đánh đều sẽ không động, nàng quay đầu nhìn về phía Cố Tương Tư, cảm thấy nàng có phải hay không điên rồi. Thế nhưng làm cho đông đảo khách khứa mặt, đem tới vội về chịu tang thân thích đánh thành bộ dáng này. Cố Tương Tư nhìn Cố Lao phu nhân, ánh mắt lạnh băng đến vô tình nói, tổ mẫu, một cái vội về chịu tang thân thích, đi vào chính mình thê tử nhà mẹ đẻ, như toan khinh nhục Ninh quốc công phủ chủ mẫu nghĩa nữ, đừng nói ta chỉ làm Trác đệ đánh hắn một đốn làm giáo huấn, chính là bổn vương phi hôm nay vì ta nghĩa muội đem hắn đánh chết tại đây, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Cố Trác ở một bên cũng là tiến lên hướng Cố Lao phu nhân hành lễ nói, tổ mẫu, đại bá là ngài thân sinh nhi tử, có người ở hắn lễ tang thượng nháo ra loại này dơ bẩn sự, ngài liền lại nói nên làm sao bây giờ. Cố Lao phu nhân bởi vì đau thất thái tử, mấy ngày nay đã là tiểu tụy già cả giống như 70-80 tuổi người. Hiện giờ nghe được Cố Trác lời này, lại lần nữa gợi lên nàng tang tử chi đau, nhìn về phía Cao Dung ánh mắt cũng là càng thêm lạnh. Mẫu thân, cầu xin ngài, làm vương phi tha A Dũng lần này đi. Mẫu thân, Cố Kim Hạm quỳ đi được tới nàng mẫu thân trước mặt, duỗi tay nắm lấy nàng mẫu thân tay, ngửa đầu cầu xin nhìn nàng mẫu thân khóc thút thít nói, mẫu thân, ngài không để bụng hắn sinh tử, cũng muốn ngẫm lại nữ nhi cùng. Ngươi làm mẫu thân ngẫm lại ngươi cùng ngươi hài tử, vậy các ngươi có từng nghĩ tới mẫu thân cùng mẫu thân nhi tử? Cố Lao phu nhân đích sắc vì thế mà phẫn nộ rồi, nhìn đầy mặt nước mắt tiểu nữ nhi, lại nhìn trên mặt vô nửa điểm bi thương đại nữ nhi, thập phần thất vọng lắc đầu nói, liền các ngươi đều không vì các ngươi đại ca chết bi thương, cũng khó trách ở đại ca ngươi lễ tăng thượng, cái này xuất sinh còn có tâm tình tìm hoan mua vui. Mẫu thân. Cố Kim Tụy thấy nàng mẫu thân nói xong những lời này, liền ném ra nàng muội muội tay rời đi, nàng cả người cũng liền đi theo có chút luống cuống. Nàng lần này đích thân đến vội về chịu tang, cũng không phải là vì đưa nàng đại ca đoạn đường, mà là tưởng đem nàng tiểu nữ nhi, hứa cấp Cố Ngọc Xanh A. Hiện giờ Cố ra mấy cái công tử, cũng liền Cố Ngọc Xanh cùng Cố Ngọc Bách hai người chưa đính hôn. Cố Ngọc Bách một cái tư sinh tử, nàng là quyết định coi thường. Mà Cố Ngọc Xanh nàng đã nhiều ngày thấy không ít hồi, phát hiện hắn không chỉ có bộ dáng hảo, làm việc còn ổn trọng đáng tin cậy, tính tình có điểm lãnh, khả nhân lại là cái bình tĩnh thong dong có tự tin. Nói như thế nào đâu? Chính là so Cố Ngọc Hàn cùng Cố Ngọc Yên hai người đều hảo, nàng cũng là thật coi trọng cái này con rể. Liên tưởng lúc sau cùng mẫu thân nói, nhìn xem có thể hay không làm nàng tiểu nữ nhi cùng Cố Ngọc Xanh trao đổi cái tín vật, 3 năm sau lại đính hôn thành thân gì đó. Còn có chính là, hy vọng mẫu thân lúc sau giúp Cố Ngọc Xanh trở thành Ninh quốc công phủ quốc công gia, kể từ đó, nàng nữ nhi gả lại đây, không phải có thể là một phủ chủ mẫu sao. Cố Tương Tư lại là làm nàng nhìn chán ghét, nhưng thân phận của nàng lại là thật cao. Lại vì Trấn quốc vương gia sinh hạ đích trưởng tử, này vương phi vị trí chính là ngồi ổn đâu. Có nàng cái này vương phi tỷ tỷ ở, ai đương Ninh quốc công phủ điểm quốc công gia, không đều ở lúc sau là tiền đồ một mảnh quang minh sao. Nhưng hôm nay hảo, bởi vì Cao Dũng sự, nàng đem Cố Tương Tư đắc tội không nói đến, liền nàng đại tẩu cũng đối nàng không vui, mẫu thân vì thế cũng tức giận chán ghét nàng, nàng này thật là ngoài miệng không giữ cửa, gặp phải đại họa tới. Cố Lao phu nhân vừa đi, Cố Kim Hạm thật là hoàn toàn không ai nhưng cầu. Cố Tương Tư cũng biết, hôm nay nàng nếu xử trí Cao Dũng, thế tất sẽ rơi vào cái nhẫn tâm độc ác các danh. Còn nữa nói, nàng đây là không muốn Cao Dũng mệnh, nếu là nàng thật làm Cố Trác đối Cao Dũng hạ tử thủ, nàng cái này tổ mẫu là không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Đến lúc đó, nàng còn phải lạc cái bất hiếu tội danh, này thật đúng là mất nhiều hơn được. Thôi, Cao Dũng cũng bị đánh thành như vậy, người nàng cũng sẽ đuổi ra đi, đến nội A Nguyệt sẽ như thế nào làm. Nàng sẽ không ngăn cản, tùy hắn đi thôi. Cố Kim Hạm vừa thấy Cố Tương Tư xoay người rời đi, liền minh bạch Cố Tương Tư đây là tha Cao Dũng một mạng, nàng lập tức vô cùng cảm ơn dập đầu nói, đa tạ vương phi tha mạng tri ân, đa tạ. Tiểu cô mẫu, Cố gia nữ nhi, không nên như vậy hèn mọn như người lòng bàn chân bùn. Cố Tương Tư đưa lưng về phía Cố Kim Hạm dừng chân nói này một câu, liền cùng Cố Trác một đạo rời đi. Cố Kim Hạm ngẩng đầu nhìn Cố Tương Tư rời đi bóng dáng, bởi vì Cố Tương Tư này một câu, nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Là nàng cấp Cố gia mất mặt, là nàng. Nàng không gả cái hảo nam nhân, ở nàng nhà mẹ đẻ đại ca lễ tăng thượng, làm hắn làm ra loại này mất mặt ghê tởm dơ bẩn sự. Cao Dũng bị Ninh quốc công phủ hạ nhân nâng ra phủ, Cố Kim Hạm lần rắc mất mặt làm Cao phủ hạ nhân, an bài xe ngựa đem Cao Dũng kéo đi một khách điếm. Cũng thỉnh đại phu nhìn, Cao Dũng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có thương gân động cốt, có thể thấy được động thủ người, thủ hạ là rất có đúng mực. Còn nữa chính là, Cao Dũng trên người nhiều chỗ miệng vết thương, mất máu quá nhiều, dẫn tới hôn mê, cần đến hảo hảo nằm trên giường dưỡng thượng chút thời gian, mới có thể xuống giường hành tẩu. Kể từ đó, Cố Hạnh đưa tang ngày ấy, Cao Dũng liền vô pháp ra mặt tham gia. Đương nhiên, cũng không ai muốn nhìn đến hắn tham dự lễ tang. Mà Cố Hạnh chết đệ thập tứ ngày, Tây Lăng Diễm đã trở lại. Cố Tương Tư vừa thấy đến Tây Lăng Diễm trở về, đó là giữ chặt hắn, tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới, cho hắn tới cái toàn thân kiểm tra. Tây Lăng Diễm này dọc theo đường đi, tự nhiên là có bị thương, khá vậy chỉ là một ít bị thương ngoài ra, dùng tới hảo dược, 5-6 ngày liền kỳ tích khỏi hẳn, hiện giờ tự nhiên kiểm tra không ra hắn có bị thương. Bất quá, cởi quần áo, nàng liền sẽ phát hiện, trên người hắn tăng thêm rất nhiều tân vết thương. Đến lúc đó, không tránh khỏi lại sẽ chọc nàng thương tâm sinh khí. Cố Tương Tư kéo hắn đến trong phòng, từ đầu đến chân sờ soạn một lần, lại vì hắn đem mạch, yên tâm sau, liền cùng hắn nhắc tới Lệ Minh cảnh sự. Tây Lăng Diễm nghe xong, lại là lắc đầu thở dài nói, người này, có đôi khi chính là quá ngốc. Tuy rằng hắn võ công không phải thực hảo, nhưng khi đó hắn nếu có tâm trốn kia nhất kiếm, cũng không đến mức sẽ thương cập tâm mạch. Ai? Tội gì đâu? Hắn thật là rất ngốc, A Nguyệt xong việc đều cùng ta nói, liền kém như vậy một tấc, hương lánh mai kiếm, liền thứ nói hắn trái tim. Cố Tương Tư là thật phục cái này Lệ Minh cảnh, nhìn đến đối phương chiều hắn ngược đâm tới, hắn cũng ngốc ngốc dưa không biết trốn, này không phải tìm được sao. Chậm rãi giúp hắn điều dưỡng đi. Nói vậy hắn Tây Lăng Diễm nói ở đây một đốn, nghĩ vẫn là đường sau lưng nói Lệ Minh cảnh. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía hắn, một bộ hiểu rõ vô cùng nói, ngươi là tưởng nói, Lệ Minh cảnh phía trước căn bản không biết hắn tâm duyệt Hương Lánh Mai, cũng là ở Hương Lánh Mai muốn hắn mệnh kia trong nháy mắt gian, hắn cảm thấy một loại đau lòng cảm giác, cho nên hắn đầu óc cùng thân thể đều chần chờ, bởi vậy bị Hương Lánh Mai nhất kiếm cấp. Ha ha! Nói thật, ta rất chịu phục vị này Lệ đại nhân. Người này đến có bao nhiêu trì độn, mới có thể liền chính mình sớm thích thượng một nữ tử, cũng không tự biết ta. Tây Lăng Diễm nhấp môi cười cười, nàng nói không sai một chút, hắn không lời nào để nói. Lệ Minh cảnh chính là một cái nhìn như khôn khéo, kỳ thật thực trì độn người. Đại khái, hắn sở hữu thông minh cơ trí, đều dùng ở xã tắc dân sinh chính sự thượng đi. Cho nên ở việc tư thượng, Lệ Minh cảnh thường thường đều sẽ nhìn có điểm ngu đần. Tỷ như bị hắn mẫu thân buộc thân cận, hắn mỗi lần đều sẽ không cự tuyệt, xong việc mới nghĩ cách trốn tránh cùng nhân gia cô nương gặp nhau. Lại tỷ như, hắn muội muội Lệ Ti Ngôn tổng ái hống đi hắn mỗi tháng một nửa đồng lộc đi mua đao thương kiếm kích, hắn mỗi lần đều sẽ bị Lệ Ti Ngôn hống đi rất nhiều tiền, xong việc mới nhớ tới hắn không thể cấp Lệ Ti Ngôn tiền, đây là hắn cha mẹ trước đó công đạo tốt ta. Lại tỷ như, hắn đại ca Lịch Xuân cùng thực thích cất chứa nghiên mực, rất nhiều thứ trộm lấy đi hắn trong thư phòng nghiên mực, hắn mỗi lần đều là viết chữ khi mới phát hiện hắn nghiên mực không có. Còn có chính là hắn đại muội muội Lệ Hiền Phi mỗi lần ở hắn hạ chiều sau, đều sẽ làm thái giám cho hắn đưa sớm một chút, hắn thường thường là dọc theo đường đi đã bị người quen cấp lửa ăn sạch. Cuối cùng, chỉ còn một khối điểm tâm, hắn mới biết được đoạt nhét vào trong miệng ăn xong đi. Cho nên, hắn cống hiến nhiều năm vô số bữa sáng, lại cuối cùng vẫn là rơi xuống cái quỷ hẹp hòi chi danh. Không thể không nói, như vậy tưởng tượng, Lệ Minh cảnh thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Uy, ngươi tưởng cái gì đâu? Cười đến như vậy xuân ý nhộn nhạo. Cố Tương Tư có chút ăn mùi vị mị mắt nhìn hắn, hắn không phải là ở trong lòng nghĩ Lệ Minh cảnh đi. Không tưởng cái gì, chính là bỗng nhiên phát hiện, từ cùng Lệ Minh cảnh nhận thức tới nay, ta chưa từng kết sáng sổ, vẫn luôn là hắn ở mời khách, ta tưởng. Khu! Hắn hẳn là mỗi lần xong việc đều khí muốn dậm chân đi. Tây Lăng Diễm là nghĩ đến Lệ Minh cảnh mỗi lần tính tiền sau, phản ứng lại đây sau cái loại này vô cùng hối hận bộ dáng, chính là như thế nào đều nhịn không được ý cười. Người Cố Tương Tư phải bị hắn tức chết rồi, hắn thật đúng là dám ở trong lòng nghĩ Lệ Minh cảnh a. Còn cười, có cái gì buồn cười? Nghĩ một người nam nhân cười đến như vậy xuân ý nhộn nhạo, hắn là tưởng tức chết nàng a. Khu khu khu Tây Lăng Diễm phải bị nàng kén nắm tay đấm ngực đấm đã chết, bắt lấy nàng hai tay cổ tay, túi đầu nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu hỏi, ngươi này lại là vì sao sinh khí? Dùng lớn như vậy sức lực đấm ta, là tưởng mưu sát thân phu sao? Ân, không đánh ngươi trọng điểm. Ngươi này mộng xuân có thể tỉnh sao? Tây Lăng Diễm. Cố Tương Tư bị hắn khí, lại tưởng giương tay đấm hắn, nhưng tay bị hắn kiềm chế ở, không động đậy nổi. Hừ. Về sau như vậy nàng liền không có biện pháp. Cũng quá coi thường nàng. Tây Lăng Diễm một cái giơ tay xoay người, vọt đến hắn phía sau, né tránh nàng kia một chân đoạn tử tuyệt tôn tàn nhẫn chiêu. Ra, ngươi đây là muốn làm sao? Tưởng cùng ta nhảy chi vừa lúc sao? Cố Tương Tư cúi đầu nhìn bọn họ giờ này khắc này tư thế. Thật đúng là như là nào đó vũ đạo tư thế. Cái gì là đúng lúc? Véo. Tây Lăng Diễm không rõ nàng nói chính là cái gì, hắn chỉ là kiên quyết muốn khống chế được nàng mà thôi. Tư thế này, có thể thức tốt, cực kỳ an toàn khống chế tốt hắn cái này điều ngoa tiểu thê. Không có gì, trước buông ta ra, nên đi cho ngươi nhạc phụ đại nhân tiễn đưa, ngươi chạy nhanh đem quần áo đổi hảo. Cố Tương Tư cũng bất hòa nàng náo loạn, Cố Hạnh Quan cứu thực mau liền phải nâng ra linh đường, bọn họ đến nhanh lên chạy tới nơi. Tây Lăng Diễm là thật không nghĩ đi cấp Cố Hạnh vị này nhạc phụ đại nhân tiễn đưa, nhưng hắn càng không thể chịu đựng được thay thế hắn bồi nàng, đi cấp Cố Hạnh tiễn đưa. Đàng Giao đã âm thầm rời đi, bởi vì Tây Lăng Diễm đã trở lại, hắn liền không cần lại lưu tại Cố Tương Tư bên người. Nhưng hắn lại không có hồi phía trước tới địa phương, mà là trở về Trấn Quốc Vương Phủ. Hắn thật lấy Cố Tương Tư đương tỷ tỷ, hắn tưởng cùng cái này tỷ tỷ sinh hoạt ở bên nhau, không nghĩ hồi cái nào ai đều lạnh như băng địa phương đi. Bảo Châu là cái thực mẫn cảm hài tử, quản chi tuổi lại tiểu, nàng cũng vẫn luôn đều biết, mấy ngày nay bồi ở mẹ bên người cha, không phải nàng cha. Tuy rằng, nàng cũng không rõ, cái này thúc thúc, vì cái gì lớn lên cùng nàng cha giống nhau, còn muốn giả mạo cha gạt người. Chính là ca ca cùng nàng nói, cha ra cửa làm việc đi, cho nên mới tìm cái này thúc thúc tới bảo hộ bọn họ nương ba an toàn. Kia nói như vậy, thúc thúc chính là người tốt. Tây Lăng Quân thật là cái cực kỳ thông minh hài tử, ở Phong Tề Ký rời đi sau, hắn phụ vương cũng rời đi Tây Lan Thành, hắn cũng đã đoán được, phụ vương là dẫn người bí mật hạ Giang Nam đi. Nhưng hắn này đầu nhỏ, cũng chỉ đoán được nhiều như vậy, cũng không minh bạch phụ vương truy phong ra ra đi Giang Nam, rốt cuộc là vì chuyện gì. Chương 29, Tuyệt Tình Cung Chủ, canh 1. Ninh Quốc Công Phủ. Cố Hạnh lễ tang phong cảnh long trọng, ở hắn đưa tang ngày này, từ buổi sáng dương quang tươi đẹp, tới rồi buổi chiều thời tiết âm trầm, gió to sổ khởi. Một chúng nhi nữ hỏa thân người đưa linh cữu đi ra khỏi thành, nữ quyến bị lệnh cưỡng chế dừng bước, phản hồi ra. Cố Tương Tư phía trước nhìn thoáng qua, Cố Ngọc Hàn quăng ngã âm dương buồn không đủ toái, nếu là thật ấn mê tín tới, Cố ra phía sau con cháu, hẳn là thượng sẽ không quá vượng. Cố Ngọc Hàn ôm linh vị đi tuốt đàng trước đầu, Cố Ngọc Xanh huynh đệ mấy cái tùy ở phía sau. Tang cờ bị gió thổi phiêu phiêu rừng rừng, đạo sĩ một đường nhập kinh, quản gia dẫn người một đường giải đăng giá, kèn sô na đội cũng vẫn luôn đi theo, thật là tích tác, chết thật náo nhiệt. Cố gia nguyên quán chính là Tây Lan Thành, ở Tây Lan Thành Đông, liền có một mảnh phần mộ tổ tiên. Bọn họ đem Cố Hạnh xuống mộ an táng sau, liền đều đi trở về. Mà ở bọn họ đi rồi, liền có một cái một thân hắc ý hề, trên đầu bọc hắc sa, mặt bị hắc sa che một nửa, chỉ lộ một đôi yêu mị đôi mắt nữ tử, đi tới Cố Hạnh phần mộ trước. Trong mắt Dương Dương nhìn mộ bia, nàng rôi tay ôn nhu vớt mộ bia thượng tự, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp đau thương cùng oán hận. Cuối cùng, nàng vẫn là quỳ gối mộ bia trước, rảo phá ngón tay, ở bên cạnh viết xuống tên của mình. Cuối cùng, nàng rút ra bên hông kiếm, tự vận với Cố Hạnh trước mộ. Lúc sau lại tới nữa một người y yển nữ tử, nàng đã đến khi đã chậm. Phía sau còn đi theo một người hoàng sam thiếu nữ, nàng vừa thấy đến Cố Hạnh trước mộ ngã xuống đất đã chết hắc y yển nữ tử, nàng đó là che miệng, đỏ hốc mắt rơi lệ nói: sư phụ này lại là hà tất đâu. Bất quá chính là một cái vô tâm gan nam nhân thôi, đều đem nàng vứt bỏ nhiều năm như vậy, nàng tội gì vì như vậy một cái bạc hạnh vô tình nam nhân, mà. Sư tổ năm đó làm sư phụ đối thiên thể, nàng cùng Cố Hạnh, vĩnh sinh không được gặp nhau. Sư phụ làm được, Cố Hạnh tồn tại mấy năm nay, sư phụ không bao giờ từng bước ra tuyệt tình cùng một bước. Nhưng hôm nay Cố Hạnh đã chết, lời thề bài trừ, sư phụ nàng. Nàng trung quy vẫn là không có thể buông cái này thương tổn nàng sâu vô cùng nam nhân. Y liề nữ tử lời còn chưa dứt, cũng đã là thương tâm nước mắt rơi. Sư phụ quá ngốc, vì như vậy một người nam nhân đi tìm chết, căn bản chính là không đáng. Xin hỏi một câu, Cố Hạnh qua đời ngày đó ban đêm xuất hiện ở Ninh Quốc Công Phủ khóc thút thít nữ tử, chính là các ngươi sư phụ. Ninh đêm một thân hắc y liề đầu bạc xuất hiện ở các nàng phía sau cách đó không xa, nàng xuyên vẫn như cũ là kia kiện không hề hoa văn màu đen tay áo sam. Trong tay nắm một phen kiếm, liền đứng ở cách đó không xa, nhìn các nàng thầy trò ba người hồi lâu. Hoàng sam thiếu nữ bỗng nhiên xoay người liền phải rút kiếm, lại bị y yển nữ tử ngăn lại. Nàng nhìn về phía đối phương, thượng tính khách khí vừa chắp tay nói, tại hạ Tuyệt Tình Cung cung chủ thủ tịch đại đệ tử Thanh Tuyệt, vị này chính là ta tứ sư muội Tâm Tuyệt. Tự vận ở Ninh Quốc công chức mộ đúng là gia sư, còn thỉnh tương giang quận phu nhân xem ở đều là số khổ nữ tử phân thượng, làm chúng ta tỉ muội mang gia sư rời đi. Đến nỗi tương giang quận phu nhân nói chuyện này. Không dối gạt phu nhân nói, gia sư nhận được Ninh Quốc công tin người chết khi, đã là Ninh Quốc công qua đời ngày thứ năm. Ninh đêm đối này nhẹ điểm gật đầu, nhìn phía tự vận ở Cố Hạnh mộ trước đáng thương nữ tử, biểu tình đạm lãnh nói câu, nếu các ngươi không ngại, liền đem nàng cùng Cố Hạnh hợp táng đi. Thanh Tuyệt vọng Ninh đêm xoay người rời đi bóng dáng, chau mày nói, phu nhân, Ninh Quốc công hắn chính là ngài. cùng hắn từng sinh cùng tẩm đã là làm ta ghê tởm, sao lại sau khi chết còn cùng hắn cùng huyệt, làm hắn ghê tởm ta đời đời kiếp kiếp. Ninh đêm rút kiếm rời đi, đối với Cố Hạnh, nàng nguyện này từ biệt sau, về sau đời đời kiếp kiếp, đều không hề cùng hắn gặp nhau. Cái này Cố phu nhân, nàng cũng thật là đương đủ rồi. Tâm Tuyệt ở Ninh đêm rời đi sau, đó là thực kinh ngạc, thậm chí là khó có thể tin nói, sư tỷ, ta không nghe lầm đi. Vị này Tương Giang quận phu nhân, cư nhiên đồng ý làm nữ nhân khác, cùng hắn phu quân hợp táng. Cùng phu quân hợp táng người, chính là chỉ có chính thê, liên tục huyền đều là không thể cùng gia chủ hợp táng. Chính là cái này Tương Giang quận phu nhân lại đồng ý làm nàng sư phụ như vậy một cái vô danh vô phận nữ tử, cùng Cố Hạnh hợp táng. Sớm nghe nói Tương Giang quận phu nhân là cái kỳ nữ tử, hôm nay vừa thấy, quả là không tầm thường. Thanh Tuyệt bội phục vị này Tương Giang quận phu nhân, nếu là sư phụ có Tương Giang quận phu nhân một nửa bình tĩnh quả quyết, lại sao lại rơi vào cái này thê thảm kết cục? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Thật đem sư phụ cùng Cố Hạnh hợp táng sao? Tâm Tuyệt tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng là từ trong lòng, không tán đồng loại sự tình này. Thanh Tuyệt vọng chết ở Cố Hạnh trước mộ sư phụ, bi thương nhắm mắt lại buông tiếng thở dài, hợp táng đi. Đây cũng là sư phụ cả đời tâm nguyện. Sinh không thể cùng tẩm, chết cùng huyệt, cũng coi như là sư phụ nàng một cái quy túc. Tâm Tuyệt nắm chặt trong tay kiếm, nàng chính là 1000 cái 1000 cái không nghĩ sư phụ cùng Cố Hạnh loại này ghê tởm nam nhân hợp táng, chính là tính, hợp táng liền hợp táng đi. Thanh Tuyệt đi qua đi, không lưng bế lên nàng sư phụ, phân phó Tâm Tuyệt nói, đi làm người chuẩn bị một ngụm quan tài, tối nay, khiến cho bọn họ hợp táng đi. Ta đã biết, này liền đi. Tâm Tuyệt nước mắt lưng tròng xoay người rời đi, nàng xem như sư phụ một tay mang đại hải tử, sư phụ như vậy đi, nàng so với ai khác đều khổ sở. Thanh Tuyệt ôm nàng sư phụ, đem nàng sư phụ phóng tới dâm mắt chỗ, duỗi tay vạch trần sư phụ khăn che mặt, vốn định vì sư phụ sửa sang lại một chút dung nhan người chết, lại không ngờ sẽ nhìn đến sư phụ má trái má thượng, thế nhưng có khắc một cái hạnh tự, là đao khắc dấu vết, không biết dùng cái gì dược vật, làm này vết xẻo hắc như mực nhiễm. Sư phụ rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc ca? Đã từng giang hồ đệ nhất mỹ nhân, lại vì Cố Hạnh thân thủ hủy hoại chính mình dung nhan. Hiện giờ, càng vì như vậy một cái bạc tình quả nghĩa nam nhân, liền tánh mạng cũng cấp ném. Đáng ra sao? Nàng nghĩ nhiều diêu tỉnh sư phụ hỏi một câu, nàng như vậy vì Cố Hạnh, đáng ra sao? Ninh đêm rời đi Cố ra phần mộ tổ tiên, một người ở ngoài thành một chỗ vách núi biên rút kiếm mà đứng, bên vách núi phong rất lớn, nàng lại cảm không đến một chút rét lạnh, chỉ cảm thấy ngẩng đầu nhìn phía trời xanh khi, nàng là cảm thấy giờ này khắc này, chính mình là cái dạng này tự do. Cố Hạnh vừa chết, nàng cũng coi như là có thể hoàn toàn giải thoát rồi. Một cổ sát khí đánh úp lại, người tới một thân hồng y hề như lửa, trên mặt cũng là mang một cái lửa đỏ răng nanh quỷ mặt nạ. Một tay cầm kiếm, thế công cực mãnh, đằng đằng sát khí. Ninh đêm rút kiếm xoay người, chặn lại đối phương nhất kiếm, phi thân dựng lên, xoay người tới rồi đối phương phía sau. Nàng cũng không hỏi đối phương vì sao phải sát nàng, chỉ cầm kiếm cùng đối phương ngươi tới ta đi. Lẫn nhau đều là không lưu tình chút nào muốn giết chết lẫn nhau. Nữ tử áo đỏ võ công cũng là không yếu, kiếm pháp càng là cao tuyệt, đối thượng thiện dùng ngân thương, không tốt kiếm thuật Ninh đêm, nàng tuyệt đối là chiếm cực đại ưu thế. Ninh đêm đích sắc không tốt kiếm thuật, điểm này kiếm thuật, vẫn là năm đó Phong Tề ký giáo nàng, nàng luyện còn tính không sai biệt lắm, lại không tinh diệu. Nữ tử áo đỏ tưởng đem Ninh đêm bước xuống sườn núi, lại 5 lần 7 lượt cũng chưa có thể thực hiện được. Lại cấp lại giận dưới, nàng thế nhưng bắt đầu vứt ám khí. Ninh đêm vừa thấy đối phương hướng nàng vứt ám khí, nàng cũng nghĩ tới, trên người nàng còn có nữ nhi đưa cho nàng mấy cái kim vũ châm đâu. Nữ tử áo đỏ ở Ninh đêm lấy ra một cái bàn tay đại khắc hoa kim sắc trường điều ám khí khi, nàng liền chuẩn bị tốt né tránh. Ninh đêm này quản ám khí, liên tục bắn ra 5 cái lóa mắt kim sắc tế châm. Nữ tử áo đỏ né tránh khai 4 cái, cuối cùng một quả lại cắt qua nàng mu bàn tay, nháy mắt kim vũ châm hóa thủy, bỏng rắt nàng mu bàn tay, nàng đau kêu lên một tiếng. Liền huy tay háo tốc độ cực nhanh rời đi. Ninh đêm không có đuổi theo tên này nữ tử, nàng chỉ là ở nữ nhân đi rồi, bước đi đi qua đi, ngồi xổm xuống thân đi nhìn trên mặt đất kim vũ châm, thế nhưng đều nát, hóa thành thủy, này đó thủy. Liền cục đá cũng có thể ăn mòn. Khó trách phía trước Tương Tư cùng A Nguyệt đối nàng ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không cho nàng dùng tay đi chạm vào này đó kim vũ châm, mà là làm nàng dùng cái này ám khí ống trang. Nguyên lai, này châm như thế lợi hại, nát lúc sau. Chảy ra chất lỏng, thế nhưng có thể đem người cấp ăn mòn thịt lạn thấy bạch cốt. Cũng không biết Tương Tư cùng A Nguyệt là như thế nào luyện ra. Tựa hồ còn thực chân quý, tổng cộng cũng liền tại đây một chi ám khí ống trang 10 căn châm. Sớm biết này châm như thế lợi hại, nàng liền không lập tức phát nhiều như vậy. Ai? Cố Hạnh thật là đã chết, cũng không cho người an bình. Ám hương tiểu trúc. Thực Dược ở trên đường liền dùng kiếm gọt bỏ chính mình một khối da thịt, lúc này mới chống về tới Ám Hương Tiểu Trúc, bị Hạ Tấn Hoa dùng tới tốt linh dược, vì nàng trị liệu miệng vết thương. Hạ Tấn Hoa vì nàng xử lý băng bó hảo miệng vết thương sau, liền đối với nàng lắc đầu nói, tay là bảo vệ, nhưng lại khó có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thực Dược, đây là ngươi không an phận đại giới. Thực Dược hai mắt giận hồng trừng hướng Hạ Tấn Hoa, nghiến răng nghiến lợi nói, chủ công nhiều năm trước liền muốn ninh đêm mệnh, ngươi sẽ không biết sao. Sư phụ không phải muốn ninh đêm mệnh, mà là chuyện này, thật đúng là không thể cùng ngươi nói, bí mật. Hạ Tấn Hoa nói cố ý nói một nửa, ý định chính là muốn treo Thực Dược. Thực Dược ở Hạ Tấn Hoa đi rồi, liền tức giận tạp trên bàn sở hữu đồ vật. Nàng theo chủ công lâu như vậy, biết đến sự, còn không có Hương Lánh Mai biết đến nhiều. Hiện giờ, Hạ Tấn Hoa lại là muốn nói lại thôi, tựa hồ ở ninh đêm trên người, có cái gì là chủ công muốn được đến đồ vật. Nhưng rốt cuộc sẽ là cái gì đâu. Nếu chủ công tưởng được đến, đại nhưng bắt ninh đêm, nghiêm hình bức cung, nàng cũng không tin ninh đêm sướng cốt, sẽ so với kia chút hình pháp còn nạnh. Cô nương, đây là 3 ngày sau Kim Quế Thơ Hội rượu đơn tử, thỉnh ngài xem qua. Hai gã tỷ nữ đã đến, đưa lên một quyển màu đỏ rượu đơn tử. Thực Dược nhíu mày không kiên nhẫn nói, đã biết, đi xuống đi. Đúng vậy, hai gã tỷ nữ buông rượu đơn tử, liền túi đầu lui xuống. Thực Dược kia chỉ không bị thương tay cầm khởi rượu đơn tử nhìn, lại là có chút không kiên nhẫn ném ở trên bàn. Cũng không biết Hương Lánh Mai đều là như thế nào chịu được này đó văn nhân mà khách, một đám liền biết ngâm thơ cầu đối, uống rượu cũng là điểm đến tức ăn, có khi còn làm nàng bồi bọn họ cùng nhau ngâm thơ cầu đối, hừ. Nàng mới khinh thường với bồi này đó thư sinh học đòi văn vẻ đâu. Hai gã tỷ nữ rời đi sau, dọc theo đường đi liền có chút sầu bi nói chuyện nhi. Ai? Từ khi cô nương bị cầm tù hầm băng sau, từ vị này Thược Dược cô nương tiếp nhận Ám Hương Tiểu Trúc, Ám Hương Tiểu Trúc tới người, đó là càng ngày càng ít. Ai nói không phải đâu. Còn như vậy đi xuống, cô nương phía trước nhiều năm tâm huyết, đều phải bị cái này Thược Dược cô nương làm hỏng. Không bản lĩnh còn tính tình đại, cũng không biết chủ công nghĩ như thế nào, cư nhiên làm nàng tới thay thế cô nương. Ai? Nếu là Ám Hương Tiểu Trúc không có, chúng ta cũng liền không biết muốn đi con đường nào. Ai? Không có biện pháp, đi một bước, tính một bước đi. Hạ Tấn Hoa đang âm thầm nghe được hai cái tiểu nha đầu đối thoại, hắn cũng là mày nhíu chặt, xoay người khoanh tay đi hướng hậu viện. Hậu viện có chỗ bí ẩn hầm băng, chứa đựng băng, nhiều là ngày mùa hè vì này đó tham gia thơ hội người, băng rượu giải nhiệt dùng. Hiện giờ, lại là dùng để cầm tù Hương Lánh Mai. Hầm băng, Hương Lánh Mai ăn mặc đơn bạc tay áo rộng bạch tí đi, đầy đầu tóc đen rối tung ở sau lưng, nàng đang ở đả tọa chống lạnh, phía trước thương đã hảo, mà nàng cũng đã đãi ở hầm băng một ngày một đêm. Hạ Tấn Hoa dẫm lên bậc thang đi vào tới, khoanh tay nhìn nàng hỏi một câu, ngươi vẫn là không muốn đi sát Lệ Minh Cảnh sao? Ta thiếu hắn một cái mệnh, nên còn cho hắn. Hương Lánh Mai hai mắt khép kín, bàn khê ngồi ở một trương ghế xếp thượng đả tọa. Đối với Lệ Minh Cảnh, nàng trong lòng vô cùng áy náy. Vốn định hai bên đều giữ được, lại không nghĩ Thược Dược căn bản không cần nàng bảo, Lệ Minh Cảnh ngược lại bị nàng kia nhất kiếm. Liên tính hắn mệnh bảo vệ, nàng cũng tương đương là hủy hoại hắn cả đời. Nàng thiếu hắn một cái mệnh, nên hoàn lại. Hạ Tấn Hoa khoanh tay đi qua đi, đứng ở Hương Lánh Mai trước mặt, cau mày khuyên nàng nói, ngươi cho Lệ Minh Cảnh nhất kiếm, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, hắn hiện giờ khả năng hận đều phải hận ngươi chết đi được, ngươi cần gì phải vì một cái hận ngươi nam nhân, một lòng muốn chết đâu. Đó là bởi vì thiếu chủ trong lòng cũng không từng trang một người, nếu có một ngày, thiếu chủ trong lòng có một người, liền sẽ minh bạch Lánh Mai, vì sao sẽ vì này một lòng muốn chết. Hương Lánh Mai biểu tình thực bình tĩnh, nhưng mặc cho ai đều nghe được ra tới, giọng nói của nàng trung thống khổ cùng áy náy. Trong lòng trang một người. Hạ Tấn Hoa đối Hương Lánh Mai nhưng thật ra thực thưởng thức, nhưng hắn lại rõ ràng minh bạch, hắn cũng không từng đem Hương Lánh Mai để ở trong lòng quá. Cho nên, hắn không hiểu Hương Lánh Mai nói trong lòng có người, rốt cuộc là như thế nào cảm giác. Hạ Tấn Hoa đi rồi, Hương Lánh Mai vẫn như cũ bị cầm tù ở hầm băng, chịu đựng băng hàn chi khổ, chết không nhận sai. 7 tháng sơ năm, Cố Hạnh chết đi một đoạn nhật từ sau, hắn tiểu muội muội Cố Kim Hạm đã mang theo Cao Dũng rời đi. Cố Kim Tụy nhưng thật ra không rời đi, Tôn Hóa An lại là đã đi trở về. Một ngày này, Cố Kim Tụy liền mang theo nàng nữ nhi, tới An Bình Đường bồi nàng mẫu thân nói chuyện nhi. Cố Lao Phu Nhân từ khi nhi tử qua đời sau, nay tinh thần đầu chính là đại không được như xưa. Nghe xong nàng nữ nhi những lời này, dựa nghiêng trên đại gối dựa thượng nàng, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía nàng nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, mày hơi trao nói, ngươi muốn cho gì nhi gả cho Ngọc Xanh. Ngươi cảm thấy Ôn Thị khả năng sẽ đáp ứng sao? Việc này nơi nào có nàng nói chuyện phần. Bất quá là một cái thiếp thất, cất nhắc nàng, nàng là nửa cái chủ tử. Không cất nhắc nàng, nàng cũng bất quá cùng nô tỳ không sai biệt lắm. Cố Kim Tụy vẻ mặt khinh thường bĩu môi nói, đối với Ôn thị các nàng này đó thiết thất, nàng luôn luôn đều là khinh miệt xem thường. Nếu không phải đại tẩu không có vì đại ca sinh hạ con vợ cả, nàng lại sao lại ủy khuất nàng tiểu nữ nhi, gả cho Cấu Ngọc Xanh một cái con vợ lẽ. Cố Lao phu nhân cũng cảm thấy nàng nữ nhi nói đúng, Ôn thị một cái thiết thất, nhi nữ hôn sự, đích xác không tới phiên nàng làm chủ. Bất quá, Ninh Đêm luôn luôn đại Ôn thị các nàng thực hảo, liền sợ nàng đến lúc đó sẽ hướng về Ôn thị nếu không gật đầu, nàng cũng quyết sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Nương, ngài nhìn một cái, ta này nữ nhi vô luận là bộ dạng vẫn là thân phận, điểm nào không xứng với hắn Cấu Ngọc Xanh. Cố Kim Tụy nửa ôm ở bên người nàng ngồi tiểu nữ nhi, kia chính là vẻ mặt kiêu ngạo, đối với Cấu Ngọc Xanh, cũng có rõ ràng xem thường. Nếu là không có tốt lựa chọn, nàng cũng sẽ không tuyển Cấu Ngọc Xanh một cái con vợ lẽ, thậm chí là thứ con vợ lẽ đương con rể. Kỳ thật, Cố Trác so Cấu Ngọc Xanh hảo, vô luận là xuất thân vẫn là bản lĩnh, đều là cái làm nàng tương đối vừa lòng con rể. Nhưng cô chắc hàng năm bên ngoài thủ vệ biên cương, nàng này nữ nhi nuông chiều từ bé, chính là chịu không nổi kia tái bắc phong đào xương hàn. Cho nên, nàng vẫn là vì nữ nhi tuyển Cấu Ngọc Xanh đi. Tôn vui mừng kỳ thật nhìn chúng vẫn là Xanh biểu ca, bởi vì hắn so chắc biểu ca lớn lên đẹp, lại nhìn hào hoa phong nhã, nhất định là hôn sau đái thê tử cực ôn nhu phu quân. Cố Lao phu nhân nhìn cái này năm nay mới 12 tuổi ngoại tôn nữ, thật là trời sinh mỹ nhân vôi, lại là tôn gia con vợ cả nữ nhi. Xứng Cấu Ngọc Xanh cũng là xứng đôi. Nương, ngài lại cẩn thận ngẫm lại, dĩ nhi chính là ngài thân ngoại tôn nữ, về sau nàng gả lại đây, đương ngài cháu dâu nhi, không thể so ngoại lai người ngoài cường a. Cố Kim Tụy liền sợ nàng mẫu thân do dự, nàng đến chạy nhanh ném ra chút mồi, nàng mẫu thân nhìn thấy chỗ tốt, như vậy mới có thể toàn lực trợ giúp các nàng mẹ con đạt thành tâm nguyện a. Cố Lao phu nhân cẩn thận tưởng tượng cũng là, này thân ngoại tôn nữ đương cháu dâu nhi, như thế nào cũng so một cái ngoại lai cháu dâu nhi phải đối nàng cái này tổ mẫu thân đi. Cố Kim Tụy vừa thấy nàng mẫu thân động tâm, liền lại lập tức không ngừng cố gắng nói, mẫu thân, trở về sau Cấu Ngọc Xanh trở thành Ninh quốc công phủ quốc công ra sau, dĩ nhi thành một phủ chủ mẫu, ngài này lao tổ tông, không phải không cần lại chịu nàng Ninh Đêm bất khí sao. Cố Lao phu nhân hưởng đại lợi phúc, nhưng không nghĩ già rồi, ngược lại không thanh phúc như hưởng. Cố Kim Tụy cùng nữ nhi liếc nhau, đáy mắt tràn đầy đắc ý chi sắc. Thuyết phục Lao Thái Thái, kế tiếp rất nhiều sự đều dễ làm. Tôn vui mừng biết, nương kế tiếp sẽ đi tìm Ôn thị nói chuyện, nếu Ôn thị chịu gật đầu, Cấu Ngọc Xanh là có thể đương Ninh quốc công phủ gia chủ, nếu Ôn thị không gật đầu, kia nàng liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Tổng không thể, làm nàng đi chịu thiệt Cấu Ngọc Bách cái kia con cóc đi. Nàng mới không cần đâu. Các ngươi đi xuống đi. Ta phải hảo hảo ngẫm lại, muốn như thế nào cùng ngươi đại tẩu nói những việc này. Cố Lao phu nhân cũng còn chưa tới lao hồ đồ thời điểm. Việc này cũng không phải là nàng một câu là có thể quyết định, tuyển ai vì Cố gia gia chủ sự, chính là từ Ninh Đêm làm chủ. Đã nhiều ngày Ninh Đêm cũng là ở chuẩn bị, hẳn là thực mau liền sẽ hướng Hoàng thượng thượng tấu, tuyển ai vì Ninh quốc đưa ra giải quyết chung. Là, nữ nhi cáo lui, nương ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Kim Tụy đứng dậy lôi kéo nữ nhi hướng Lao Thái Thái hành thi lễ, liền mang theo nữ nhi lui xuống. Các nàng hai mẹ con vừa đi, Kha Ma Ma liền đối với Lao Thái Thái khuyên, lão phu nhân. Việc này ngài cũng không thể nhúng tay, nếu là thật cắm tay, phu nhân bởi vậy ở tuyển định quốc công ra sau liền buông tay rời đi, kia này toàn bộ Ninh quốc công phủ. Đại tiểu thư chỉ là phu nhân nữ nhi, nàng liền ngài đều không bỏ ở trong mắt, nếu phu nhân rời đi Ninh quốc công phủ, ngài tưởng đại tiểu thư còn khả năng sẽ giúp đỡ nhà mẹ đẻ sao. Lao thân cái gì đều minh bạch, chỉ là... Ai? Cố Lao phu nhân mỏi mệt nhắm hai mắt lại, nàng cả đời dựng dục bốn cái hài tử, con thứ hai chết thảm ở trên chiến trường. Đại nhi tử hôn mê nhiều năm, hiện giờ cũng là vứt bỏ nàng cái này lao nương đi. Hiện giờ, nàng cũng liền dư lại này hai cái nữ nhi, đại nữ nhi có sở cầu, nàng lại muốn như thế nào nhẫn tâm đi cự tuyệt đâu. Làm mẹ người giả, luôn là đối hài tử ngạnh không dậy nổi tâm địa A. Chương 30, thất tịch đấu đèn, canh 2. 7 tháng sơ 7, thất tịch tiết, cô nương xe chỉ luồn kim bái thất tỷ. Ôn Yến bị Cố Tia Nắng ban mai mời, cùng Cố Hy Vân cùng nhau, tam tỷ muội đi tham gia một cái thất tịch đại tái. Cái này đại tái so chính là sâu kim tốc độ, cùng sâu kim tuyến số. Không có đèn ở trước mặt, sở hữu cô nương đều phải nương ngân hà ánh trăng, tới tiến hành xe chỉ luồn kim thi đấu. Cái này thi đấu là hoàng gia tổ chức, khen thưởng thực phong phú, tham gia chưa ra cô nương rất nhiều, trong đó cũng bao gồm này đó ngày thường đại môn không ra, nhị môn không mại tiểu thư khuê các. Ngụy Thơ Ngữ cũng cùng Ôn ra vài vị con vợ lẽ tiểu thư, tới tham gia cái này cầu chức nữ được khéo tay theo thuật sẽ. Cố Tương Tư cũng cùng Tây Lăng Diễm mang theo hài tử tới xem náo nhiệt, thất tịch tiết đêm đó cũng có hội đèn lồng, nhưng cái này hội đèn lồng lại là tụ tập tại đây cầu chức nữ được khéo tay theo thuật sẽ thượng, tục xưng đấu đèn. Đương cầu chức nữ được khéo tay theo thuật sẽ tam giáp cô nương ra tới sau, này bốn phía hội đèn lồng bị thắp sáng, dường như vạn viên minh châu, hội tụ thành một cái nhân gian ngân hà. Cố Tương Tư bọn họ xem náo nhiệt liền ở cao hơn trên lầu, như vậy trong chốc lát phía dưới đèn toàn bộ bị thắp sáng sau, bọn họ là có thể nhìn đến mỹ lệ nhân gian ngân hà. 5 năm trước đốt đèn trạng nguyên liền rất lợi hại, vượt nóc băng tường, đạp tuyết vô ngân, thân nhẹ như yến. Tóm lại, hắn ở canh ba chung trong vòng, liền bậc lửa trên phố này 770 chản đèn. Xem như sở hữu đốt đèn người chung, điểm nhiều nhất một cái đi. Lý Hạo Nguyệt còn nhớ rõ năm trước cầu chức nữ được khéo tay theo thuật sẽ, kia thật đúng là nhất thịnh huống chưa bao giờ có một lần. Bởi vì kia một năm, có một cái kẻ thân bí, hoa số tiền lớn, vì một nữ tử đốt đèn 9.000 chản, hơn nữa hoàng gia tổ chức này sẽ, đại gia đấu đèn kia 3.000 chản đèn màu, 1 vạn nhị chản đèn. Thật thật cơ hồ đem toàn bộ Tây Lan Thành đều biến thành một cái chân chính nhân gian ngân hà. 45 phút điểm hơn 700 chản đèn, người này liền không bị mệt chết sao. Cố Tương Tư ăn dưa gang, rất tò mò người này tới rồi cuối cùng, còn sống sao? Không có mệt chết ta. Hắn sống hảo hảo, còn phải một đôi loan phượng bị dự kiếm đâu. Nghe nói kia một đôi kiếm, là hoàng cung đại nội chân bảo, đúc kiếm người đều đã chết 300 năm. Lý Hạo Nguyệt chỉ nghe qua loan phượng bị dự kiếm, lại không có duyên phận nhìn thấy. Dù sao là rất chân quý. Cố Tương Tư ăn dưa chính là ha hả, những người này là rất lợi hại, ăn no căng, tham gia một hồi mệnh chết mệnh sống đốt đèn đại tái, cũng chỉ là vì một đôi phá kiếm A. Người muốn biết là người nào, vì một nữ tử đốt đèn 9.000 chẳng sao. Tây Lăng Diễm sau này ôm nàng, ở nàng bên thai ôn nhu khẽ cười nói. Cha, ta muốn biết ta. Bảo Châu chạy tới, ôm chặt nàng cha một chân, ngửa đầu chấp tò mò mắt to, Diêu A Diêu hỏi, cha, vì cái gì là đốt đèn 9.000? Không phải 10.000 chẳng đâu. Không có 10.000, chỉ có 1 vạn. Tây Lăng Quân cái này ca ca cũng là vất vả, thời thời khắc khắc phải cho muội muội sửa đúng sai lầm. Bảo Châu quay đầu nhìn ca ca, nhíu mày khó hiểu hỏi, kia vì cái gì là 9.000, mà không phải 1 vạn đâu. Lao tử Trung có nói qua, thiên trường địa cửu, thiên địa cho nên có thể trường thả lâu giả, lấy này không tự sinh, cố có thể trường sinh. Tần Tam Tài cái này con một sách, vừa đứng ra tới, liền tới rồi lớn như vậy đạo lý. Bảo Châu có thể nghe hiểu được mới là lạ. Tây Lăng Quân hướng muội muội giải thích nói, điểm 9.000 chản đèn, ngụ ý vì thiên trường địa cửu. Đây là một cái nam tử ở hướng một nữ tử biểu đạt tình yêu, ý tứ chính là tưởng cùng nàng lâu lâu dài dài ở bên nhau, ân. Cũng chính là cả đời không xa rời nhau. Hắn không dám nói cái gì kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, bằng không muội muội lại muốn méo vấn đề, tới cái đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nga, ta hiểu được, cái kia thúc thúc là muốn tìm cái cô. Sau đó, tựa như cha mẹ giống nhau, vĩnh viễn ở bên nhau a. Bảo Châu được đến đáp án, liền buông ra ôm lấy nàng cha một chân tay, xoay người chạy tới cùng Tần Tam Tài đi chơi. Tây Lăng Quân ở một bên nghe được cẩn thận, muội muội làm Tam Tài biểu ca về sau cho hắn đốt đèn 1 vạn chản, Tam Tài biểu ca đều dở khóc dở cười không biết nên như thế nào chối từ. Đừng nói 1 vạn chản, liền hắn về sau có thể cho nàng tránh đủ 1.000 chản đèn tiền, liền không tồi. Phía dưới vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Có 20 mấy người cô nương được đệ nhất. Đợt thứ 2 nhưng thật ra khá xinh đẹp, đó chính là dưới ánh trăng bước chậm bái thất tỷ. Nghe nói này một quan, nữ tử đi đường càng là nhẹ nhàng mờ mịt tựa đám mây nhảy múa cùng bóng nguyệt, càng là có thể thắng lợi. Cần nương cư nhiên qua cửa thứ nhất, lợi hại a. Lý Hạo Nguyệt chỉ thấy được Ôn Yến thắng, Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân phỏng chừng là đều thua. Cố Tương Tư lại ở cắn hạt dưa, nàng thấy được đêm vô nguyệt tại hạ đầu ngây ngốc phe phẩy gậy huỳnh quang cấp Ôn Yến cố lên. Hắn cực cực khổ khổ dùng huỳnh thạch lộng 2 căn gậy huỳnh quang, chính là vì làm hắn hạc trong bầy gà nhất thấy được sao. Càng ngày càng cảm thấy A Nguyệt ngây ngốc. Lý Hạo Nguyệt đều mau không mắt thấy, ngươi nói ngươi một cái cao lanh thần y đi hề, chạy tới duy trì nhà mình cô nương cũng là được, lộng 2 cái huỳnh thạch đổng loạn hoảng cái gì a? Cấu Ngọc Bách khó được ra tới xem mỹ nữ, nhưng vẫn bị đêm vô nguyệt huỳnh thạch đổng hấp dẫn ánh mắt, cuối cùng hắn thật sự chịu không nổi, chen qua đi, chạm đêm vô nguyệt bên người, chắp tay cúi chào hắn nói, tỷ phu. Ngươi là ta thân tỷ phu, cầu ngươi đem ngươi 2 căn huỳnh thạch đổng thu hồi tới hảo sao. Ngươi hoảng ta cũng chưa tâm tình xem. Xem mỹ nhân nhi. Ngươi chỗ đã thấy mỹ nhân, kỳ thật đều là phấn hồng bộ xương khô, cái này kêu sắc tướng. Đêm vô nguyệt tiếp tục phe phẩy hắn gậy huỳnh quang, không để ý tới hắn khẩn cầu, ngược lại cho hắn nói một cái dọa người đạo lý. Đại ca, đây là đại buổi tối, có thể hay không đừng nói như vậy dọa người nói. Cấu Ngọc Bách xoa xoa nổi lên một tầng nổi da gà. lại trên khán đài thước tha nhiều vẻ, dưới ánh trăng nhẹ nhàng nguyện chuyển bái thất tỷ mỹ nhân nhi, như thế nào liền cảm thấy một đám đều phải biến thành bạch cốt tinh đâu. Ôn Yến cùng đài bảy tên cô nương bái thất tỷ khi, nhìn đến đêm vô nguyệt ở dưới đài đối nàng cổ vũ cười, nàng chắp tay trước ngực bái thất tỷ khi, nhìn phía bầu trời đêm ngân hà cái loại này ngượng ngùng kỳ nguyện bộ dáng, trong nháy mắt làm mọi người cảm thấy thực mỹ. Nữ tử ngọt ngào thẹn thùng tươi cười, thật sự là thế gian đẹp nhất. Cố Trác tối nay bị bọn họ mấy cái kéo tới xem cầu chức nữ được khéo tay thêu thuật sẽ, vốn dĩ cũng chính là nghĩ ra được giải sầu, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy mỹ phong cảnh. Cố Ngọc Yên quay đầu nhìn về phía hắn vị này đường ca, rất là lo lắng a. Cố Ngọc Xanh cũng quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thưởng thức Ôn Yến đường ca, nên sẽ không. Chắc ca coi trọng Ôn Yến đi. Này không thể được. Đêm vô nguyệt chính là kẻ tàn nhẫn, trêu chọc hắn, nhất định sẽ không chết tử tế được. Dám cùng hắn tranh nữ nhân, nhìn xem Lý Hạo Nguyệt phía trước bị độc kết cục, là có thể làm người sợ đã chết. Cố Trác thấy bọn họ hai huynh đệ ánh mắt như thế kỳ quái nhìn hắn, hắn nhưng thật ra có điểm ngốc nhiên, đây là làm sao vậy? Trên mặt hắn ố hế, trên đầu lạc đồ vật. Vẫn là tối nay hắn quần áo có không ổn chỗ. Cố Ngọc Yên thật sự là không đành lòng Cố Trác đi tìm đường chết, liền lôi kéo hắn, tới gần hắn thấp giọng nói, Trác ca, A Nguyệt cùng Cẩn Nương là một đôi nhi. Ân, Dạ công tử cùng Cẩn Nương. Bọn họ một đôi. Cố Trác thật đúng là không nhìn ra, hai người bọn họ cư nhiên là một đôi nhi. Đúng vậy, A Nguyệt cùng Cẩn Nương, bọn họ. Lưỡng tình tương duyệt. Cố Ngọc Yên dùng sức gật đầu, hy vọng Cố Trác có thể dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ. Đế đô hảo cô nương vẫn là nhiều đến là, Trác ca ngươi nhưng ngàn vạn không cần quá chấp nhất nhà người khác trong buồn phụ dung hoa. Nga, thì ra là thế. Bọn họ man xứng đôi. Cố Trác nhìn lay động trong tay huỳnh thạch đổng đêm vô nguyệt bóng dáng, lại nhìn về phía trên đài tươi cười thiển nhiên Ôn Yến, thật là rất không tồi một đôi nhi, phía trước hắn thật đúng là không nhìn ra. Cố Ngọc Yên quay đầu lại cùng Cố Ngọc Xanh liếc nhau, như thế nào cảm giác là bọn họ bạch nhọc lòng a. Trác ca tựa hồ đối Ôn Yến chỉ là thưởng thức. Cố Ngọc Bách cùng đêm vô nguyệt đứng chung một chỗ, hắn nhìn trên đài, nhưng tính không hề bị hắn huỳnh thạch đổng quấy nhiễu. Cố Tương Tư nhìn trên đài một ít đèn màu đường từng cái đốt sáng lên, nàng biết đây là vở kịch lớn muốn tới. Tương Tư tỷ ngươi xem, năm nay đốt đèn người, tựa hồ cũng rất lợi hại đâu. Lý Hạo Nguyệt duỗi tay chỉ hướng ra phía ngoài đầu những cái đó hắc y rìa nhân, tổng cảm thấy này trong đó một người thân hình, nhìn có điểm quen mắt. Cố Tương Tư nhìn đến rất nhiều hắc y rìa nhân ở đốt đèn. Trong đó một người tốc độ nhanh nhất, phiêu giật bước uyển chuyển nhẹ nhàng, mũi chân đặt lên treo đèn màu dây thường thượng, đều dường như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng nếu một con uyển chuyển bay múa mặc điệp. Là nữ tử, hảo thân pháp, hảo khinh công. Tây Lăng Diễm rất ít khen người võ công, nhưng tên này thân hình nhỏ xinh mảnh khảnh nữ tử, khinh công thật là quá tuyệt diệu. Hình như là tuyệt tình cung điệp vũ thơ bông nhẹ tựa ngộng. Đàng Giao đã khôi phục vốn dĩ khuôn mặt, hắn mấy ngày nay vẫn luôn lưu tại trấn quốc vương phủ giáo Tây Lăng quân kiếm thuật. Tuyệt tinh cung. Địa phương nào? Cố Tương Tư trước kia xem phim truyền hình, nghe nói qua Di Hoa Cung, cái này tuyệt tình cung, vừa nghe liền cũng là cái làm người đoạn tình tuyệt tái địa phương. Tuyệt tình cung đều là bé gái mồ côi, các nàng không thể động tình, bởi vì các nàng tu luyện một loại công pháp, một khi động tình, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì võ công tận phế, nặng thì tinh thần thất loạn, biến thành kẻ điên. Đàng Giao đã từng ở trên giang hồ hỗn quá rất nhiều năm, đối với cái này tuyệt tình cung. Hắn cũng chỉ là nghe nói quá, cũng không biết tuyệt tình cung rốt cuộc ở nơi nào. Bởi vì, tuyệt tình cung ở 20 năm trước liền ở trên giang hồ biến mất, các nàng người, không bao giờ từng ở trên giang hồ hành tẩu quá. Đến nỗi vì cái gì toàn bộ tuyệt tình cung đông nhiên ở trên giang hồ biến mất. Truyền thuyết quá nhiều, khó phân biệt thật giả. Ách! Thật đúng là như vậy cái biến thái địa phương A. Cố Tương Tư lại ở ăn bánh hoa quế, dù sao đêm nay miệng nàng liền không đỉnh quá. Từ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa sẽ trên không bắt đầu, một đường đèn màu sáng lên tới, toàn bộ phố thực mau đều sáng. Nhân gian ngân hà, thật sự hảo mỹ a. Tần Tam Tài đã từng trừ bỏ ở nông thôn sinh hoạt mấy năm, sau lại cũng chỉ dọn tới rồi trong thị trấn, cũng là đi học sau, mới ở huyện thành đọc sách. Tuy rằng tới Tây Lan Thành rất nhiều lần, nhưng hắn lại là lần đầu tiên kiến thức đến Tây Lan Thành nhân gian ngân hà. Đấu đèn không nhất định liền ở thất tịch tiết, nhớ rõ 5 năm trước kia chàng đấu đèn, là ở Tết Nguyên Tiêu làm. Đêm hôm đó hạ tiểu tuyết, mãn thành hoa mai đều nên tuyết nở rộ, có người nói ở trên thành lâu nhìn đến một cái nữ tử áo đỏ khiêu vũ, còn nghe được tiếng tiêu, sau lại. Đêm hôm đó đèn ở tuyết càng rơi xuống càng lớn sau, liền toàn bộ dập tắt. Lý Hạo Nguyệt nhìn phía dưới trên đường phố đèn hải, hồi ức 5 năm trước kia chàng Tết Nguyên Tiêu, mày càng thêm nhíu chặt nói, ta nhớ rõ đêm đó hoa mai rất thơm, hương có chút quỷ dị. Ta lớn lên sao đại, cho dù là ở nhất hương hoa mai thượng nhẹ ngửi, cũng là chưa từng ngửi được cái loại này hương đến. Cực kỳ nồng đậm mai hương. Kia không phải hoa mai mở ra tản mát ra hương khí, mà là có người dùng hoa mai chế thành một loại hương, tên là hoa mai dẫn. Tây Lăng Diễm nhìn bên ngoài đèn hải, hồi tưởng kia một năm tuyết, kia một năm mai hương, kia một năm vạn dư chản đèn màu hội tụ thành nhân gian ngân hà, hắn liền nhớ tới kia một màn thê thảm mà bi thương huyết tinh chuyện cũ. Trắng tinh tuyết địa thượng, là kia hồng y y như hỏa nữ tử, máu tươi sái thành điểm điểm hồng mai. Mà người kia hắn, hắn ở đêm hôm đó liền hoàn toàn điên rồi đi. Cho đến ngày nay hắn vẫn như cũ không rõ, Lưu Thanh Hoàng tỷ vì sao phải như thế đối đại Phương Đông Ngạo. Như vậy tàn nhẫn, làm Phương Đông Ngạo cả đời đều sống ở trong thống khổ. Hoa mai dẫn. Đàng Giao nhìn về phía Tây Lăng Diễm, cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi. Chuyện này tựa hồ là Tây Lăng thị hoàng tộc cấm kỵ, năm đó dấu vết bị Tây Lăng thị hoàng tộc hủy diệt thực sạch sẽ. Không có bao nhiêu người biết, Tây Lăng Lưu Thanh chết ở cái kia phiêu tuyết mai hương đêm nguyên tiêu, chết ở một cái nam tử cõi lòng tan nát khóc giống tuyết đêm, lặng yên không một tiếng động, rồi lại là như vậy thế mỹ. Năm đó Tây Lăng thị hoàng tộc vì che giấu Tây Lăng Lưu Thanh nguyên nhân chết, liền bịa đặt một cái nói dối như cội, nói Tây Lăng Lưu Thanh là đắc đạo thành tiên, bị Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương tiếp dẫn đi rồi. Cho nên, đêm đó phong tuyết chung, hoa mai mới có thể khai như vậy ngạo nghệ hương úc. Mọi người cũng tin, vì thế Tây Lăng thị hoàng tộc còn ở Tây Lan thành Đông thành đỉnh điểm, kiến tạo một tòa Nguyệt thần cung, bên trong cung phụng thần tượng, đó là Tây Lăng Lưu Thanh bạch ngọc giống. Mà hắn, trùng hợp ở đêm hôm đó, thấy được trên thành lâu khiêu vũ Tây Lăng Lưu Thanh, còn có năm ấy tới Tây Hạ quốc tham gia tứ quốc tụ hội Phương Đông Ngạo. Hắn một cái máu lạnh sát thủ nhìn đến như vậy hình ảnh, đều bị hấp dẫn nghỉ chân thưởng thức, có thể thấy được ngay lúc đó Phương Đông Ngạo cùng Tây Lăng Lưu Thanh là cỡ nào tiện sát người khác một đôi. Tiểu Giao Giao, ngươi suy nghĩ cái gì a? Như vậy xuất thần, nói ra làm tỷ tỷ nghe một chút ta. Cố Tương Tư ôm cánh tay gặm một viên quả táo, quay chung quanh Đàng Giao chuyển đi. Đàng Giao từ khi nhận Cố Tương Tư đương tỷ tỷ sau, liền không còn có đối nàng giải qua dối, cũng không có gì sự là giấu giếm nàng. Cho nên nàng như vậy vừa hỏi, hắn liền từng nói, nhưng Tây Lăng Diễm. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là nghẹn mặt đỏ nói câu, tỷ tỷ đi Nguyệt Thần Cung nhìn xem sẽ biết. Nguyệt Thần Cung. Đông thành cái kia hương khói rất vượng Nguyệt Thần Cung sao? Cố Tương Tư nghe qua tháng này thần cung, bên trong cung phụng chính là Tây Lăng thị hoàng tộc một vị công chúa, nghe nói là đắc đạo thành tiên, bị Cửu Thiên Huyền Nữ mang lên thiên đi. Bởi vì nàng sinh tuyệt mỹ, cho nên liền có rất nhiều thiếu nữ sẽ đi Nguyệt Thần Cung dâng hương, lấy kỳ nguyện chính mình có thể nữ đại 18 biến, tương lai xinh đẹp như hoa gả cái hảo phu quân. Nam tử cũng có đi, có rất nhiều hướng Nguyệt Thần kỳ nguyện, hy vọng tương lai có thể cưới cái ôn nhu mạo mỹ thế tử. Có còn lại là vì xem Nguyệt Thần mà đi, kia Nguyệt Thần cung thần tượng là dùng trắng tinh mỹ chạm ngọc khắc mà thành, nhân vật ngũ quan tinh xảo sinh động như thật, hoàn toàn liền dường như năm đó Lưu Thanh công chúa bản nhân giống nhau mỹ, mỹ làm người không rời được mắt. Nàng vẫn luôn khá tò mò, Nguyệt Thần cung vị này Lưu Thanh công chúa rốt cuộc là có bao nhiêu mỹ, có thể so sánh Tây Lăng Diễm còn mỹ sao? Tây Lăng Diễm bị nàng như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem, hắn liền biết nàng ở trong lòng tưởng chút cái gì lung tung rối loạn. Hoa, thật xinh đẹp a. Có long bay lên thiên a. Lý Hạo Nguyệt hưng phấn chỉ vào bầu trời đêm thượng có một chản rất lớn thiên đèn chậm rãi thăng lên bầu trời đêm, trời xanh mây trắng thượng bay lên một cái thanh long, này họa sĩ cực kỳ tinh diệu, vừa thấy chính là Lịch Xuân cùng bút tích. Lịch Xuân cùng phong cách thực độc đáo, đó chính là nhan sắc đối lập, thiển sắc cùng dày đặc nhan sắc, hình thành phi thường tiên minh đối lập, làm cho cả hình ảnh đều rõ ràng sáng ngời, khác thưởng thức người vui vẻ thoải mái. Chính như bọn họ huynh đệ hai người tên, Xuân cùng Minh Cảnh. Năm nay đấu đèn, Lệ ở nhà Nhiên cũng tham gia. Tây Lăng Diễm cũng nhận ra này chản cầu phúc thiên đèn, là xuất từ Lịch Xuân cùng tay, mặt trên hội họa phi long tại thiên đồ, đó là chỉ bọn họ Tây Hạ quốc đồ đằng, thanh long. Cố Tương Tư cũng chạy tới xem này Mỹ lệ nhân gian ngân hà, thật là quá Mỹ, có thể nàng mà chỗ vẫn là không đủ cao, nếu là đứng ở trăm vị cư trên nóc nhà thì tốt rồi. Tây Lăng Diễm thấy nàng nhíu mày không hài lòng bộ dáng, liền duỗi tay ôm nàng eo thon, nhanh nhẹn bay ra hành lang lan can, đặt một chản chản đèn màu, bay về phía đêm trăng sao trời. Hoa! Quá Mỹ! Cố Tương Tư chưa bao giờ từng dám nghĩ tới, có một ngày, nàng cư nhiên có thể bay qua ngân hà, bên người còn có cái Mỹ nhân cộng nàng lãng mạn. Cha, Bảo Châu cũng muốn phi phi. Bảo Châu cái này tiểu đèn điện, luôn là ở nàng cha mẹ ân ái khi, lấp lánh sáng lên. Tây Lăng Quân quay đầu lại nhìn về phía Tần Tam Tài, Bảo Châu kêu không trở về phụ vương, cái này lại muốn đến phiên Tam Tài biểu ca tao hương. Đàng Giao ở Bảo Châu xoay người lại muốn nhào hướng Tần Tam Tài khi, hắn xoải bước đi qua đi, một tay túm lên Bảo Châu cái này tiểu bà bối, ôm nàng bay đi ra ngoài, ở bốn phía trên nóc nhà bay tới nhảy đi, hống nàng chơi. Tần Tam Tài thật là ám nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng liền luyện một ít cường thân kiện thể quyền cước công phu, loại này sẽ bay lên thiên khinh công, hắn cũng sẽ không. Lý Hạo Nguyệt thấy bọn họ những người này, trên trời dưới đất đều có đôi có cặp, liền hắn một người người cô đơn. Ai? Nhân sinh a, sao có thể thảm thành như vậy nhi đâu? Thừa sao này khác đêm nào, tiểu lao bản ngươi. Giữa khuya sương gió một người vì ai a? Lâm tiểu tử đổi chiều kim câu bỗng nhiên rũ xuống tới, một trương thanh tú gương mặt tươi cười đối diện Lý Hạo Nguyệt, gần trong gang tấc. A, quỷ a. Lý Hạo Nguyệt sợ tới mức sau này một đảo, may mắn Lâm tiểu tử ra tay rất nhanh, lại giơ tay bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn cấp túm đã trở lại. Nhưng không biết sao xui xẻo, bọn họ cái này đối diện tư thế quá kỳ diệu, bốn phiến môi tương đối thượng, Lý Hạo Nguyệt mắt to đều mau trừng ra tới, Lâm tiểu tử đôi mắt cũng là trừng đến lão đại, một cái lưu loát xoay người rơi xuống, xoay người giương tay cho Lý Hạo Nguyệt một cái tát, cắn răng giận trừng hắn, đỏ bừng mặt mắng một câu, "Hạ lưu." Lý Hạo Nguyệt che lại bị đánh rất đau má trái, nước mắt lưng tròng, một ủy khuất liền phạm bệnh cũ khóc. Hoa, không mang theo như vậy khi dễ người, rõ ràng là Lâm tiểu tử hù dọa hắn, hắn đảo đều không cho hắn đảo, còn đem hắn kéo về đi cưỡng hôn, hôn xong rồi còn đánh hắn mắng hắn, rốt cuộc là ai vô sỉ hạ lưu a? Thinh mang hắc y yề. Tây Lăng Quân ở Lâm tiểu tử duỗi tay cực kỳ xinh đẹp bay đi sau, hắn đôi mắt nhíu lại, liền nhận ra Lâm tiểu tử là ai. Nữ giả nam trang, tuyệt tình cung người, trà trộn vào trăm vị cư là có mục đích gì? Tần Tam Tài chạy tới an ủi hoa hoa khóc lớn Lý Hạo Nguyệt, hắn cũng cảm thấy Lý Hạo Nguyệt thực xui xẻo, không duyên cớ bị cái nam nhân hôn, còn bị người đánh mắng hạ lưu, gác ai cũng đến cảm thấy ủy khuất ta. Tây Lăng Quân Hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ, gợi lên một mặt không phù hợp hắn tuổi tác quỷ dị ý cười. Lý Thúc Thúc chính là ngốc, bên người người là nam hay nữ, hắn đều không làm rõ được minh bạch. Chương 31, đêm đen phong cao, canh 1. Trăm vị cư. Đại gia cùng nhau chơi đã khuya, Ôn Yến đạt được đệ tam danh, được đến một cái 7 màu lưu ly 12 cầm tinh đèn kéo quân. Trước hai gã làm người thực ngoài ý muốn, một vị là Ôn gia một cái không có tiếng tăm gì thứ nữ, một vị là một cái che mặt xa thần bí nữ tử. Vị này thần bí nữ tử nện bước cực kỳ tinh diệu tuyệt luân, nếu là dùng băng khô lộng điểm xương khói ra tới, sống thoát thoát chính là một cái lăng ba tiên tử a. Có người xem nàng đi đường bái thất tỷ tư thái quá mỹ, liền chấp bút vẽ một bức lạc thần đồ. Thể tấn phi phủ, mơ hồ nếu thần. Lăng ba vi bộ, vỡ sinh trần. Động vô thường tắc, nếu nguy nếu an. Tiến ngăn khó kỳ, nếu hướng nếu còn. Có người nói, nàng này bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng mà phiêu giật, thật thật giống như lạc thần phú trung lạc thần. Đáng tiếc. Duy nhất không được hoàn mỹ đó là nàng này che mặt xa, sắc trời lại ám, ánh đèn mờ nhạt, không ai thấy rõ nàng dung mạo. Được quan quân, vị cô nương này liền ôm kia trương bích ngọc 50 huyền sắt rời đi. Này trương tên là Giao Long Gia Biển Bích Ngọc Sát, chính là hoàng thất của quý, lúc này Tây Lăng Sở lấy ra tới làm phần thưởng, cũng chỉ là không nghĩ này cổ sắt lại ở trong bảo khố phủ đuổi trần đi xuống thôi. Lâm tiểu tử một thân hắc y rìa che mặt, ôm một cái dài rộng hộp gỗ, xông vào Lý Hạo Nguyệt trong phòng. Ai a? Lý Hạo Nguyệt ngủ đến mơ mơ màng màng, lúc này, nhưng đều chính giờ tí đi. Ai hơn phân nửa đêm không ngủ được, đã hắn cửa phòng A. Hắn trong phòng lại không có gì hảo trộm. Lâm tiểu tử đóng cửa thượng phòng môn, đem hộp đàn đặt ở trên bàn, xoay người đi đến mép giường, ngồi xuống liền đi kéo Lý Hạo Nguyệt chăn, biên kéo còn thấp giọng kêu, tiểu lão bản, tỉnh tỉnh. Cứu mạng A. Ân, cứu mạng. Cứu cái gì mệnh A. Lý Hạo Nguyệt bị diêu tỉnh, hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, giơ tay xoa đôi mắt, vừa rồi không nghe rõ đây là ai thanh âm, thêm chi trong phòng đen tùi lùi, cũng thấy không rõ đối phương rốt cuộc là ai. Tiểu lão bản, cấp tốc. Mượn ngươi thân thể dùng một chút, đại ân đại đức, tiểu nhân nguyện lấy thân báo đáp. Lâm tiểu tử khi nói chuyện, liền bắt đầu động thủ bái Lý Hạo Nguyệt quần áo. Ách! Lâm tiểu tử! Ngươi làm cái gì? Dừng tay a! Lý Hạo Nguyệt lúc này là thật bị dọa đến hoàn toàn thanh tỉnh, hắn bị Lâm tiểu tử ấn ở trên giường lột quần áo, hoảng sợ dưới đó là khàn cả giọng hô to một tiếng, cứu mạng a! Cưỡng gian a! Cố Tương Tư phái đến Lý Hạo Nguyệt bên người bảo hộ hắn hai gã ám vệ đại ca, không có lập tức ra tay. Mà là ở trên nóc nhà nghe trộm trong chốc lát sau, hai người châu đầu ghé thai thấp giọng thảo luận lên. Ám vệ giáp nói, trong phòng là cái nữ tử, người quen, chính là cái kia Lâm tiểu tử. Ám vệ ớt gật gật đầu nói, đối. Chính là nàng, thật không thấy ra tới, nàng tàng đến đủ thâm. Ám vệ giáp lại nói, nàng hiện tại muốn bá vương ngạnh thượng cung Lý công tử, chúng ta là đi xuống cứu người, vẫn là án binh bất động, tính xem này biến. Vừa động không bằng một tính. Vương Phi nói qua, Lý công tử tuổi cũng không nhỏ, sớm nên thành thân. Ám vệ ất rất có điểm hưng phấn dựng lỗ tai nghe trong phòng động tĩnh, Lý công tử cũng quá yếu, vẫn luôn hoa hoa kêu to, còn không bằng nhân gia cô nương nhiệt tình buôn phong đâu. Ám vệ giáp cũng cảm thấy huynh đệ nói có đạo lý, chính là. Hắn lại nhìn ám vệ ất hỏi, chúng ta có phải hay không nên trở về tránh một chút? Không thể lảng tránh, chúng ta sứ mệnh là một tấc cũng không rời, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Lý công tử, đề phòng có người đối Lý công tử bất lợi. Ám vệ ất vô cùng nghiêm túc nói. Ám vệ giáp là hoàn toàn hết trô nói rồi, hiện tại đang có người đối Lý công tử bất lợi, bọn họ lại ở khoanh tay đứng nhìn, này đã sớm thất trách hảo sao. Lâm tiểu tử bồi Lý công tử một đêm phong lưu thành, chúng ta có thể mặc kệ giữa bọn họ việc tư. Nhưng nếu Lâm tiểu tử dám đối với Lý công tử bất lợi, tỉ như muốn sát Lý công tử, chúng ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn, mà là muốn kịp thời xông vào, giết dám đối với Lý công tử bất lợi người. Ám vệ ất nghiêm trang nói. Ám vệ giáp đã là không lời nào để nói, hắn cái này huynh đệ nguy biện, thật sự nghe đều rất có đạo lý. A, Lâm tiểu tử ngươi điên rồi, buông ta ra, cứu mạng a. Lý Hạo Nguyệt gia hỏa này chính là thật ngây thơ, hắn đánh tiểu liền ở nhà nhận hết khi dễ, đại môn không ra, nhị môn không mại, cùng đương cô nương dường như quan hậu trạch dưỡng gần 18 năm, đừng nói ra cửa trướng kiến thức, chính là ở nhà hắn cũng không trướng quá kiến thức a. Đối với nam nữ hoan ái phương diện kia sự, hắn khả năng còn không bằng học y ôn yến hiểu nhiều lắm đâu. Cho nên đương Lâm tiểu tử phải đối hắn bá vương ngạnh thượng cung khi, hắn còn tưởng rằng hắn bị buộc cùng một người nam nhân hoàn hảo đâu. Lâm tiểu tử đều tưởng một cái tắt chụp vương hắn, hắn quỷ kêu cái gì? Đau đến chết đi sống lại lại không phải hắn hảo sao? Nếu không phải phát hiện tuyệt tình cung người tìm tới, nàng lại trong lúc nhất thời chỉ có thể tìm hắn cái này thuận mắt nam nhân phá thân, nàng cho rằng nàng nguyện ý cưỡng bách hắn, không tình nguyện hành loại này nam nữ việc sao? Hỗn đản! Được tiện nghi còn khóc, xem nàng không căn chết hắn, đáng giận. A. Cứu mạng A. Lâm tiểu tử ăn người A. Ô ô ô, Lý Hạo Nguyệt trên vai bị Lâm tiểu tử cắn một ngụm, đau đến hắn càng là càng thêm ủy khuất khóc lớn lên. Không mang theo như vậy khi dễ người, phía trước cầu chức nữ được khéo tay theo thùa sẽ thượng cường hôn hắn còn không tính, còn đánh hắn mắng hắn hạ lưu. Hiện giờ còn đêm hôm khuya khoát xông vào hắn phòng, lột sạch hắn quần áo, ấn hắn liền bá vương ngạnh thượng cùng, liền này còn chưa đủ. Lan lộn hắn đều sắp chết rồi, cư nhiên còn cắn hắn, đau quá a. Ô ô ô, thương tư tỷ, cứu mạng a. Ô ô ô, Lâm tiểu tử điên rồi, hắn muốn ăn ta a. Ám vệ giáp ở bên ngoài càng thêm nghe ngồi xổm không được, cái này Lâm tiểu tử đang làm cái gì, không phải là đang làm cái gì thương tổn Lý công tử sự đi. Ám vệ ất cũng là có điểm không vui như mày, cố ý phóng thích một ít sát khí cảnh cáo Lâm tiểu tử, làm nàng đừng quá làm càn, thật dám thương tổn Lý công tử. Bọn họ quản nàng có phải hay không nữ nhân, nhưng đều muốn xông vào cứu ra a. Lâm tiểu tử vẫn luôn đều biết Lý Hạo Nguyệt bên người có Cố Tương Tư phái ám vệ bảo hộ, lúc này điểm này cảnh cáo sát khí nàng thu được, vì phòng ngừa bọn họ thật xông tới hư nàng đại sự, nàng cũng chỉ có thể ôn ôn nhu nhu hống Lý Hạo Nguyệt, thậm chí lấy lòng hầu hạ Lý Hạo Nguyệt. Lý Hạo Nguyệt bị Lâm tiểu tử như vậy nhu thanh tế ngữ lại hống lại hôn trong chốc lát, lúc sau cũng không khó chịu, còn giống như có điểm thoải mái, hắn liền dầm gì hưởng thụ không náo loạn. Trên nóc nhà ám vệ giáp vừa nghe nhân ra hai người đây là rơi vào cảnh đẹp, bọn họ nhưng không hảo lại nghe lén, liền rỗi tay túm ám vệ ớt vượt nóc băng tường, né tránh xa một chút. Ám vệ ớt rất là tiếc nuối nhìn về phía Lý Hạo Nguyệt phòng, cả ngày âm thầm người bảo hộ là cái dạng này buồn thẻ, bọn họ cũng là khó được gặp gỡ như vậy thú vị sự, hắn vị này quá mức nghiêm túc huynh đệ, còn không cho hắn hảo hảo nghe một hồi góc tường. Ai? Nhân sinh như vậy buồn thẻ vô vị, hắn thật muốn nhàn đến phát mau. Có người tới. Ám vệ giáp phát hiện có người tới gần, liền rút kiếm công kích hướng về phía đối phương. Ám vệ ớt cũng không ở một bên thương xuân thu buồn, rút kiếm đối thượng một cái khác nữ tử. Thanh Tuyệt cùng Tâm Tuyệt đem các nàng sư phụ cùng Cố Hạnh hợp táng sau, liền mang theo hơn 10 người tỉ muội, vẫn luôn ở Tây Lan thành tìm kiếm thiếu cung chủ rơi xuống. Tối nay ở cầu chức nữ được khéo tay theo thừa sẽ thượng, phát hiện có người lại dùng điệp vũ tơ bông nhẹ tựa ngộng, các nàng liền xác định đối phương là thiếu cung chủ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới các nàng tìm 3 năm thiếu cung chủ, thế nhưng sẽ giấu ở Tây Hạ quốc nổi tiếng nhất trăm vị cư. Hai gã ám vệ đối thượng Thanh Tuyệt cùng Tâm Tuyệt hai người, bọn họ tới võ công nhưng xem như không thấp, nhưng này hai nữ nhân kỳ quái song kiếm hợp ích, một công một thủ, phối hợp thiên y hề vô phùng, thật sự là lợi hại. Xảy ra chuyện gì? Lý Hạo Nguyệt nghe được bên ngoài điểm tiếng đánh nhau, đã bị sợ tới mức tỉnh táo lại. Lâm tiểu tử một lóng tay điểm hôn mê Lý Hạo Nguyệt, đứng dậy mặc xong quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Nói thật, thật đúng là đau đùi người nhũ ra. Hô! Nếu không phải vì pha giới, nàng mới sẽ không như thế xúc động đem Lý Hạo Nguyệt cấp đè ép đâu. Hai đám người mã đánh nhau thanh âm, đem Sáu Nhi cùng Thúy Nhi đều kinh động đi lên. Dừng tay. Lâm tiểu tử tóc dài rũ eo khoác áo đi ra, lạnh lùng phát ra một tiếng sóng âm, nháy mắt chấn đến bốn người khí huyết dâng lên, xoay người bay xuống ở trên mặt đất. Hai gã ám vệ huynh đệ đứng ở viện tây sườn, đối với Lâm tiểu tử như thế thâm hậu nội lực, bọn họ thập phần kinh ngạc cùng kinh tâm. May mắn phía trước không ra tay hư nữ nhân này chuyện tốt, nếu không, bọn họ tối nay nhất định sẽ bị nữ nhân này đánh thành trọng thương. Thanh Tuyệt cùng Tâm Tuyệt rơi xuống đất sau, liền cầm kiếm chắp tay quỳ một gối xuống đất, túi đầu chăm miệng một lời cung kính nói, Thanh Tuyệt, Tâm Tuyệt, bái kiến thiếu cung chủ. Lên! Lâm tiểu tử ánh mắt đạm lãnh nhìn các nàng hai người, ở các nàng túi đầu đứng dậy sau, liền thở ra đối với các nàng nói, các ngươi cũng thấy được, ta công lực chỉ còn lại có một nửa. Đến nỗi ta vì sao sẽ chợt mất đi một nửa công lực, không cần ta nhiều lời giải thích, Thanh Tuyệt ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng đi. Thiếu cung chủ, ngài sao lại có thể Thanh Tuyệt là thượng một thế hệ tuyệt tình cung cung chủ thủ tịch đại đệ tử, khi còn nhỏ nàng không hiểu chuyện, là cũng ghen ghét quá lão cung chủ cùng cung chủ quyết định, nhưng sau khi lớn lên nàng liền minh bạch, thiếu cung chủ tập võ thiên phú cực cao, cũng chỉ có thiếu cung chủ kế thừa cung chủ chi vị, tuyệt tình cung mới có thể vẫn như cũ có thể mạnh khỏe ẩn cư, không bị ngoại lai cường địch sở quấy rầy tuyệt tình cung thanh tịnh. Nhưng hôm nay, thiếu cung chủ lại tùy hứng tùy tiện tìm cái nam nhân phá thân, vì không tẩu hỏa nhập ma, thiếu cung chủ thế nhưng mạo hiểm đem một nửa công lực chuyển cho đối phương, đây là điên rồi không thành. Ngay cả năm đó cung chủ điên cuồng yêu Cố Hạnh, cung chủ cũng chưa từng đem một nửa công lực chuyển cho Cố Hạnh a. Tuyệt tình cung cung quy điều thứ nhất, tuyệt tình cung công pháp không được ngoại truyện. Thiếu cung chủ a thiếu cung chủ, ngài rốt cuộc có biết hay không ngài làm như vậy, hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng a? Tuyệt tình cung võ công sao lại có thể làm nam nhân túi nhúng chàm, ngài đây là muốn đem lão tổ tông khí từ lăng mộ bỏ ra tới a? Tâm Tuyệt trước sau tuổi quá tiểu, lại là ở tuyệt tình cung cái loại này tràn đầy nữ tử địa phương lớn lên, tự nhiên không rõ đại sư tỷ cùng thiếu cung chủ rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng thiếu cung chủ nói nàng mất đi một nửa công lực việc này, nàng lại nghe minh bạch, nội tâm là thập phần khiếp sợ cùng hoảng sợ, tại sao lại như vậy đâu? Thiếu cung chủ rốt cuộc là như thế nào sẽ ném một nửa công lực a? Lâm tiểu tử một tay chống nạnh, nhìn Thanh Tuyệt các nàng, nhướng mày câu môi lanh tà đạo, đánh ta hiểu chuyện bắt đầu, ta liền không thích lạnh như băng tuyệt tình cung. Cũng không thích đương cái này bị các ngươi cung kính xa cách đối đãi thiếu cung chủ, Thanh Tuyệt sư tỷ ngươi không phải đã sớm biết không? Tội gì năm lần bảy lượt đối ta như vậy đau khổ tương bước đâu? Ta cảm thấy đi. Thanh Tuyệt sư tỷ ngươi càng thích hợp đương thiếu cung chủ, bằng không ngươi trở về cùng sư tôn nói một chút, này thiếu cung chủ ta không làm nữa, đổi ngươi đương bái. Tâm Tuyệt ở một bên đỏ hốc mắt, khổ sở rơi lệ nói, thiếu cung chủ đã qua đời, nàng không bao giờ khả năng. Thiếu cung chủ, câu ngài liền cùng chúng ta trở về đi. Tuyệt tình cung vô chủ, có thể hay không khởi nội loạn không nói đến, nếu là ngoại địch tới phạm, chúng ta căn bản chống đỡ không được a. Cái gì? Sư tôn nàng Lâm tiểu tử trên mặt cợt nhả tươi cười không có, nàng không muốn tin tưởng nhìn về phía Thanh Tuyệt, sư tôn hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên qua đời đâu. Thanh Tuyệt không sẽ trước mặt ngoại nhân nói ra cung chủ nguyên nhân chết, nàng chỉ hy vọng thiếu cung chủ xem ở tuyệt tình cung hiện giờ vô chủ phân thượng, có thể cùng các nàng trở về, tối nay việc. Các nàng có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Lâm tiểu tử mày nhíu chặt, lòng tràn đầy rối rắm, cuối cùng, nàng vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Tuyệt, đối Thanh Tuyệt nói, ngày mai giờ tị, các ngươi ở Nam Thành 10 dặm trường đỉnh chờ bổn cung chủ, chúng ta từ chối tình cung. Tuân mệnh. Thanh Tuyệt cùng Tâm Tuyệt chắp tay lại lần nữa quỳ một gối xuống đất, chỉ cần thiếu cung chủ nguyện ý cùng các nàng trở về, các nàng cũng nguyện ý cấp thiếu cung chủ một ít thời gian, làm thiếu cung chủ cùng này trăm vị cư lão bản cáo biệt. Lâm tiểu tử xoay người đi trở về phòng, tự nội đóng lại cửa phòng, bước đi đến mép giường, giải khai Lý Hạo Nguyệt hôn huyệt. Ân, làm sao vậy, ta ngủ rồi sao? Lý Hạo Nguyệt có chút mơ mơ màng màng bị người ôm hôn môi, trong lòng ngực người tựa hồ có điểm không giống nhau. Ân, cởi sạch Lâm tiểu tử, ôm còn rất hương mềm. Lý Hạo Nguyệt, nhớ kỹ tên của ta kêu cung tuyệt vũ, thiềm cung chết cuối cùng, thiên hạ độc tuyệt tuyệt, thúy vũ minh châu vũ, nhất định phải nhớ rõ. Cung Tuyệt Vũ nắm Lý Hạo Nguyệt tay, đặt ở nàng trên cổ, túi người túi đầu ở bên thai hắn khẽ cười nói, nhớ kỹ, người nữ nhân ở phía sau trên cổ, có 7 viên liền thành một đường nốt ruồi đỏ, đây là ta vĩnh sinh sẽ không biến mất ấn ký. Cung Tuyệt Vũ, nữ nhân, Lý Hạo Nguyệt cái hồ đồ trứng, đến lúc này còn không rõ ràng lắm trong lòng ngực hắn chính là cái nữ nhân. Đồng đốc, Cung Tuyệt Vũ cũng không trông cậy vào lúc này ý loạn tình mê hắn, có thể phân rõ nàng thân mình biến hóa. Dù sao, chỉ cần hắn nhớ kỹ tên nàng, cũng là đủ rồi. Lý Hạo Nguyệt vốn chính là có điểm choáng váng đầu hồ hồ, đến bây giờ hắn đều còn không có làm minh bạch, Lâm tiểu tử vì cái gì bỗng nhiên liền đối hắn xuống tay a? Bất quá, dù sao cảm giác này rất không tồi, lúc này hắn liền không lại phản kháng. Thanh Tuyệt cùng Tâm Tuyệt hai chị em đã rời đi, ám vệ giáp cùng ám vệ ất, còn đại ở trong sân, xấu hổ nghe trong phòng truyền đến như ẩn như hiện ái muội thanh. Sáu Nhi cùng Thúy Nhi bọn họ cũng còn ở, căn bản là không làm minh bạch, Lâm tiểu tử như thế nào bỗng nhiên biến thành cái gì thiếu công chủ. Còn có tiểu lão bản cùng Lâm tiểu tử. Bọn họ như thế nào sẽ ở phòng làm loại sự tình này a? Nghe thanh âm, tiểu lão bản còn rất thoải mái. Thiên A. Tối nay đây là làm sao vậy? Đại gia tập thể làm chàng buồn cười mộng sao? Ám vệ giáp cùng ám vệ ớt lại lần nữa ẩn vào âm thầm. Bọn họ cũng là mãn đầu góc nghi hoặc khó hiểu. Lâm tiểu tử như thế nào liền thành Tuyệt Tình Cung thiếu cung chủ a? Tuyệt Tình Cung không phải ở trên giang hồ đều biến mất 20 năm sao? Lâm tiểu tử vị này thiếu cung chủ như thế nào lại nhập hồng trần, còn chạy tới trăm vị cư nữ giả nam trang đương điếm tiểu nhị đâu. Sáu Nhi cùng Thúy Nhi là hốt hoảng, từng người trở về phòng nằm xuống sau, lại là lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Những việc này, cũng quá làm người khó có thể tin. Hôm sau, Lý Hạo Nguyệt một tay đỡ chán tỉnh lại sau, liền nhìn đến một nữ tử đưa lưng về phía hắn ở trang điểm, hắn nhíu mày đô hạ miệng nói, Lâm tiểu tử, ngươi có phải hay không nam giả nữ trang nghệ rồi? Đêm qua, a, giao long ra biển. Quả nhiên, đêm qua cái kia khôi thủ chính là ngươi a. Ngươi nói ngươi. Ngươi một người nam nhân, nam giả nữ trang cùng một đám cô nương thi đấu đấu lệ, ngươi không cảm thấy mặt đỏ a. Này giao long ra biển bích ngọc sắt liền tặng cho ngươi, xem như cho ngươi bồi thường, bổn cung chủ, nhưng cho tới bây giờ không bạch chiếm người tiện nghi. Lâm tiểu tử trên người ăn mặc một kiện ám thêu phượng văn tay háo rộng phết đất tay háo sam, cặp eo tóc đen đen nhánh nhu lượng khoác rũ ở sau người, búi tóc thượng chỉ nghiêng cắm một chi kim liên tua bộ diêu. Chậm rãi đứng dậy, xoay người môi đỏ câu cười nhìn ngơ ngốc Lý Hạo Nguyệt, bước đi đi qua đi, túi người cười nhìn hắn, vươn một con nhỏ dài ngón tay ngọc khơi màu hắn cằm, đôi mắt thượng trọn song mắt phượng, liền như vậy câu nhân nhìn chằm chằm hắn, môi đỏ hé mở nói, nhớ kỹ ta gương mặt. Này, cũng nhớ kỹ thanh âm này, ta là Cung Tuyệt Vũ, cũng là ngươi hiểu biết Lâm tiểu tử. Lâm tiểu tử, ngươi như thế nào sẽ biến thành Lý Hạo Nguyệt cảm thấy hắn đây là còn đang nằm mơ, như thế nào một giấc ngủ dậy. Lâm tiểu tử liền biến thành một cái đại mỹ nhân đâu. Thế gian vốn chính là thật thật giả giả, giả giả thật thật, không phải ngươi ta có thể phân rõ sở minh bạch. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần sống quá thanh tỉnh. Ngoan. Ta đi trước, ngươi bảo trọng. Cung Tuyệt Vũ cuối cùng ôm ngơ ngốc Lý Hạo Nguyệt một chút, liền xoay người liền phải rời đi, ống tay háo lại bị một bàn tay túm chặt. Lý Hạo Nguyệt một tay ôm trên người chăn, một tay túm chặt Cung Tuyệt Vũ ống tay háo, ngẩng đầu nhìn nàng nhíu mày hỏi, ngươi phải đi sao? Ân. Phải đi, ngày về không chừng. Cung Tuyệt Vũ giơ tay vớt phẳng hắn giữa mày nhăn ngân, cười đối hắn nói, tiểu lão bản vẫn là cười rộ lên đẹp, nếu mày không thích hợp ngươi. Ngoan, bắt tay buông ra, ta phải đi. Không thể không đi sao. Lý Hạo Nguyệt không có buông tay, giữa mày đầu ngón tay có điểm lạnh, hắn chưa bao giờ biết, nữ tử ngón tay, lại là như vậy như ngọc lạnh lẽo. Không thể. Cung Tuyệt Vũ không phải Lâm tiểu tử, nàng sẽ không cùng người cợt nhà không cái đứng đắn, nàng sư tôn đã chết. Nàng phải gánh khởi nàng trên vai trách nhiệm. Tuyệt Tình Cung mấy trăm người còn đang chờ nàng trở về, nàng không thể tùy hứng lưu lại chính mình tiêu dao sung sướng, lại trí toàn bộ Tuyệt Tình Cung mọi người sinh tử với không màng. Lý Hạo Nguyệt trong tay tơ lụa ống tay háo một chút bị rút ra, hắn nhìn Cung Tuyệt Vũ kiên quyết rời đi bóng dáng, nhíu mày hô thanh, Lâm tiểu tử. Gọi sai, ta là Cung Tuyệt Vũ. Cung Tuyệt Vũ cũng không quay đầu lại ra cửa, huy tay háo đóng cửa thượng phòng môn, bọn họ như vậy hai nơi ngăn cách. Thiên nhai gặp nhau không biết năm nào. Cung Tuyệt Vũ. Mới không cần Cung Tuyệt Vũ, ta muốn Lâm tiểu tử. Lý Hạo Nguyệt đem trong lòng ngực chăn ném tới trên mặt đất, hai mắt phiếm hồng nhìn nhắm chặt cửa phòng, hắn đứng dậy đi chân trần chạy đến bên cạnh bàn, đôi tay bắt lấy này chỉ hộp đàn, liền muốn đem chi ném tới trên mặt đất đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là buông xuống, toàn bộ ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay ôm đầu gối, vùi đầu muộn thành khóc lên. Chương 32, cực đoan tâm lý, canh 2. Ám vệ sáng sớm liền đi nói cho Cố Tương Tư trăm vị cư đêm qua phát sinh sự, nàng cũng là rời giường rửa mặt trải đầu bãi, mang theo bữa sáng, ở trên đường ngồi xe ăn, liền vội vội vàng vàng chạy đến trăm vị cư. Sáu Nhi vừa thấy Cố Tương Tư tới, liền tiến lên nhíu mày có chút nói năng lộn xộn nói, vừa rồi. Hình như là Lâm tiểu tử rời đi, nàng. Nàng nữ tử A. Mặt cũng. Cũng không phải gương mặt kia. Ta đã biết, các ngươi đi đằng trước xem trọng cửa hàng, ta đi nhìn một cái Hạ Nguyệt. Đừng quá lo lắng. Cố Tương Tư giơ tay ý bảo Sáu Nhi không cần phải nói, nàng bước nhanh hướng Lý Hạo Nguyệt sân đi đến trước cửa, nàng liền nghe được bên trong truyền đến khóc nức nở tiếng khóc, một phen đẩy cửa ra, nàng nhấc chân đi vào. Lý Hạo Nguyệt nghe được có người đẩy cửa tiến vào, còn tưởng rằng là Cung Tuyệt Vũ đã trở lại đâu. Nhưng ngẩng đầu nhìn đến là Cố Tương Tư, hắn lại là thương tâm khổ sở vùi đầu khóc lên. Cố Tương Tư bước đi đi qua đi, ở Lý Hạo Nguyệt trước mặt ngồi xổm xuống, duỗi tay vô vô vai hắn, ôn nhu an ủi hắn nói, Hạo Nguyệt, thân phận của nàng đặc thù, rất nhiều thời điểm, rất nhiều sự, đều không phải nàng có thể tùy hứng quyết định. Mà một ít ngoài ý muốn phát sinh, cũng là nàng vô pháp đoán trước. Hy vọng ngươi có thể lý giải, nàng bất đắc dĩ rời đi nỗi khổ của ngươi. Lý Hạo Nguyệt ngẩng đầu hai mắt hồng giống con thỏ mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Tương Tư, tất cả ủy khuất bẹp miệng nói, là nàng trước trêu chọc ta, trêu chọc xong rồi liền đi, nàng. Nàng khi ta cái gì? Trước khi đi nàng còn đem dao long ra biển lưu lại bồi thường ta, nàng có phải hay không đem ta? Đem ta trở thành Nam Phong quán những cái đó tiểu quan, cấp điểm đánh thưởng liền có thể tùy nàng đặc hư, phiêu xong liền. Hạo Nguyệt, nàng không có nhẹ xem ngươi, nàng cũng không phải tùy tiện tìm tới ngươi, ở nàng trong lòng, ít nhất là. Dù sao, nàng vì ngươi làm được như vậy nông nỗi, là đem ngươi xem đến rất quan trọng, nếu không nàng cũng sẽ không Cố Tương Tư nói đến chỗ này liền câm miệng, nàng sợ nói nhiều, lại chọc Lý Hạo Nguyệt tên ngốc này thương tâm. Cung Tuyệt Vũ nếu là thật chỉ là lợi dụng Lý Hạo Nguyệt một chút mà thôi, nàng liền sẽ không lưu Lý Hạo Nguyệt tồn tại. Tuyệt tình cung công pháp là tuyệt đối không thể ngoại chuyện, huống chi là chuyển cho một người nam nhân một nửa khủng bố nội lực. Cho dù là Cung Tuyệt Vũ là vì không tẩu hỏa nhập ma mới truyền một nửa công lực cấp Lý Hạo Nguyệt, nhưng nàng xong việc, đại nhưng đem người này cấp giết vĩnh tuyệt hậu hoàn đi. Dùng đến vô luận như thế nào đều phải giữ được Lý Hạo Nguyệt, mà chính mình đi thừa nhận vi phạm tổ tiên di huấn trừng phạt sao. Đàng giao đều cùng nàng nói, tuyệt tình cung là thật sự đối xử bình đẳng, cho dù là phạm sai lầm chính là cung chủ, cũng sẽ ấn cung quy xử trí. Tuyệt tình cung cung quy lại là lấy tàn khốc nổi danh, có thể nghĩ, Cung Tuyệt Vũ lần này vi phạm cung quy trở về, sẽ tiếp thu kiểu gì khủng bố trừng phạt. Thương Tư tỷ, ngươi như thế nào không hướng hạ nói? Nàng có phải hay không Lý Hạo Nguyệt vẫn là lo lắng Cung Tuyệt Vũ, đều nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, hắn cùng nàng tốt xấu cũng là một đêm phu thê đi. Nếu nàng thực sự có sự, hắn không có việc gì không có việc gì, chính là nàng này vừa đi, cho ngươi lưu đồ vật thật đúng là không ít, lại là giao long ra biển, lại là tới. Chúng ta thử một chút nhìn xem. Cố Tương Tư vì phân tán Lý Hạo Nguyệt lực chú ý, liền đem Lý Hạo Nguyệt nâng dậy tới. Đi đến giá áo trước cầm một kiện áo dài ném cho hắn, làm hắn chạy nhanh mặc vào. Lý Hạo Nguyệt duỗi tay tiếp được áo dài, túi đầu nhìn chính mình trên người thế nhưng chỉ ăn mặc màu trắng áo lót của lót, liền đứng dậy rũ ra áo dài mặc vào, túi đầu hệ hảo đai lưng, lại ngồi xuống mặc vào Cố Tương Tư lấy tới sạch sẽ giày vớ. Cố Tương Tư ở Lý Hạo Nguyệt mặc tốt quần áo sau, liền kéo hắn ra cửa, vỗ tay người ám vệ hiện thân, chỉ vào Lý Hạo Nguyệt, đối bọn họ phân phó nói, dùng năm thành công lực chụp hắn một trưởng thử xem. Đúng vậy, ám vệ ớt đứng dậy, nóng lòng muốn thử nhéo bạch bạch rung động nắm tay, nhìn chằm chằm Lý Hạo Nguyệt mị mị con ngươi, phi thường muốn biết Tuyệt Tình cung thiếu cung chủ một nửa công lực, truyền tới người khác trên người, còn sẽ có bao nhiêu đại uy lực. Ách. Tương Tư tỷ, ngươi Lý Hạo Nguyệt dưới chân vẫn luôn về phía sau lui, hoảng sợ nhìn hướng hắn chạy tới ám vệ, hắn sợ tới mức xoay người ôm lấy đầu, nhắm chặt thượng đôi mắt. Đột nhiên, liền cảm nhận được một bàn tay đánh vào hắn trên lưng, lại không có một tia đau đớn cảm giác. Ám vệ ớt bị Lý Hạo Nguyệt trong cơ thể nội lực bắn ngược đi ra ngoài, phi thân rơi xuống đất sau, đó là một tay che lại ngực, há mồm phun ra một mồm to huyết. Long còn sợ hãi nghĩ, may mắn hắn chỉ dùng 5 thành công lực, nếu là vận đủ 9 thành công lực, một trưởng này đi xuống, hắn phi bị Lý Hạo Nguyệt trong cơ thể nội lực cấp phản kích đánh gãy toàn thân gân mạch không thể. Tuyệt tình cung không lỗ vì 20 năm trước nhất thần bí khó lường giang hồ đại phái, chỉ này thiếu cung chủ một nửa nội lực truyền cho người khác. Người này liền đã là tầm thường cao thủ khó có thể thương đến mảy may được. Lý Hạo Nguyệt này vẫn là không hiểu đến vận dụng chính mình trong cơ thể công lực, nếu là hắn có thể giống Tuyệt Tình cung thiếu cung chủ giống nhau hiểu được vận dụng này đó công lực, hiệu quả nhất định cùng vị kia thiếu cung chủ ra tay sai giờ không nhiều lắm. Đáng sợ Tuyệt Tình cung, khó trách nhiều năm như vậy, chỉ cần Tuyệt Tình cung có một người ở, đó là không người nhưng xông vào Tuyệt Tình cung giới nội nửa phần. Thật sự là, một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu mặc địch. Lý Hạo Nguyệt phát hiện hắn không có việc gì, nhưng thật ra đánh người của hắn miệng phun máu tươi, hắn khó hiểu nhìn về phía Cố Tương Tư, nghi hoặc khó hiểu hỏi, Tương Tư tỷ, này rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào a? Ta đây là làm sao vậy? Đây là Cung Tuyệt Vũ đối với ngươi tâm, hảo hảo quý trọng đi. Cố Tương Tư câu môi cười, ném một lọ chữa thương thánh dược cấp ám vệ ất, nàng liền xoay người phất tay đi rồi. Cung Tuyệt Vũ đối ta tâm. Lý Hạo Nguyệt vớt ve chính mình từng trận nóng lên đan điền chỗ, Cung Tuyệt Vũ rốt cuộc đêm qua đều đối hắn làm cái gì? Vì cái gì hắn sẽ trở nên như vậy lợi hại? Vì cái gì? Cung Tuyệt Vũ, ngươi rốt cuộc cho ta cái gì ghê gớm đồ vật, vì sao Tương Tư tỷ trước khi đi sẽ cười đến như vậy ý vị thâm trường? Trong tiểu viện, chỉ có Lý Hạo Nguyệt độc thân đứng lặng ở cây hoa quế bên, một trận gió gợi lên chi đầu hoa quế, bay xuống vài miếng hoa quế, tản ra nồng đậm hương khí. Hắn nhớ rõ đêm qua nàng ở bên thai hắn nói, nàng kêu Cung Tuyệt Vũ, Thiềm Cung Chiết Quế, Thiên Hạ Độc Tuyệt, Thúy Vũ Minh Châu, này đó là tên nàng. Thiên Hạ Độc Tuyệt, Tuyệt Tình Cung, Cung Tuyệt Vũ ngươi này vừa đi, ngày về không chừng, hay không đó là cùng ta tuyệt tình đâu. Cố Tương Tư rời đi Trăm Vị Cư, liền lại đi Lệ Phủ vì Lệ Minh Cảnh thi châm. Lệ Minh Cảnh hiện giờ đã có thể xuống giường hành tẩu, lại bộ sự hắn cũng sớm đã làm người đưa đến trong nhà tới xử lý. Cố Tương Tư đã đến, liền bị người trực tiếp thỉnh đi Lệ Minh Cảnh tiểu viện, vào thư phòng, nhìn thấy Lệ Minh Cảnh ở vội, nàng liền đi tới một bên ngồi xuống, uống trà đối hắn nói, ngươi vẫn là muốn nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi, rốt cuộc ngươi lúc này thường không nhẹ, nếu là không hảo hảo điều trị thân mình, quản chi là ta vì ngươi thi châm khôi phục, ngươi về sau thân thể cũng sẽ cực kém. Lệ Minh Cảnh phê duyệt xong một quyển tấu chương, liền thu bút ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tương Tư, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, mở miệng nhàn nhạt hỏi, Vương Phi, ta về sau sẽ như thế nào? Lệ đại nhân, thứ ngươi này nhất kiếm người kiếm thuật rất cao minh, nàng này nhất kiếm đâm vào một chỗ cốt phùng, bởi vậy mới không nhất kiếm đâm thủng ngươi trái tim, đường trường muốn ngươi mệnh. Cố Tương Tư nói đến chỗ này một đốn, nhìn về phía hắn lại than tin tức nói, chính là, nàng này nhất kiếm vẫn là làm ngươi tâm mạch bị hao tổn, nguyên khí đại thương. Ta việc làm ngươi thi châm châm pháp, đó là tận ta có khả năng, giúp ngươi chữa trị bị hao tổn tâm mạch. Ngươi nguyên khí, ta cũng sẽ dùng tốt nhất dược vật giúp ngươi dần dần khôi phục. Nhưng Lệ đại nhân, một vật hư hao trước sau là hư hao, lại như thế nào chữa trị, cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, Lệ đại nhân, ở 3 năm trong vòng, ngươi không thể lại động võ, cũng nhớ lấy quá mức đại bi đại hỷ, nếu không đều sẽ đối với ngươi khôi phục bất lợi. 3 năm. Lệ Minh Cảnh nhìn nàng, trầm ngâm một lát, lại gian nan hỏi một câu, 3 năm sau, ta có thể khôi phục đến mấy thành? 8 phần, năng động võ, lại không thể cùng người dùng hết toàn lực một tranh, nếu không, tất nhiên sẽ lại lần nữa thương cập tâm mạch, đến lúc đó, phiền toái sẽ rất lớn. Cố Tương Tư nói này đó, đều là nàng cùng đêm Vô Nguyệt cùng nhau thảo luận sau kết quả. Lệ Minh Cảnh câu môi suy yếu cười, cũng không có gì, dù sao ta cũng là cái văn nhân, muốn hay không võ công đều giống nhau. Chỉ cần không chết được, còn có thể sống không tồi, như vậy đủ rồi. Cố Tương Tư thấy Lệ Minh Cảnh đã để bút xuống đứng dậy, nàng liền cũng đứng dậy đi qua đi, đỡ hắn đến phòng trong bình phong sau giường nệm thượng nằm, nàng mang đến một cái tiểu hồng thuốc, bên trong trừ bỏ ngân châm, còn có một ít Tây Lăng Diễm phái người đi quái lao tử nơi nào cầu được chữa thương thánh dược. Lệ Minh Cảnh cởi áo sau, liền nằm thẳng ở giường nệm thượng, nhìn Cố Tương Tư, hắn lại là suy yếu cười, Vương Phi, ta còn muốn bao lâu mới có thể hảo? Ân, tổng làm ngươi tới Lệ Phủ vì ta thi châm, bên ngoài đồn đại vớ vẩn đều phải bay lời trời. Ta mới không để bụng những cái đó đồn đại vớ vẩn đâu. Nếu là y không hảo ngươi, quốc gia tổn thất một cái trung can nghĩa đảm năng thần, nhà ta ra cũng mất đi một cái giúp hắn tính tiền bạn tốt, chẳng phải là quá đáng tiếc. Cố Tương Tư đã lấy ra ngân châm tiêu độc, mỗi lần vì Lệ Minh Cảnh thi châm, nàng luôn là sẽ hao tổn cực đại tinh thần lực, nói thật, loại này châm pháp là thực dùng được, khá vậy cực kỳ mạo hiểm, nếu là ra ra ở chỗ này, một không định sẽ không đồng ý nàng vì Lệ Minh Cảnh dùng này bộ châm pháp. Bởi vì ra ra đã từng nói qua, cố thị này bộ châm pháp cần thiết phải có 20 năm siêu cao châm thuật y y giả, mới có tuyệt đối nắm chắc cùng siêu cường tinh thần lực, không hề sai lầm thi châm giúp người bệnh chữa trị tâm mạch. Mà nàng châm thuật, từ kiếp trước đến kiếp này, cũng không có 20 năm. Đơn giản, lần đầu tiên thành công, phía sau càng ngày càng thuần thục, mới có hiện giờ nắm chắc, chỉ cần không chịu đến quấy nhiễu, liền sẽ không thi châm sai mảy may. Vương gia thật đúng là cái miệng rộng, liền ta này đó khiếu sự, hắn cũng muốn lấy ra tới đầu Vương Phi ngươi vui vẻ. Ai? Giao hữu vô ý. Lệ Minh Cảnh tuy rằng vẫn là thực suy yếu, nhưng lại có thể cùng người nói giỡn, có thể thấy được ngày gần đây tâm tình đã là có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhà ta vị kia ra, cũng không phải ai khiếu sự đều nói, chỉ là cùng Lệ đại nhân ngươi tương đối thân mà thôi. Cố Tương Tư ngày gần đây tới vì Lệ Minh Cảnh thi châm, đã là quen tay hay việc. Vương Phi nhưng đừng nói như vậy, hạ quan cùng vương gia không thân. Lệ Minh Cảnh tưởng tượng đến Tây Lăng Diễm hồi hồi làm hắn chuyện thanh toán, hắn liền lại không tránh khỏi muốn than một tiếng, giao hữu vô ý. Lệ đại nhân trước đừng nói chuyện, thả lỏng thể sắc và tinh thần, hô hấp cũng thả lỏng, chúng ta đều tiểu tâm cẩn thận một ít đi. Cố Tương Tư cũng không dám lại chát này mấy chỗ đại huyệt khi, còn cùng hắn nói giỡn nói chuyện thiếm. Lệ Minh Cảnh nhưng thật ra thật nhấp môi không nói, hắn cũng không có nhắm mắt lại, chỉ là nhìn phía trên nóc nhà phát ngốc, trong lòng cái gì cũng chưa tưởng, bởi vì hắn cũng coi như là xem phai nhạt đi. Cố Tương Tư vì Lệ Minh Cảnh thi châm xong, lại ngồi chờ nửa giờ, mới vì hắn rút châm, thở phào khẩu khí nói, Lệ đại nhân, hôm nay bắt đầu, thi châm sau, liền phải vì ngươi mạt dược mềm nhẹ xoa bóp sau lưng. Trước ngực miệng vết thương tuy rằng sớm đã khép lại, nhưng tạm thời vẫn là đừng đụng nó cho thỏa đáng. Bởi vậy, này trị liệu nội thương thuốc mỡ, chỉ có thể từ ngươi trên lưng xương bả vai tới gần trái tim địa phương, dùng dược giúp ngươi giảm bất ngẫu nhiên hô hấp không thuận tật xấu. Lệ Minh Cảnh nghe Cố Tương Tư ý tứ này là phải thân thủ vì hắn mạt dược xoa bóp, hắn đó là có chút do dự. Đây chính là đường đường trấn quốc vương phi, hắn đảng ngực lộ bụng làm nàng thi châm đã là mạo phạm, như thế nào còn có thể làm nàng. Lệ đại nhân, việc này vương gia biết, hắn cũng không phản đối. Cố Tương Tư đã đem thuốc mỡ lấy ra, Tây Lăng Diễm là không phản đối, nhưng khi đó giấm ăn đều phải đem người cấp toan đã chết. Lệ Minh Cảnh nghe nàng nói Tây Lăng Diễm không phản đối, hắn cũng liền không khách khí. Lật qua thân ghé vào gối đầu thượng, cảm thụ được nàng hơi lạnh đầu ngón tay đụng tới chính mình xương bả vai thượng da thịt, hắn liền tò mò hỏi câu, vương phi, nữ tử tay đều là như vậy tế hoạt non mềm, có điểm như ngọc hơi lạnh sao? Lệ đại nhân, ngươi không cần nói cho ta, ngươi trước nay đều không có kéo qua nữ hải tử tay. Cố Tương Tư nếu không phải hiểu biết Lệ Minh Cảnh người này, nàng đều phải hoài nghi Lệ Minh Cảnh đây là ở khinh bạc nàng. Lệ Minh Cảnh trong lòng ngực ôm gối đầu, nhíu mày nhẹ điểm gật đầu nói, trừ bỏ ngày ấy cứu vương phi, kéo qua vương phi tay, ta liền ti ngôn tay cũng chưa kéo qua. Ách! Cố Tương Tư giống xem quái vật giống nhau đánh giá Lệ Minh Cảnh, người này muốn hay không như vậy xong đời, chính mình muội muội tay đều không có dắt quá. Lệ gia quy củ rất nhiều, trong đó một cái chính là nam nữ thụ thụ bất thân, quản chi ở ti ngôn lúc còn rất nhỏ, ta cùng đại ca cũng không có quá mức thân cận quá ti ngôn. Lệ Minh Cảnh quay đầu nhìn Cố Tương Tư giải thích nói. Cố Tương Tư thật sâu mà đồng tình hắn, liền bọn họ như vậy gia quy, không một môn đều là độc thân, cũng là kỳ tích. Lệ Minh Cảnh ghé vào gối đầu thượng, không biết là hắn quá mỏi mệt, vẫn là Cố Tương Tư mát xa thủ pháp quá làm người thoải mái, hắn cư nhiên cứ như vậy nằm bò ngủ. Cố Tương Tư vì Lệ Minh Cảnh dùng quá này đó dược sau, thấy Lệ Minh Cảnh thật sự hô hấp vững vàng ngủ rồi, nàng liền đi gọi Á Ảnh tiến vào, giúp Lệ Minh Cảnh phiên cái thân, làm hắn nằm thẳng hảo hảo ngủ một giấc đi. Á Ảnh tay chân nhẹ nhàng đem nhà hắn công tử phương bình, cầm chăn mỏng cấp công tử đắp lên bụng, lúc này mới cung kính tặng Cố Tương Tư rời đi. Lệ Minh Cảnh một giấc này ngủ thực trầm, từ khi hắn vào triều làm quan sau, này vẫn là hắn ngủ nhất trầm vừa cảm giác. Cố Tương Tư trước khi đi, lại công đạo Á Ảnh một ít việc, tỉ như một ít thực liệu tiến bổ, cùng với ngàn vạn không cần chọc Lệ Minh Cảnh sinh khí, lại bộ tấu chương chọn đưa tới, ngàn vạn đừng làm cho chọc người tức giận tấu chương, xuất hiện ở Lệ Minh Cảnh trước mặt. Lệ Minh Cảnh không muốn nghỉ ngơi, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể tận lực làm hắn làm điểm sự tống cổ thời gian, lại không thể làm hắn quá lao tâm lao lực. Vì thế, Tây Lăng Sở còn công đạo đồ lễ, một ít chọc người tức giận sổ con, tạm thời giao từ Tây Lăng Diễm xử lý. Lệ Minh Cảnh hiện giờ ở nhà, chủ yếu vẫn là phải hảo hảo tĩnh dưỡng, hơn một tháng sau, cũng liền không sai biệt lắm không đáng ngại. 7 tháng 11, Tây Lan Thành vẫn như cũ là như thế náo nhiệt phi phàm. Trăm vị cư thiếu một cái biết ăn nói Lâm tiểu tử, liền lão bản Lý Hạo Nguyệt đều trở nên cả ngày thất hồn lạc phách, buồn bã hiểu xỉu. Tây Lan Thành cũng vẫn luôn có thứ nhất đồn đãi, Lệ Minh Cảnh là bị ám hương tiểu trúc hương lánh mai ám sát, Lệ Minh Cảnh thập phần thương tâm, vì thế buồn bực không vui, dùng xử lý chính vụ tới tê mỏi chính mình. Còn có một tin tức, đó là Cố thị y quán đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến đính hôn. Việc này Ôn người nhà nghe nói, Ôn Đạt càng là 5 lần 7 lượt, tưởng khuyên Ôn Yến về nhà đi. Nhưng Ôn Yến lại không có đáp ứng. Bởi vì nàng phía trước gặp qua mẫu thân của nàng như cũ cảm thấy nàng là Ôn gia sỉ nhục. Tây Lăng Khuyết cũng biết được một kiện thiên đại sự, nguyên lai Ôn Yến chính là hắn lúc trước muốn nạp vương phi, Ôn người nhà còn lừa hắn nói Ôn nhị tiểu thư đã chết, mới có thể làm Ôn nhu đại muội gả vào vương phủ. Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. Vì thế, Tây Lăng Khuyết cùng Ôn gia nháo đến túi bụi, cuối cùng, Tây Lăng Khuyết cư nhiên chạy đi tìm Hoa Vương cái này tông chính đại nhân, nói là muốn phế đi Ôn nhu cái này vương phi. Hoa Vương là khuyên bảo hắn ban ngày, mới làm hắn đình chỉ hồ nháo. Nhưng Tây Lăng Khuyết lại là hoàn toàn chán ghét Ôn Nhu, bởi vì, hắn đời này chán ghét nhất có người lừa hắn, ai lừa gạt hắn, hắn liền sẽ cả đời đều không tha thứ ai. Ở Tây Lăng Khuyết cùng Ôn Nhu phu thê hoàn toàn nháo nhảy tin tức truyền khai sau, Cố Tương Tư liền đi tìm tới Đêm Vô Nguyệt, hắn thật đúng là càng ngày càng tiên đồ. Đêm Vô Nguyệt đối mặt hắn sư phụ chất vấn, hắn vô cùng thản nhiên thừa nhận nói, là, chuyện này là ta làm. Quản chi bọn họ là Cẩn Nương cha mẹ, cũng không thể như vậy nhục nhã Cẩn Nương, như vậy vọng tưởng lợi dụng Cẩn Nương. A Nguyệt, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi rốt cuộc Cố Tương Tư đối như vậy đêm Vô Nguyệt thực lo lắng, người tâm là chính hay tà, thiện hay ác, đều chỉ ở nhất niệm chi gian. A Nguyệt còn như vậy đi xuống, hắn thật sẽ đi lên lạc lối A. Đêm Vô Nguyệt ánh mắt thực thanh minh, hắn nhìn hắn sư phụ, xin lỗi nói, sư phụ, thực xin lỗi. Có lẽ ta một ít cách làm, vi phạm nhân đức chi tâm, chính là. Sư phụ, A Nguyệt cũng là người, cũng có thất tình lục dục, ta không có khả năng nhìn đến ta ái người chịu ủy khuất, mà nửa điểm đều không phẫn nộ sinh khí. Cần nương là ta thâm ái người, sư phụ là ta đãi ta ân trọng như núi người, các ngươi đều là ta quan trọng nhất người, vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, ta chỉ có các ngươi mà thôi, cho nên ta không thể chịu đựng được có người thương tổn các ngươi, có người cho các ngươi khí chịu. A Nguyệt, Cố Tương Tư nhìn đêm Vô Nguyệt, là nàng xem nhẹ cái gì sao? A Nguyệt trưởng thành hoàn cảnh, trước sau cho hắn tạo thành một ít tiềm tàng tâm lý bệnh, đúng không? Đêm Vô Nguyệt cũng cảm thấy hắn cảm xúc quá kích, hắn đứng dậy đi qua đi, đơn đầu gối ở hắn sư phụ bên người quỳ xuống tới, túi đầu nắm lấy hắn sư phụ tay, cả người đều trở nên thực yếu ớt, rất thống khổ nói, sư phụ, A Nguyệt ở sợ hãi như không thể bảo vệ tốt các ngươi, ngươi cùng Cẩn Nương sẽ. Sinh ly từ biệt, trải qua quá một lần, A Nguyệt liền chịu không nổi. A Nguyệt, vị sư không phải quái trách ngươi, mà là lo lắng ngươi này xử sự quá mức cực đoan. Sớm muộn gì có một ngày, sẽ bởi vì ngươi ái, mà xúc phạm tới ngươi yêu nhất người. Cố Tương Tư một tay bị hắn nắm chặt, một tay bao trùm hắn gân xanh nhận hiện mu bàn tay thượng, rất là lo lắng nàng cái này ngốc đồ đệ còn như vậy đi xuống, sẽ ở vô biên vô hạn hoảng sợ chung, đi bước một đêm chính mình cấp bước điên rồi. Đêm Vô Nguyệt đem hắn sư phụ nói đều nghe lọt được, về sau hắn sẽ tam tư nhi hành, sẽ mọi việc đi cùng sư phụ thương nghị, sẽ không còn như vậy xúc động hành sự. Không hảo, đại tỷ, ra đại sự. Ôn Yến thần sắc vội vàng chạy tới, tiến trăm vị cư thư phòng, liền nhìn đến bọn họ thầy trò như thế thân mật cử chỉ, nàng cả người đều ngây ngốc ở. Chương 33, Cao Dung Chi Tử, canh 1. Đêm phủ, thư phòng. Đêm Vô Nguyệt thần sắc thong dong tự nhiên đứng dậy, xoay người đi đến Ôn Yến trước mặt, giơ tay ở nàng trước mắt quơ quơ, ôn nhiên cười nói, tiểu nha đầu, miên man suy nghĩ cái gì đâu. Ách! Người cùng! Đại tỷ! Các ngươi! Ôn Yến trước kia là không cảm thấy bọn họ thầy trò quá mức thân mật có cái gì, nhưng hôm nay nhìn đến bọn họ có nàng như vậy thân mật, nàng trong lòng liền không biết làm sao vậy, có điểm ế ẩm đau khổ cảm giác, đặc biệt khó chịu muốn khóc. Cố Tương Tư đau đầu giơ tay đỡ chán. Thở phào khẩu khí, đứng dậy đi qua đi, nhìn bọn họ hai cái, lắc đầu thở dài nói, một cái là ngốc thẳng không thông suốt, một cái là... Ai? Được rồi, Cẩn Nương ngươi cũng đừng ghen tị, ta phía trước hơn A Nguyệt đâu. Bởi vì chọc hắn nhớ tới thương tâm quá vãng, hắn liền lại yếu ớt giống cái hài tử, tới ta này đường sư phụ bên người tìm kiếm an ủi. Thương tâm quá vãng? Cái gì thương tâm quá vãng? Ôn Yến giờ này khắc này mới phát hiện, nguyên lai nàng đối đêm Vô Nguyệt quá vãng, thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Việc này làm hắn cùng ngươi thẳng thắn từ khoan đi. Ta liền đi trước. Cố Tương Tư cười cười, phất tay đi đến trước cửa, đồng nhiên lại quay lại đầu một tay chỉ vào đêm Vô Nguyệt, vô cùng nghiêm túc nói, không được lại làm bậy gặp rắc rối, có chuyện gì, cần thiết cùng đại gia thương lượng tới, nhớ kỹ. Ôn Yến nhìn không thể hiểu được nói xong mấy câu nói đó liền đi Cố Tương Tư, chau mày, khó hiểu quay đầu nhìn về phía đêm Vô Nguyệt hỏi, đêm đại ca, ngươi có phải hay không lại làm sai chuyện gì, bị đại tỷ tìm tới môn. Trước vào nhà lại nói, đêm Vô Nguyệt lôi kéo nàng tay, mang nàng tiến vào ngồi xuống, lúc này mới đôi tay nắm nàng một bàn tay, hơi cúi đầu rũ mắt xin lỗi nói, thực xin lỗi Cẩn Nương, ta phía trước không cùng ngươi thương lượng, liền. Ai? Tây Lăng Khuyết cùng Ôn gia nháo thành bộ dáng này, đều là bởi vì ta làm người đi cùng. Cùng Tây Lăng Khuyết nói các ngươi Ôn gia thay mận đổi đảo việc. A, đây là đại tỷ chạy tới răn dạy ngươi nguyên nhân A. Đêm đại ca, ngươi cũng quá Ôn Yến đều có điểm sinh khí. Cũng không trách luôn luôn thực quan tâm đêm Vô Nguyệt có thể hay không bảo trì tâm chính nhân đức đại tỷ, sẽ như vậy tức giận chạy tới răn dạy đêm đại ca. Ta biết việc này ta làm không đạo đức, sư phụ cũng nói ta hành sự quá mức cực đoan, ta cũng biết sai rồi, về sau. Có việc đều cùng các ngươi thương lượng tới, được không? Đêm Vô Nguyệt bày ra thập phần đáng thương hề hề bộ dáng, nhìn luôn luôn mềm lòng Ôn Yến, cầu nàng tha thứ. Ôn Yến nhìn hắn bộ dáng này, quả nhiên là mềm lòng. Chính là, nàng vẫn là nhíu mày không vui nói. Đại tỷ giống như thực biết ngươi sở hữu quá vãng, chính là ngươi lại. Chưa từng cùng ta nói rồi ngươi quá vãng. Đêm Vô Nguyệt thấy nàng còn ở ghen, liền ôm nàng, túi đầu cười nhìn nàng nói, ta quá vãng kỳ thật rất đơn giản, trẻ mới sinh thời kỳ bị cha mẹ vứt bỏ, ta là ở cô độc viên lớn lên. Sau lại ta thượng học, lớn lên sau khi thành niên, bắt đầu thủ công chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Ta cái gì công đều đã làm, nhưng cuối cùng, ta còn là lựa chọn từ y y lúc ấy, ta ở một nhà rất lớn y quán làm ngồi công đường đại phu, nhân không có thể cứu sống một cái ra tai nạn xe cộ người, mà bị này người nhà ẩu đả, ta thực thương tâm, cũng thực phẫn nộ, liền rời đi kia gian y y quán, như vậy khắp nơi phiêu bạc. Sau đó, ta liền gặp gỡ sư phụ, nàng là ta lớn như vậy, trừ bỏ cô độc viên cái kia viên trưởng mụ mụ bên ngoài, đại ta tốt nhất người. Cũng là bởi vì này, ta bái nàng vi sư, kính nàng như trường, hy vọng tương lai có thể tùy nàng tế thế thương sinh, phụng dưỡng đầu gối trước. Ôn Yến nghe xong đêm vô nguyệt như thế nói đơn giản xong hắn bi thảm quá vãng nhân sinh, nàng đều nhịn không được khóc. Nàng tốt xấu còn qua không ít năm áo cơm vô ưu ngày lành, nhưng đêm đại ca. Hắn lại thật là tiền mười nhiều năm, một ngày ngày lành cũng chưa qua quá. Hảo, không có gì hảo khóc, ta hiện tại không phải có sư phụ cái này trí thân ở, còn có ngươi cái này ái nhân tại bên người sao. Cái này kêu khổ tận cam lai, ta hiện tại thực hạnh phúc. Đêm vô nguyệt ôn nhu cười vì nàng xoa nước mắt, chỉ hy vọng nàng về sau đừng suy nghĩ bậy bạn, hắn đâu. Về sau cũng tận lực bảo trì không cùng sư phụ quá thân mật, đỡ phải lại chọc nàng ghen. Ta không khóc, về sau. Về sau cũng sẽ không miên man suy nghĩ. Ôn Yến cũng cảm thấy lúc này là nàng quá miên man suy nghĩ. Đại tỷ cùng vương gia phu thê như vậy ân ái, sao có thể sẽ có vương gia, cùng đêm đại ca cái này đồ đệ có cái gì à? Nói nữa, đêm đại ca nếu là thật đối đại tỷ có cái gì tâm tư, cũng liền sẽ không cùng nàng đính hôn. Đêm vô nguyệt ôm cái này nha đồng đốc, đống nhiên nhớ tới nàng phía trước giống như nói cái gì ra đại sự, liền một bên vì nàng sắt nước mắt, một bên túi đầu nhìn nàng ôn nhu cười hỏi, ngươi phía trước nói ra đại sự, là xảy ra chuyện gì? À, không xong, ta đem chuyện lớn như vậy. Quên cùng đại tỷ nói. Ôn Yến đống nhiên lúc kinh lúc giống đứng dậy, xoay người liền hướng ra phía ngoài đầu chạy tới truy cố tương tư. Đêm vô nguyệt ở phía sau không có ngăn trở hắn, bởi vì tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Cũng không biết, sư phụ lúc này có thể hay không lại sinh hắn khí đâu. Cố tương tư rời đi đêm phủ, đi ở trên đường cái, đã bị góp tới cấu ngọc bách cấp ngăn cản. Cũng là lúc này nàng mới biết được, Ôn Yến ngay từ đầu chạy tới nói ra đại sự, đúng là Ninh Quốc công phủ có người tới báo tang. Ai u? Này thật đúng là ghen chậm trễ đại sự. Cấu Ngọc Bách một đường đều mau mệt chết, trong thành không cho cưỡi ngựa, hắn tưởng ở Ninh Quốc công phủ tiền thối lại lượt đều tìm không thấy, chỉ có thể chính mình chạy vội tới, liền xe ngựa ngồi đều đi không đặng. Đi trăm vị cư, anh nói đại tỷ không ở, đi đêm phủ tìm đêm vô nguyệt. Con hảo, nửa đường cấp ngăn lại đại tỷ xe ngựa, bằng không hắn lại muốn chạy không. Tỷ hai ngồi xe ngựa, làm xa phu đi tương đối thanh tịnh đường phố, thực mau liền đến Ninh Quốc công phủ. Tất cả mọi người đi cố lao phu nhân chỗ nào vậy, thật sự là tin tức này tới quá đột nhiên, cố lao phu nhân bị khí ngất đi rồi. Tới rồi An Bình Đường, vào cửa sau, nhìn đến mọi người đều ở nhà chính chính đường đứng, vùng trong lão thái thái cũng không biết thế nào. Ninh đêm ngồi ở chính đường giường La Hán Thượng, thấy nàng tới, đó là hơi nhíu mi nói câu, ngươi tiểu dượng qua đời. Cái gì? Tiểu dượng qua đời. Cố tương tư lúc này là thật giật mình, nàng sớm biết rằng A Nguyệt không có khả năng dễ dàng buông tha Cao Dũng. Lại không nghĩ rằng A Nguyệt cư nhiên sẽ trực tiếp muốn Cao Dũng mệnh. Long chi nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Ôn Yến là A Nguyệt nghịch lân, cho nên Cao Dũng mạo phạm Ôn Yến, A Nguyệt liền phải hắn mệnh, đúng không? Mọi người nghe được Cao Dũng đột nhiên chết đi tin tức, đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Người này phía trước còn hảo hảo tới tham gia cố hạnh tang lễ, ai ngờ này còn không có quá một tháng, hắn như thế nào liền chợt đã qua đời a? Cố tương tư bình phục một chút nội tâm cảm xúc, đôi mắt nhìn chính đường mọi người một lần. Chưa thấy được báo tang người, liền nhíu mày hỏi câu, báo tang người đâu? Dù sao cũng phải nói tiểu dượng là bởi vì gì chợt ly thế đi. Tới báo tang chính là tiểu cô mãi mãi ra trường tử, đã làm người an bài hắn đi khách viện nghỉ ngơi, chính là. Hắn đối tiểu cô lão gia chi tử, ngậm miệng không nói, chúng ta cũng là không thể nào biết được tiểu cô lão gia là như thế nào mất được. Hàn thị nhíu mày nói, thật sự cảm thấy vị này biểu thiếu gia hảo sinh kỳ quái, người như vậy đột nhiên đã chết. Tổng không thể không điểm cái gì nguyên nhân đi. Cố tương tư cho mày, nàng đoán A Nguyệt nhất định dùng cái gì dược vật, làm Cao Dũng chết thực lục nhã. Bởi vậy, nàng tiểu cô mẫu gia vị này biểu đệ, mới có thể đối phụ thân hắn chi tử, im miệng không nói. Ninh đêm đứng dậy phân phó nói, Hàn Nhi, lúc này liền ngươi cùng Xanh Nhi đi một chuyến đi. Tam muội muội nên chuẩn bị cái gì, đều chuẩn bị thỏa đáng. Đúng vậy. Hàn Thị cùng Cấu Ngọc Hàn, Cấu Ngọc Xanh huynh đệ hai người, cùng lên tiếng. Ninh đêm nhìn muốn nói lại thôi Cố Kim Tụy liếc mắt một cái, liền đứng dậy từ lâu qua đỡ rời đi. Cố Kim Tụy đánh cái gì chủ ý, nàng lại sao lại không biết. Nhưng Ngọc Xanh là ta muội muội tâm đầu nhục, nàng sao lại làm Ngọc Xanh cưới Tôn vui mừng cái này điêu ngoa tiểu thư, lại quán thượng Cố Kim Tụy như vậy một cái ương ngạnh ngang ngược nhạc mẫu đại nhân, về sau bởi vậy nhận hết các nàng mẹ con khi dễ. Cố Kim Tụy nhưng thật ra vẫn luôn tưởng cùng Ninh Đêm để nàng nữ nhi cùng Cố Ngọc Xanh kết thân việc, nhưng gần đây Ninh Đêm không phải tiến cung diện thánh, chính là đi Trấn Quốc Vương phủ xem nữ nhi. Quản chi là ở trong phủ, cũng là các loại việc vặt cùng Hàn thị cùng nhau thương thảo, căn bản là không có thời gian thấy nàng, nàng vài lần đều ăn bế muôn canh. Hiện giờ chính là thật vất vả gặp được Ninh Đêm, rồi lại là bởi vì ra Cao Dũng chi tử như vậy sự, nàng cũng là thật không người tốt trước mở miệng, tại đây loại thời điểm nói cái gì nhi nữ hôn sự. Cố Tương Tư cũng rời đi, Cao Dũng chuyện này, nàng phải đi về làm Tây Lăng Diễm hỗ trợ cha hạ, dù sao cũng phải biết A Nguyệt rốt cuộc đều làm chuyện gì đi. Cũng không biết, A Nguyệt chính mình có hay không đem việc này xử lý thực sạch sẽ, nếu là lưu lại điểm cái gì dấu vết để lại, này hậu quả nhưng chính là nghiêm trọng. Ai? Tên tiểu tử thúi này, thật đúng là quá làm người không bất lo. Người đều lục tục rời đi, Lao Thái Thái cũng chính là khó thở công tâm, phủ y y đã tới xem qua, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, đừng quá nổi giận, liền liền không đáng ngại. Cố Kim Tụy còn lưu tại An Bình Đường chiếu cố nàng mẫu thân, loại này quan trọng thời điểm, nàng mẫu thân cũng không thể có việc. Nàng đều hỏi thăm rõ ràng, Ninh Đêm tiến cung diện thánh này vài lần, chưa quyết định hảo do ai tới kế thừa Ninh Quốc công chi vị. Tây Lăng sở vị này hoàng đế bệ hạ, cũng là vì hắn hoàng thúc nguyên nhân, mới có thể đối nho nhỏ một cái Ninh Quốc công phủ nhiều như vậy thêm lưu tâm. Bằng không, ngươi đương vua của một nước đều như vậy nhàn a. Ngươi một cái nho nhỏ Ninh Quốc công tuyển người thừa kế sự, cũng đáng đến làm hoàng thượng thao toái tâm sao? Thanh Phong viện. Ninh Đêm trở lại Thanh Phong viện không bao lâu, Cố Ngọc Xanh liền lại đây. Cố Ngọc Xanh bị mời vào chính đường, đó là chắp tay thi lễ cung kính nói, Xanh nhi bái kiến mẫu thân. Miễn lễ, ngồi. Ninh Đêm ý bảo Cố Ngọc Xanh ngồi vào bên người nàng giường La Hán đi lên, cũng không biết đứa nhỏ này, lúc này tới là vì sao quan trọng việc. Cố Ngọc Xanh chậm rãi đi qua đi, ở giường La Hán phía bên phải ngồi xuống, nhìn hắn vị này từ ái mẫu thân, do dự một lát mới cúi đầu nói, mẫu thân, Xanh nhi không nghĩ tranh cái này Ninh Quốc đưa ra giải quyết chung, Xanh nhi tưởng. Muốn đi mặt khác Tam Quốc đi một chút. Ninh Đêm nghe xong Cố Ngọc Xanh nói, nhìn hắn nhìn một lát, mới thần sắc bình tĩnh mở miệng hỏi câu, ngươi nương nàng đồng ý ngươi rời đi sao? Hồi mẫu thân, nương nàng cũng không nghĩ ta thân ở thị phi bên trong, nàng cũng cảm thấy ta đi ra ngoài đi một chút trường điểm kiến thức không tồi. Chỉ là có một chút. Nàng muốn ta trở về khi, cho nàng mang cái con dâu trở về. Cố Ngọc Xanh túi đầu nói xong lời cuối cùng, thính hai cùng như ngọc cổ đều đỏ. Ninh Đêm thấy hắn đứa nhỏ này còn thẹn thùng, liền cười nói, nếu ngươi nương đều gật đầu đồng ý, mẫu thân lại như thế nào còn cưỡng cầu ngươi lưu lại đâu. Đa tạ mẫu thân. Cố Ngọc Xanh vội đứng dậy được rồi một đại lễ, có mẫu thân lời này, hắn liền có thể ở năm nay 9 tháng tứ quốc tụ hội lúc sau, theo bọn họ thuyền lớn cùng nhau ra biển đến mặt khác Tam Quốc kiến thức một chút. Hảo, trở về hảo hảo chuẩn bị một chút đi. Một đường cẩn thận, chớ nên gây chuyện. Ninh Đêm tươi cười từ ái nhìn Cố Ngọc Xanh, tuy rằng nàng cả đời không con, nhưng nàng lại không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì nàng có một cái hảo nữ nhi, cũng có này đó các có khuyết điểm, cũng các có ưu điểm hài tử làm bạn. Xanh nhi cáo lui, mẫu thân bảo trọng. Cố Ngọc Xanh cung kính hành thi lễ, lui ra phía sau ba bước, liền xoay người rời đi. Lâu qua đi tiễn đi vị này nhị thiếu gia, nhưng này vừa mới chuẩn bị hồi sân, liền lại nhìn đến một con đường khác thượng, tới cái Tam thiếu gia. Cố Ngọc Yên đi đến Thanh Phong viện cửa, nhìn thấy Lâu qua, nhẹ gật đầu có lê nói, ta có là muốn cùng mẫu thân nói, không biết mẫu thân nhưng có nghỉ ngơi. Hồi Tam thiếu gia, phu nhân không có nghỉ ngơi, ngài thỉnh. Lâu qua duỗi tay thỉnh Cố Ngọc Yên nhập Thanh Phong viện, nghĩ đến nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia giống nhau, đều là vì Ninh Quốc công phủ do ai tới kế thừa việc mà đến đi. Cũng không biết luôn luôn không yêu quyền lợi Tam thiếu gia, có thể hay không lựa chọn cùng nhị thiếu gia giống nhau. Làm phiền Lâu cô cô. Cố Ngọc Yên bọn họ luôn luôn đối Lâu qua thực tôn trọng, một là bởi vì Lâu qua là đại nương người bên cạnh, nhị là Lâu qua ngày thường tính tình cực hảo, nhìn tựa như một cái hiền lành dễ thân trưởng bối. Lâu qua thỉnh Cố Ngọc Yên vào chính đường. Nàng liền đi xuống phân phó người phụ trà. Cố Ngọc Yên bước đi đi vào đi, đối giường La Hán đại nương, chắp tay thi lễ, Yên Nhi bái kiến mẫu thân. Yên Nhi cũng tới, ngồi xuống nói đi. Ninh Đêm tươi cười thực ôn hòa, đối với này mấy cái hài tử, nàng thật là rất khó lấy quyết định. Là, mẫu thân. Cố Ngọc Yên lại chắp tay hành thi lễ, lúc này mới đi đến, ở giường La Hán phía bên phải ngồi xuống, thấy trên bàn có hai chỉ ly, hắn liền tò mò hỏi câu, mẫu thân, phía trước là ngươi nhị ca, hắn rời khỏi, muốn đi mặt khác Tam Quốc nhìn xem, được thêm kiến thức. Ninh Đêm ôn hòa cười nhìn Cố Ngọc Yên, đối với hắn lựa chọn, nàng cũng rất tò mò. Nhị ca hắn Cố Ngọc Yên như thế nào cũng không nghĩ tới, nhị ca thế nhưng sẽ là cái thứ nhất rời khỏi. Hắn nhìn trước mặt từ ái mẫu thân, gác ở trên bàn tay hơi nắm tay nói, mẫu thân, Yên Nhi tưởng nghiêm túc tham gia kỳ thi mùa thu, bằng chính mình bản lĩnh vào triều làm quan, vì nước hiệu lực. Đến nỗi Ninh Quốc công cái này vị trí. Mẫu thân, có lẽ, chỉ có đại ca mới thích hợp đi. Ân, người ý tưởng này cũng không tồi, cùng với bị nhốt một trong phủ đương cái vô quyền vô thế Ninh Quốc công, chi bằng vào triều làm quan, giống lệ đại nhân giống nhau, vì nước vì dân, nói không chừng tương lai, còn có thể sử sách lưu danh đâu. Ninh đêm chưa bao giờ từng nghĩ tới, hiếu thắng cầu này đó hài tử, đi nàng lựa chọn tương lai chi lộ. Vô luận bọn họ muốn làm cái gì, chỉ cần là đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, không thẹn với tâm, nàng liền đều duy trì bọn họ lựa chọn. Đa tạ mẫu thân thành toàn Yên Nhi cáo lui. Cấu Ngọc Yên trong lòng buông lòng mau, đó là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hành thi lễ, liền có chút hấp tấp rời đi. Lâu qua bưng một cái khay trà trở về, Cấu Ngọc Yên lại vẻ mặt cao hứng rời đi. Nàng đi vào chính đường, đem trà đặt ở giường La Hán trên bàn nhỏ, quay đầu lại nhìn phía cửa thở dài nói, nhị thiếu gia, tam thiếu gia đều đã tới, cũng không biết đại thiếu gia hắn. Không cần đợi, Hàn Nhi là sẽ không tới. Đến nỗi Bách Nhi. Hoa thị dã tâm cũng không nhỏ, quản chi nàng về sau trở thành không được Ninh Quốc công phủ lao phu nhân, nàng cũng sẽ hy vọng con trai của nàng, là này Ninh Quốc công phủ chủ nhân. Ninh đêm đã bắt đầu hoài nghi Hoa thị, Vương thị là hoàn toàn không biết võ công, các nàng này đó đế đô quý nữ, năm đó nhưng đều ở bên nhau chơi đùa quá, bao gồm Lý Thái Hậu, các nàng đều là tuổi nhỏ bạn chơi cùng, cơ hồ nhưng nói là cùng nhau lớn lên. Ai có mấy cân mấy lượng, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đều hiểu biết. Vương thị không biết võ công, đây là nàng lại rõ ràng bất quá sự. Tuyệt tình cung hai gã đệ tử cũng không cần thiết đối nàng nói dối, huống chi, một cái có thể vì tình mà chết nữ nhân, là sẽ không đi làm này đó dư thừa sự. Còn có cái kia nữ tử áo đỏ, ánh mắt của nàng chung chỉ có vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn sát khí, mà không có đối nàng hận ý, cho nên, nàng cũng không có khả năng là cái kia quỷ. Như thế bỏ đi những người này sau khi rời khỏi đây, sở dư lại nhất khả nghi người, liền chỉ có Hoa thị. Nương, A Nguyệt vì ngài chuẩn bị một ít bổ thân mình. Ân, ngươi coi như là đồ bổ đi. Cố Tương Tư phía trước là phân phó người đi đem xe ngựa thượng đồ vật dọn lại đây, Ôn Yến cũng là vừa trở về, nha đầu này, sự nói một nửa liền ghen, cũng không biết A Nguyệt như thế nào hống tốt nàng, thế nhưng lại không ăn nàng giấm. Bất quá về sau nàng cũng thật phải chú ý hạ bọn họ ngôn hành cử chỉ, nơi này chính là cổ đại, quản chi bọn họ là thầy trò, thân cận một ít, cũng là không tránh khỏi phải bị người hiểu lầm. Lâu qua vừa nghe là đại tiểu thư tới, liền đi ra ngoài hỗ trợ dọn đồ vật nhà kho. Cố Tương Tư ở Lâu Qua ra tới sau, cùng Lâu Qua lên tiếng kêu gọi, liền sải bước vào chính đường, tùy ý đi đến giường La Hán phía bên phải ngồi xuống, mang trà lên bàn thượng trà mới, liền uống lên khẩu giải khát. Hô! Nay 7 tháng thời tiết, cũng là đủ nhiệt, càng rơi xuống vũ càng nhiệt. Cố Hạnh sau khi chết, đều lại hạ 5-6 trận mưa. May mắn từ khi Tây Lăng Diễm tuần tra thiên hạ mấy năm nay, hàng năm đốc xúc các nơi quan viên tu sửa đập chứa nước cùng mương máng. Lúc này mới không đến mức năm nay ở cái này nhiều chuyện thai năm, ba tánh bị hợp với bị hủy hai mùa hoa màu. Nàng đã nhiều ngày là thật mau mệt chết, một bên muốn vào cung cấp hoàng hậu xem thai giống, bởi vì Tây Lăng sở sợ hoàng hậu cùng Cố Đức Phi không thể thuận sản A. Còn có chính là, lệ minh cảnh chỗ nào cũng đến mỗi ngày chạy. Hơn nữa hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư tới Trấn Quốc Vương Phủ tìm Tây Lăng Diễm thời điểm, tổng ái đối nàng hỏi đông hỏi Tây, nàng là muốn tránh đều trốn không thoát. Bất quá nàng cũng không trốn. Hộ bộ thượng thư Lữ Văn Minh cũng coi như là cái tận chức tận trách quan tốt, hắn một tên mập vì dân sinh, cũng là mỗi ngày chạy tới chạy lui, mấy ngày này thực sự đều gầy vài vòng. Châu châu qua đi, rất có thể để lại trùng trứng ở đồng ruộng, này liền đến rửa phòng trống. Phòng trống nàng nhưng thật ra có chút biện pháp, lợi dụng cổ đại một ít đồ vật, chế tác một ít sắt trùng trứng nông dược, liền có thể nhiều ít tiêu diệt một ít trùng trứng, làm được đại diện tích phòng trống hiệu quả. Cái này yêu cầu sửa sang lại ra tư liệu. Cũng không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng, cũng là bởi vì này, nàng trong khoảng thời gian này thật sự vội đã chết. Ninh đêm thấy nữ nhi lần này tới lại hao gầy không ít, không khỏi đau lòng nắm tay nàng, thở ngắn than dài nói, ngươi nói ngươi, tổng như vậy làm chính mình mệt nhọc làm cái gì? Vương gia chẳng lẽ còn nhàn dưỡng không được ngươi sao? Chương 34, dẫn quỷ xuất động, canh 2. Ai nha? Nương, có thể trốn sự ta đều né tránh, này vài món sự. Ta không phải tránh không khỏi, mới. Ngăn cơn sóng dữ, mệt thành cẩu. Cố Tương Tư uống ly trà chậm rãi khí nhi, có điểm mỏi mệt một tay chống cằm, nhìn nàng mẫu thân thở dài nói, nương, Diễm hắn so với ta càng vất vả, lần này tứ quốc tụ hội sự dừng ở trên người hắn, Lệ Minh Cảnh hiện giờ còn không thể quá mức mệt nhọc, lại bộ sự cũng dừng ở trên người hắn hơn phân nửa. Ngay cả công bộ cùng hộ bộ. Ai? Ta cũng chỉ là muốn vì hắn chia sẻ một chút ta. Ninh đêm buồn còn muốn cho nữ nhi giúp nàng bắt quỷ đâu. Nhìn nữ nhi như vậy mệt, nàng này đương nương kia còn nhẫn tâm cho nàng thêm phiền toái. Nương, bắt quỷ sự liền giao cho ta đi. Việc này có ý tứ, có thể thả lỏng hạ tâm tình sao. Cố Tương Tư phía trước nghe được một chút, nàng mẫu thân tựa hồ ở vì Cố Hạnh chết ngày đó ban đêm nháo quỷ việc mà phiền não, cái này nàng thích, quay đầu lại liền kêu đêm vô nguyệt lại đây, hảo hảo chơi cái hắc bạch vô thường, dẫn quỷ xuất động. Ngươi đã thực vất vả, việc này nương cũng có thể giải quyết, ngươi nhàn rỗi khi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi hạ đi. Ninh đêm nắm nữ nhi một bàn tay, thật sự là đau lòng nàng mệt nhọc. Ta đây là lao lực mệnh, nói nữa, việc này ta cùng A Nguyệt cùng nhau làm, có thể càng có nắm chắc một ít. Cố Tương Tư đã nghĩ kỹ rồi, lần trước làm nàng mẫu thân mất khống chế độc, bọn họ tuy nói không thể 100% phục chế ra tới, lại cũng có thể chế tạo ra một loại đồng dạng làm người mất khống chế độc. Chỉ cần có thể đem người dẫn ra tới, liền có thể làm người này mất khống chế, nói ra nàng tới Ninh Quốc công phủ mục đích. Ninh đêm nhìn nàng một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng, liền tùy nàng đi thôi. Cố Tương Tư cũng không lưu tại Ninh Quốc công phủ dung nữa, bởi vì nàng còn phải đi về hỏi một chút Triệu Thịnh, từng tùm rốt cuộc tìm được rồi không có. Cái này đáng chết nữ nhân, thừa dịp Cố Hạnh đưa tang ngày ấy mọi người đều không ở trong phủ, cư nhiên không biết dùng cái gì biện pháp, nội ứng ngoại hợp, đánh vựng kia vài tên trông coi nàng nha hoàn, cấp chạy trốn. Nay đều hảo chút thời gian, cũng là vẫn luôn không có tìm được nàng, phong thể ký nhưng thật ra hồi âm nói, không cần lại quản từng tùm chết sống. Chính là, bọn họ lại không thể mặc kệ, bởi vì từng tùm rời đi trước, để lại một cái tám chữ, hôm nay chi nhục, ngày sau tất báo. Nữ nhân này còn tưởng trở về trả thù bọn họ lại sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Nô! Gần nhất thật là một sự kiện tiếp theo một sự kiện, quả nhiên là thời buổi rối loạn A. Trấn Quốc Vương Phủ. Cố Tương Tư sau khi trở về, đi trước nhìn hài tử thực nghe lời, cùng Tần Tam Tài cùng nhau đọc sách đâu. Lúc sau, liền đi tìm Tây Lăng Diễm còn ở vội, nàng nếu không trở về, phỏng chừng hắn hôm nay lại vội không ăn cơm. Tây Lăng Diễm thật là vội quên ăn cơm. Mạc Vân cùng Liệt Phong nhưng thật ra tráng lá gan, nhắc nhở Tây Lăng Diễm vài lần, Tây Lăng Diễm cũng liền ân một tiếng, cuối cùng vẫn là không ngừng tay trung bút, người cũng là nhìn biểu tình tựa hồ là càng ngày càng bực bội. Lúc này, Liệt Phong cùng Mạc Vân chính là không dám lại liều chết tiến lên nhắc nhở nhà bọn họ Vương gia ăn cơm. Cố Tương Tư làm phòng bếp nhỏ làm điểm thoải mái thanh tân rau trộn cùng với gạo trắng cháo, hiện giờ thời tiết còn nhiệt, ăn chút thanh đạm, so thịt cá tốt hơn nhiều. Tây Lăng Diễm trong tay điểm bút bị người cầm đi, không cần ngẩng đầu. Hắn cũng biết là ai to gan như vậy. Giơ tay xoa xoa giữa mày, ngẩng đầu nhìn về phía nàng cười nói, ngươi đây là vừa trở về liền sinh khí, không nghĩ làm ta hảo hảo dùng cơm chưa sao. Ngươi còn biết lúc này nên ăn cơm chưa a? Cố Tương Tư cầm trong tay bút đặt ở bút gác lên, duỗi tay lại là thô lô đem hắn túm lên, kéo đến gian ngoài bên cạnh bàn ấn hắn ngồi xuống, sắc mặt lạnh băng ngồi xuống đoan chén nói câu, ăn cơm. Tuân mệnh, phu nhân. Tây Lăng Diễm dùng sơ tình bưng tới nước trong tịnh tay. Liền cũng bưng lên một chén cháo trắng, gắp phiến hơi mỏng chua cay ngó sen phiến cắn một ngụm, ngước.